Bởi vì cuối tuần, không trung cao tốc có chút đổ, nàng kia huyễn khốc huyền phù xe cũng chỉ có thể chậm gì gì mà đi rồi. Cũng may không trung phong cảnh cũng không tồi, đem cửa sổ xe giáng xuống, cảm thụ được gió nhẹ thổi quét, ngắm nhìn nơi xa phong cảnh, Tô Mặc Mặc cảm giác còn rất thích ý. Nặc kéo tinh mặc dù là dê cấp tinh cầu, cũng là này tinh hệ chủ tinh. Bởi vậy, không trung cao tốc tu đến rậm rạp, bởi vì cái xe, Tô Mặc Mặc đều có thể đủ rõ ràng mà thấy chung quanh chiếc xe. Ngẫu nhiên cũng sẽ thấy một hai cái dáng xuống cửa sổ người. Nửa giờ sau, nhìn đầu cuối thượng đẩy đưa tin tức, Tô Mặc Mặc thế mới biết, nguyên lai kẹt xe không chỉ có bởi vì cuối tuần. Nặc kéo tinh hàng không chạm mở ra, vì an toàn suy xét, liền đóng cửa một ít không trung cao tốc, giờ phút này chỉ có 3 điều chủ lộ ở buôn bán, ngày thường đi mặt khác lộ thị dân cũng đi rồi này 3 điều chủ lộ, tự nhiên liền kẹt xe. Hàng không chạm mở ra mấy cái giờ, không sai biệt lắm đúng là từ Tô Mặc Mặc tới Tô ra sau mở ra. Bởi vậy, cái xe còn phải nếu không không bao lâu gian. Lười biếng mà loát loát bị gió thổi tán tóc dài, đơn giản không có việc gì, Tô Mặc Mặc cũng liền chậm rãi đợi, thuận tiện ở trong đầu cùng bởi vì cái xe, một thân kỹ thuật lái xe không chỗ phát huy hệ thống 12 nói chuyện thiếm. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, một cổ hương khí thổi vào Tô Mặc Mặc chót mũi. Có lẽ là khoảng cách rất xa nguyên nhân, hương khí thực đạm, Tô Mặc Mặc cảm thấy còn khá tốt nghe. Này hương khí có chút giống là hoa lan, sâu kín, thấm vào ruột gan. Nàng liền nhịn không được nhiều hút mấy khẩu. Có lẽ là động tác quá lớn nguyên nhân, đột nhiên, Tô Mặc Mặc phát hiện có tầm mắt rơi xuống nàng trên mặt. Nàng nhạy bén mà nghiêng đầu, lại phát hiện đối diện cửa sổ xe chính chậm rãi đóng cửa, kinh hồng thoáng nhìn gian, nàng chỉ nhìn thấy một cái sơn mặt. Nam nhân mũi rất cao, môi hình cũng rất mỏng, trên mặt không có vẻ tươi cười. Hắn lông mi thực nồng đậm, không phải cuốn khúc cái loại này, mà là thẳng tắp mà chiều phía dưới gục xuống, liền tăng thêm vài tia ngoan ngoãn. Gần là một cái sơn mặt, Tô Mặc Mặc cư nhiên cảm thấy rất đẹp. Nam nhân trên người xoa tạp lạnh nhạt, ngoan ngoãn, thần bí khí chất, hắn sườn mặt giống như chuyện tranh nam chính giống nhau tinh xảo. Nhưng này không phải trọng điểm là, Tô Mặc Mặc phát hiện, nàng cảm thấy dễ ngửi hương vị, đúng là đối phương trên người phát ra. Lúc này, lộ thông, phía trước huyền phù xe nhanh chóng xử đi, nam nhân nơi kia chiếc màu đen huyền phù xe đồng dạng như thế. Tô Mặc Mặc chỉ có thể tiếc nuối mà thở dài một tiếng. Cũng không biết đối phương trên người khí vị là tin tức tố vẫn là nước hoa, nếu là nước hoa, thật muốn cái liên tiếp. Nếu không phải nước hoa, là tin tức tố nói, nàng đi khen này hương vị dễ ngửi, có thể hay không như là quấy rối tình dục giống nhau. Trong đầu thượng vàng hạ cám mà suy nghĩ chút sự tình, thực mau, Tô Mặc Mặc liền đến đạt trung tâm thành phố. Xảo chính là, nàng cư nhiên ở chỗ này gặp Cố Hạnh. Thiếu niên ăn mặc một thân đơn giản áo khoác có mũ, đôi tay cắm ở trong túi, biếng nhác, đôi mắt gục xuống. Một đầu tóc đen cũng có vẻ có chút hỗn độn, phảng phất không ngủ no giống nhau. Nhưng liền ở Tô Mặc Mặc tới gần nháy mắt, thiếu niên lại đột nhiên ngẩng đầu lên, cặp kia mắt mèo trợn to, bên tai nhanh chóng đỏ lên. Người Tô Mặc Mặc kéo dài quá ngữ điệu, cảm nhận được thiếu nữ nhìn chăm chú, Cố Hạnh càng thêm quấn bách, thân mình đã không chịu khống chế mà hướng phía trước đi đến, ngay sau đó. Chạm vào Tô Mặc Mặc chậm gì gì mà bắt chước vừa rồi vang lên thanh âm, nhìn đụng vào phía trước trong suốt môn thiếu niên, nàng có chút bỡn cợt mà nở nụ cười. Hai mắt híp lại, đôi mắt kia giơ lên nhãn tuyến liền hiện ra vài phần quyến rũ. Không nghĩ tới song ép tàn phạ, thế nhưng xuẩn đến lộ đều sẽ không xem. Thiếu nữ hừ nhẹ một tiếng, không lưu tình chút nào mà cười nhạo nói. Cố thật là may mắn đến chưa kịp xoa xoa chính mình cái chán, liền như vậy ngơ ngác mà nhìn đôi mắt sáng xinh đẹp thiếu nữ. Rõ ràng hạn phạ tính tình táo bạo, nhất chịu không nổi người khác cười nhạo nhục mạ, nhưng giờ phút này, hắn trong lòng thế nhưng chỉ có một ý niệm, nàng cười đến thật là đẹp mắt. Ngay cả thanh âm cũng như vậy dễ nghe. Cố Hạnh lồng ngực nội, trái tim đột nhiên kịch liệt mà nhảy lên lên. Hắn trên người cũng truyền đến một cổ táo. Nhiệt. Đối với loại cảm giác này, Cố Hạnh tập mãi thành thói quen, đi học 3 ngày, mỗi ngày đều có vật lột khóa, Lao Nghiêm còn làm cho bọn họ cùng ngày đầu tiên cộng sự cùng nhau, tạo thành trường kỳ cộng sự. Bởi vậy, mặt sau 2 ngày, Cố Hạnh như cũ cùng Tô Mặc Mặc cùng nhau đánh nhau. Hai người chậm rãi cũng có vài phần quen thuộc. Mà mỗi lần cùng Tô Mặc Mặc đánh nhau sau khi kết thúc, Cố Hạnh trên người đều sẽ xuất hiện loại này khô nóng cảm. Chỉ là liền huề chữa bệnh dụng cụ chưa từng có kiểm tra đo lường ra vấn đề, hắn liền cũng từ bỏ. Nguyên bản Cố Hạnh ngày hôm qua tính toán đi bệnh viện kiểm tra một chút, đáng tiếc trong nhà có sự, hắn lâm thời trở về tranh ra, nhưng thật ra đã quên chuyện này. Kỳ quái chính là, ngày hôm qua đãi ở trong nhà cả ngày, kia cổ khô nóng thế nhưng đều không có xuất hiện, Cố Hạnh liền càng không thèm để ý việc này. Mà hiện tại gặp được thiếu nữ sau, kia cổ yên lặng một ngày táo. Nhiệt, thế nhưng lại lần nữa đánh úp lại, thậm chí so 3 ngày trước càng sâu. Thấy thiếu nữ không thú vị mà xoay người, không biết sao, Cố Hạnh đột nhiên mở miệng nói, từ từ. Chương 226 đệ 226 chương. Trừ bỏ ngày đầu tiên đi học khi, Cố Hạnh đi lên trước, nói chính mình cũng chịu trúng số 12, mặt sau 2 ngày, hắn nói cũng không nhiều. Càng nhiều thời điểm, thiếu niên chỉ là trầm mặc mà cùng Tô Mặc Mặc đối luyện thôi. Nhưng ở lần lượt giao thủ chung, hai người cũng chậm rãi bồi dưỡng ra một ít an ý. Có một lần Cố Hạnh thấy Tô Mặc Mặc thở hừng hộp, liền theo bản năng mà chậm lại động tác. Nhưng bị phong thủy thiếu nữ lại dừng lại, mồ hôi trên trán chảy xuống, trên mặt tươi cười phá lệ sán lạ, kia đường cong nhu hòa khỏe môi giơ lên, phảng phất có góc cạnh giống nhau, mang theo một tia khiêu khích. Không ăn cơm sao ngươi, sức lực như vậy tiểu. Nàng nói, Cố Hạnh tâm căng thẳng, không biết là bị kia tươi cười hoảng đến vẫn là sao, nhìn lại lần nữa xông lên thiếu nữ. Hắn thế nhưng phản xạ có điều kiện mà dùng ra ở chiến trường rèn luyện ra tới kỹ xảo, một chân cực kỳ tấn mãnh, mắt thấy liền phải đá đến Tô Mặc Mặc trên mặt. Cố Hạnh thể chất là S cấp, nếu một kích tức trùng, Tô Mặc Mặc chẳng những sẽ hủy dung, thân thể cũng sẽ đã chịu cực đại tổn thương, thậm chí yêu cầu nằm tiến chữa bệnh thương chữa trị. Ở nhấc chân nháy mắt, Cố Hạnh suy nghĩ khôi phục, tỉnh ngộ lại đây. Một cổ cực đại khủng hoảng thổi quét mà đến, hắn theo bản năng mà muốn thu hồi chân. Đáng tiếc thế công quá mãnh, trong lúc nhất thời Cố Hạnh cũng chỉ có thể hơi chút chết đi một ít phương hướng. Cũng may Tô Mặc Mặc thân thể đối nguy hiểm có bản năng phản ứng, nàng về phía sau cong đảo, hiểm chi lại hiểm mà tránh đi kia một kích. Không khí tựa hồ đọc lại, Cố Hạnh chân từ Tô Mặc Mặc trên không đảo qua, lướt trên nàng trên trán rơi rụng sợi tóc, thiếu nữ vòng eo cong tới rồi một cái không thể tưởng tượng độ cung. Giải trừ nguy cơ sau, Tô Mặc Mặc còn không có cái gì phản ứng, Cố Hạnh lại chân mềm nhũn, đột nhiên ngồi xuống trên mặt đất. Nhìn kỹ xem, hắn trên trán tràn đầy mồ hôi. Từ đó về sau, cùng Tô Mặc Mặc đối luyện khi, Cố Hạnh liền phá lệ cẩn thận, mỗi nhất chiêu đều rất có đúng mực, bởi vì muốn khống chế chính mình, đã không thể thương đến thiếu nữ, lại không thể phóng thủy, với cố may mà ngôn, này lượng công việc so trực tiếp thượng chiến trường còn muốn đại. Ngày thứ ba đi học khi, kia nguyên bản liền lười nhác thiếu niên, lời nói liền càng thiếu. Ở Tô Mặc Mặc trong lòng, tựa như một con lười nhác mèo con giống nhau. Nàng liền thích thường thường trêu đùa một phen. Giờ phút này nghe thấy Cố Hạnh mở miệng, Tô Mặc Mặc là có chút kinh ngạc. Dừng một chút, thanh thanh thiển thiển mà quay đầu lại thoáng nhìn, nàng gợi lên khóe môi, cười nói, như thế nào, đỉnh cấp hạn phạ đầu đâm đau. Cố Hạnh đã thói quen thiếu nữ tùy ý, nhưng trong lòng táo. Nhiệt lại một chút chưa từng giảm bớt mảy may. Hắn quay đầu đi, không dám cùng thiếu nữ nhìn thẳng, đôi mắt buông xuống, hỗn độn tóc đen xái lạc trên trán, tựa hồ cũng có vài phần đáng thương. Cố Hạnh thấp giọng nói, ngươi vội sao? Trong thanh âm thấp thỏm, rõ ràng. Tô Mặc Mặc đôi tay cắm ở màu xám áo khoác trong túi, nghiêng nghiêng đầu, đến gần vài bước, khoảng cách Cố Hạnh khoảng cách chỉ có mảy may, hô hấp tựa hồ cũng muốn bổ nhào vào hắn trên mặt. Nghe thiếu niên đột nhiên dồn dập tiếng hít thở, Tô Mặc Mặc bỡn cợt mà cười cười, vốn dĩ rất bận, ngươi ở, liền không vội nga. Tô Mặc Mặc cũng không phải là ở cố ý lòm giáo bá nhân thiết, thật sự là thấy một con mèo con, liền nhịn không được có chút tay ngứa thôi. Thấy thiếu niên quay đầu đi, không dám cùng nàng nhìn thẳng, nàng liền tùy ý nói, túi đầu. Là mệnh lệnh miệng lưỡi, xưa nay nội tâm cuồng ngạo thiếu niên lại một chút chưa từng bài xích, ngược lại theo bản năng mà thuận theo thiếu nữ nói, ngoan ngoãn mà túi thấp đầu xuống. Ngay sau đó, Cố Hạnh trên đầu truyền đến một trận mềm mại xúc cảm. Thiếu niên hô hấp, nháy mắt liền dừng lại. Đây là tay nàng. Ngừng một phách sau, trái tim lại lần nữa kịch liệt mà nhảy lên lên. 18 tuổi Cố Hạnh không rõ đây là cái gì cảm thụ, nhưng hắn cả người tựa hồ đều không bình thường. Kia cổ tràn ngập thân thể táo nhiệt bắt đầu dần dần lan tràn, chậm rãi tụ tập ở cổ chỗ. Theo bản năng, Cố Hạnh hầu kết trên dưới giật giật. Khắc, thực khắc. Trong thân thể có cổ mạc danh ngứa ý, cào không, đuổi không tiêu tan. Tô Mặc Mặc một xúc tức ly, thiếu niên hỗn độn tóc đen phá lệ xóa tung, cùng nàng tưởng tượng không có gì khác nhau. Thu hồi tay sau, Tô Mặc Mặc nhíu nhíu mày. Liên ở vừa rồi, Cố Hạnh trên người kia cổ tranh hương khí, tựa hồ càng thêm nùng liệt. Nàng thật giống như đứng ở một tảng lớn cây tranh rừng rậm. Lui về phía sau vài bước, Tô Mặc Mặc lười biếng nói, đi thôi. Hai mắt dại ra Cố Hạnh cuối cùng hoàn hồn, theo sau, hai người liền ở trung tâm thành phố dạo khởi phố tới. Tô Mặc Mặc thế mới biết hiểu, Cố Hạnh là vì cho hắn cứu cứu chọn lựa lễ vật. Người cứu cứu thích cái gì? Thấy Cố Hạnh lấy không chuẩn, Tô Mặc Mặc liền hỏi nói. Cố Hạnh lắc lắc đầu, ta cùng cứu cứu ở chung thời gian không tính là nhiều, ta 8 tuổi đi vào nặc kéo tinh, lúc sau liền rất thiếu cùng hắn gặp mặt. Nhưng 8 tuổi phía trước, cứu cứu lại thường xuyên thấy hắn, sẽ ôm hắn, cho hắn mang lễ vật, dẫn hắn đi ra ngoài chơi, này cũng làm Cố Hạnh phá lệ nhụ mộ, đến nay nhớ mãi không quên. Người cứu cứu làm gì đó? Một khi đã như vậy, Tô Mặc Mặc thay đổi cái hỏi pháp. Đơn giản nàng hôm nay không có việc gì, giúp giúp mèo con cũng không có gì. Dừng một chút, Cố Hạnh nói, quân nhân, ta cứu cứu là quân nhân. Tô Mặc Mặc trong đầu theo bản năng mà xuất hiện một chương trầm ổn mặt chữ điền. Nhẹ tê một tiếng, thoáng nhìn bên cạnh quầy, Tô Mặc Mặc liền tùy ý nói, nhạ, đưa cái kia. Cố Hạnh quay đầu vừa thấy, cửa hàng danh phá lệ rõ ràng. Người già du lịch thể nghiệm quán. Cố Hạnh. Kỳ thật hắn rất muốn nói, chính mình cứu cứu còn bất mãn 100 tuổi. Nhưng nhìn thiếu nữ tỏa sáng con ngươi, đến bên miệng cự tuyệt lại như vậy dừng lại. Hắn thậm chí không kịp tự hỏi, trong miệng liền hộp ra một chữ. Hảo. Nơi này ở vào trung tâm thành phố, xa hoa cửa hàng san sát, bởi vậy, trong tiệm cũng thỉnh nhân công phí ngẩng cao người phục vụ, mà không phải người máy. Căn cứ Tô Mặc Mặc kiến nghị, Cố Hạnh trực tiếp lựa chọn quý nhất một khoản 7 ngày 7 đêm cực quang tình yêu xế bóng chi lữ. Ngươi không nói ngươi cứu cứu hiện tại là độc thân sao, kia vừa vặn bắt đầu đệ nhị xuân, cho ngươi tìm cái tiểu cứu mụ a. Tô Mặc Mặc ngữ điệu không chút để ý. Cố Hạnh, cứu cứu chưa từng có đi tìm đối tượng, không phải tang ngẫu hoặc là ly dị. Nhưng cuối cùng, Cố Hạnh cái gì cũng chưa nói. Bất luận cứu cứu có phải hay không đệ nhị xuân, cái này lễ vật đại biểu cho tốt đẹp mong ước, hẳn là vẫn là không tồi đi. Lúc sau, mặc dù Cố Hạnh đã mua xong lễ vật, nhưng hắn cũng chưa từng chủ động đưa ra rời đi. Ngược lại đi theo Tô Mặc Mặc phía sau, liền như vậy an an tĩnh tĩnh mà bồi nàng đi dạo lên. Tuy rằng tinh tế ố mẹ gả số lượng ít nhất, nhưng Tô Mặc Mặc phát hiện, này đó xa hoa cửa hàng thương phẩm, thế nhưng có 80% đều là bán hoa tươi, đồ ngọt, thú đông, này đó vừa thấy chính là ố mẹ gả thích đồ vật, trừ này bên ngoài, dư lại 20% mới có thể bán một ít vật lộn hộ cụ, hoặc là người già du lịch cố vấn cùng bảo dưỡng phẩm. Đến nỗi từ kiếp trước giới tình lữ tương quan, tắc càng thiếu. Đại đa số ản phạ lãnh khốc hiếu chiến, mà bệ tạ còn lại là vô cùng lý trí, vô luận thấy thế nào, này hai cái quần thể đều không giống như là sẽ thích này đó nhuyễn manh tiểu ngoạn ý nhi. Mà theo Tô Mặc Mặc mấy ngày nay quan sát, dự bị giáo đại gia trang điểm cũng càng thiên thật ngầu huyễn hình. Toàn bộ tinh tế, đều là mộ cường. Nhưng kỳ quái chính là, đối với số lượng thưa thớt, thân kiểu thể nhược ô mẹ gạ, đại gia cũng không có khinh thường. Mặc dù ngày thường ở trường học, Tô Mặc Mặc cũng không sẽ cùng đồng học công khai thảo luận ô mẹ gạ, nhưng gần xem những người này người tới hướng, trang trí xa hoa cửa hàng, Tô Mặc Mặc liền biết thương gia sẽ không lô vốn, cũng có thể nhìn ra ô mẹ gạ được hoan nghênh trình độ. Tự hỏi một phen, Tô Mặc Mặc lựa chọn một gian cửa hàng bán hoa, đi vào. Tinh tế hoa tươi thực không giống nhau, có đóa hoa nở rộ với phế tích bên trong, còn có ở sao trời lan tràn, đều yêu cầu hoàn cảnh riêng biệt bảo dưỡng, bởi vậy giá cả cũng là xa xỉ. Sáng nay Tô ra trong đại sảnh trang trí hoa tươi, liền cũng là bỏ vốn gốc. Trong tiệm sinh ý thực hảo, người phục vụ chưa kịp chiêu đãi bọn họ, này đang cùng Tô Mặc Mặc ý, nàng liền một mình ở trong tiệm xoay lên. Nơi này là xa hoa cửa hàng bán hoa, mỗi loại hoa tươi bên đều có từng người giới thiệu, thế nhưng còn viết 20 cùng khoảng. Hoài lòng hiếu kỳ, Tô Mặc Mặc ở mỗi thúc hoa bên cạnh đều xoay chuyển, cẩn thận mà đọc xong giới thiệu. Nàng là muốn nhìn ra một ít manh mối, tìm kiếm quy luật, nhưng rơi xuống Cố Hạnh trong mắt. Lại là thiếu nữ mỗi loại đều thích, nhưng lại đều luyến tiếc mua. Mí môi, Cố Hạnh an tĩnh đi theo Tô Mặc Mặc phía sau. Sau một hồi, Tô Mặc Mặc dạo xong rồi cửa hàng này. Nàng cũng cuối cùng minh bạch, vì sao tinh tế công dân đối với ổ mẹ gạ như vậy khoan dung. Hoặc là nói, đại gia không phải đối ổ mẹ gạ khoan dung, cũng không phải bị cái gọi là tin tức tố, mỹ mạo hấp dẫn. Chân chính làm ổ mẹ gạ có được như thế địa vị, lại là chưa khỏi sư tồn tại. Trong tiệm bán đến tốt nhất, cũng là quý nhất cái loại này hoa, bị tỉ mỉ gắn vào trong suốt viên cầu sao trời lóng lánh, mà đóa hoa lại là vàng nhạt. Sắc, giống như gạo giống nhau, từng cụm mà đoàn thành một cái tiểu cầu, cánh hoa thượng có trong suốt lập lòe. Loại này hoa kêu mễ tinh, liền như vậy một đóa, giá bán liền cao tới thượng 100 vạn tín dụng điểm, giá cả cơ hồ cùng cấp với ít công ty bán một chiếc cơ sở khoản huyền phụ xe. Mà mễ tinh không có gì đặc thù tác dụng, nó sở dĩ như vậy hỏa, lại là 100 năm trước một hồi chiến tranh. 100 năm trước, đến từ vực ngoại chủng tộc đột nhiên xuất hiện, chúng nó dung mạo xấu xí, mỗi quá vừa ra, liền sẽ nuốt tận tinh cầu nguồn năng lượng, làm này mai một, nguy hại cực đại. Biến mất 3 viên tinh cầu sau, tinh tế thế mới biết hiểu chủng tộc tồn tại. Bởi vì đối chủng tộc hoàn toàn không biết gì cả, tiền tuyến vô số nên địch chiến sĩ đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, ý thức hải liền bị xâm lấn, mất đi sức chiến đấu. Cuối cùng vẫn là đế quốc cao cấp chưa khỏi sư, cũng là một người nữ tính ổ mẹ gả mễ diệp ra mặt. Ở hộ vệ đội dưới sự bảo vệ, đã 400 hơn tuổi tuổi hạc mễ diệp nữ sĩ tự mình đi tới tiền tuyến. Mà mễ tinh hoa chỉ là xa xôi tinh hệ một loại bình thường nhất bất quá hoa cỏ, bởi vì không có đặc thù công hiệu, vẫn luôn cũng chưa từng bị khai phá, thậm chí liền tên đều không có, chính là một loại huyền phù ở tinh khư phía trên vô danh tiểu hoa. Ý thức hải hỏng mất chiến sĩ quá nhiều, mặc dù Mễ Diệp có được thâm hậu tinh thần lực, nàng cũng không kịp một đám trị liệu. Hết đường xoay sở hết sức, ra ngoài tản bộ Mễ Diệp thấy khắp nơi màu vàng tiểu hoa, liền nghĩ ra một cái biện pháp. Nàng đem chính mình tinh thần lực bám vào ở khắp nơi mễ tinh tiêu tốn, lại đem hoa phân cho mỗi cái chiến sĩ, nghe mùi hoa, đại đa số chiến sĩ ý thức hải bị thành công chữa trị. Tuy rằng không thể xưng là 100% không ngại, nhưng ứng đối chủng tộc, lại đã chọn đủ. Lúc sau đối địch thượng, mỗi danh chiến sĩ đều sẽ tùy thân mang theo một đóa mễ tinh hoa, lấy này phòng bị chủng tộc tinh thần công kích. Đế quốc đại hoạch toàn thắng lúc sau, liền đem này vô danh hoa cỏ mệnh danh là mễ tinh hoa, mà Mễ Diệp nữ sĩ cũng bị trao tặng đế quốc tối cao huy hiệu. Lúc sau mặc dù nàng sống thọ và chết tại nhà, đế quốc nhân dân cũng vĩnh viễn nhớ rõ tên này bảo hộ đế quốc Mễ Diệp nữ sĩ. Chậm rãi, đeo mễ tinh hoa thói quen liền từ xa xôi tinh hệ bắt đầu, như vậy lưu truyền tới nay. Mà bởi vì Mễ Diệp nữ sĩ sự tích, vô số tinh hệ công dân cũng bắt đầu chú ý tới loại này bình thường nhất tiểu hoa. Bởi vì nguyên sản mễ tinh hoa tinh hệ khoảng cách nặc kéo tinh phá lệ xa, vận chuyển không dễ, giá cả mới có thể như thế sang quý. Nếu là ở chủ tinh hệ Mạc Lan Tinh, chỉ sợ giá cả càng quý. Hiểu biết đến câu chuyện này sau, Tô Mặc Mặc lúc này mới minh bạch, bản chất tới nói, ản phả cùng bệ tả nhóm tôn trọng Omega, cũng là một loại mộ cường. Ở đế quốc, Omega cũng không phải một loại tàn tật giới tính, mỗi một cái Omega đều có cơ hội trở thành chưa khỏi sư, có được bảo hộ đế quốc lực lượng. Mà này lực lượng, mới là các nàng đã chịu tôn trọng căn nguyên. Lộng minh bạch điểm này sau, Tô Mặc Mặc đối với tinh tế quy tắc càng thêm hiểu ra. Ô mẹ gạ không có trở thành cấm luyến, thậm chí bị toàn tinh tế người sùng bái, cũng là dựa vào chưa khỏi lực. Rốt cuộc bất luận là ản phả vẫn là bệ tạ đều sẽ có ý thức hải hỏng mất kia một ngày, mà này, chỉ có ô mẹ gạ có thể thay đổi. Ở đại chúng xem ra, chưa khỏi sư đó là ô mẹ gạ trung cực hình thái, mà không có biến thành chưa khỏi sư ô mẹ gạ, còn lại là yêu cầu che chở, rốt cuộc đều là tiềm lực của A. Quả nhiên, vô luận cái nào thế giới, vô luận thân ở nơi nào, chỉ có nắm giữ lực lượng mới có thể đủ chân chính bảo hộ chính mình. Lắc lắc đầu, Tô Mặc Mặc liền đi ra cửa hàng bán hoa. Theo sau nàng tùy tiện đi dạo, mua một ít thích hợp hộ cụ, mắt thấy mau đến cơm chiều thời gian, liền tính toán rời đi. Nhìn thiếu nữ tiêu sái bóng dáng, Cố Hạnh há miệng thở dốc, muốn nói cái gì, ngay cả chân cũng nhịn không được muốn hướng phía trước mại đi. Nhưng vừa lúc hắn đầu cuối tới tin tức, nhớ tới buổi tối phải về nhà cùng cứu cứu liên hoan, Cố Hạnh trung quy không có nói ra giữ lại nói. Tô Mặc Mặc cuối tuần thường thường vô kỳ, nhưng trở lại trường học không lâu, nàng đầu cuối thượng cư nhiên nhảy ra một cái cửa người máy phát tới tin tức. Ngài có chuyển phát nhanh đãi lấy. Tô Mặc Mặc, chậm gì gì mà đi vào cửa, cách đến thật xa nàng liền thấy cái kia thật lớn cái dương. Thao tác người máy đưa về ký túc xa sau, Tô Mặc Mặc mở ra cái dương, lúc này mới phát hiện, trước mắt thế nhưng đều là buổi chiều thấy những cái đó hoa tươi. Đưa hoa người thực rõ ràng. Hảo ra hỏa. Đây là muốn cho nàng ở ký túc xá mở tiệm hoa không thành. Tô Mặc Mặc vô ngữ sau một lúc lâu. Nhưng thực mau, nàng lại nghĩ tới mèo con chủ động ngậm con mồi đưa cho chủ nhân hành vi, liền cũng thoải mái. Theo sau, nàng không hề tiếp tục hủy đi chuyển phát nhanh, mà là thao tác người máy, đem này đó hoa tươi đưa đến trường học thư viện cửa. Mỗi ngày làm việc thiện, tới trước thì được. Người máy thao tác giao diện thượng hiện ra 8 chữ, giờ phút này vừa lúc là cơm chiều thời gian, thực mau, liền hấp dẫn vô số học sinh. Hảo gia hỏa, như vậy quý hoa, có người tới làm từ thiện không thành. Thật sự miễn phí. Ta đây đã có thể cầm, vừa vặn cắm. Ở ký túc xa tinh lọc không khí. Đáng tiếc ta không nghĩ luyến ái, bằng không liền đưa ta đối tượng. Sách, không biết ta khi nào mới có thể có một cái thơm tho mềm mại ô mẹ gà. Người tưởng quả đào đâu. Này không biết tên hảo tâm người cũng thật hào phóng, hoa ta thu đi rồi, liền chúc hắn sớm ngày thu hoạch một cái đáng yêu dính người ô mẹ gà đi. Ẩn sâu công cùng dành Tô Mặc Mặc, vừa quy. Tô Mặc Mặc để lại mễ tinh hoa, nàng rất bội phục mễ diệp nữ sĩ, cũng rất muốn đi đế quốc chủ tinh Mạc Lan Tinh nhìn một cái mễ diệp nữ sĩ pho tượng. Đáng tiếc trước mắt nàng vẫn là cái học sinh, vô pháp ly đến quá xa, liền chỉ có thể đổ bộ tinh võng, đi tìm một chút mễ diệp nữ sĩ tương quan ảnh chụp cùng sự tích. Mà bên kia, Cố Hạnh cũng đã gặp được chính mình cứu cứu. Thân là một cái thể chất cùng tinh thần lực đều là S cấp đỉnh cấp alpha, ở đế quốc, Cố Hạnh tư chất không thể nói không ưu. Thực hiện nhiên, này không phải nặc kéo tinh một cái dê cấp tinh cầu sẽ xuất hiện. Rốt cuộc nặc kéo tinh nhất lưu gia tộc Tô gia, bất quá ra hai cái ản phạ liền phá lệ vui sướng, Tô Diệp thể chất cũng bất quá mới A cấp. Trên thực tế Cố Hạnh xuất thân từ đế quốc duy nhất A cấp tinh cầu, cũng chính là chủ tinh hệ chủ tinh Mạc Lan Tinh. bởi vì tư nhân nguyên nhân, một hồi biến cố sau, Cố Hạnh ở 8 tuổi năm ấy, liền theo cha mẹ dọn tới rồi Nặc Kéo Tinh. Bởi vì hành sự địa thấp, ở trường học nội, trừ bỏ vốn là quen biết ly lạc, cơ hồ không ai biết thân phận của hắn. Trở lại Nặc Kéo Tinh bên cạnh khu biệt thự, rất xa, Cố Hạnh liền thấy kia chiếc màu đen huyền phù xe. Là Cứu Cứu đã trở lại. Cơ hồ nháy mắt, Cố Hạnh liền nhớ lại trong trí nhớ kia nói rộng lớn thân ảnh. 10 năm không thấy, Cố Hạnh tâm tình vốn dĩ hẳn là phá lệ thấp thỏm. Nhưng không biết sao, có lẽ là đã trải qua buổi chiều kia một chuyến, trái tim đã theo thiếu nữ nhất tần nhất tiếu mà không ngừng dao động, giờ phút này, tâm tình của hắn thế nhưng phá lệ bình tĩnh. Chậm rãi đi vào biệt thự nội, nhìn ngồi ở đại sảnh, mặt vô biểu tình, cùng cha mẹ nói chuyện tuổi trẻ nam tử, Cố Hạnh dừng một chút, đi qua, Cứu Cứu. Nam nhân ăn mặc một thân màu đen chế phục, cổ áo cùng cổ tay áo thượng đều thêu bụi gai hoa hồng. Đây đúng là đệ tam quân đoàn đoàn huy. Nam nhân ngũ quan tuấn lãng, góc cạnh rõ ràng, hắn môi cực mỏng, môi sắc thực đạm, cả người nhìn liền phá lệ lạnh lẽo. Hắn mắt hình rất đẹp, đồng tử chỗ sâu trong, thế nhưng là màu xanh lục. Cùng người nhìn thẳng khi, liền sẽ mang lên vài phần khó lường. Đơn ngũ quan mà nói, nam nhân cùng Cố Hạnh lớn lên một chút cũng không giống. Một hai phải tìm ra tương tự điểm nói, kia đó là hai người kia đầu đồng dạng tóc đen, đồng dạng đồ tế nhuyễn sợi tóc. Chỉ là Cố Hạnh tóc đen hỗn độn, nam nhân đầu tóc lại xử lý đến phá lệ chỉnh tề, cùng hắn người này giống nhau không chút cầu thả. Cố Hạnh mím môi, hắn biết, nghỉ hè có thể đi tiền tuyến đương người tình nguyện, đó là Cứu Cứu ra mặt. Rốt cuộc phụ thân đã tạm thời cách chức nhiều năm, mấy năm nay vẫn luôn bồi mẫu thân. Mặc dù Cố gia quyền thế cũng thịnh, nhưng Mạc Lan Tinh những cái đó thân thích, ở năm đó kia sự kiện sau, cũng cực nhỏ vươn viện thủ. Rốt cuộc nếu không phải ông ngoại nơi đó áp bách, phụ thân năm đó liền thiếu chút nữa bị Cố gia xóa tên. Duy độc ông ngoại cùng Cứu Cứu một nhà, đãi bọn họ trước sau như một. Bởi vậy, mặc dù Cứu Cứu nhìn thật không tốt tiếp cận bộ dáng, Cố Hạnh vẫn là hành lễ. Cứu Cứu. Theo sau, Cố Hạnh truyền lên chính mình lễ gặp mặt. Nam nhân nhìn đưa qua lá thư kia, vài giây sau, nhận lấy, bình tĩnh nói, đa tạ. Từ Bách, nhìn xem Cố Hạnh tặng cái gì đi. Cố phụ thoái vị nhiều năm, mấy năm nay hắn tu thân dưỡng tính, cùng thê tử an ổn độ nhật. Giờ phút này liền ăn mặc một thân ở nhà phục, khuôn mặt hòa ái nói. Cố mẫu lớn lên thực mỹ, mặt mày gian có vài phần nhu nhược. Nàng là một cái hiếm thấy ố mẹ gà, cùng Lục Tử Bách lớn lên có vài phần tương tự, giờ phút này cũng nhẹ nhàng gật gật đầu. Lục Tử Bách dừng một chút, chậm rãi mở ra kia phong thư. Hắn xương tay tiết rõ ràng, ống tay háo thượng đuổi gai hoa hồng là màu đỏ sậm, nạm viên vàng, đem kia tiểu mạch sắc ra thị phụ trợ đến càng thêm trầm hậu, hiện ra một loại mạc danh dị vực phong tình. Phong thư chậm rãi mở ra, Cố gia cha mẹ đều có chút chờ mong. Đặc biệt là Cố phụ, bởi vì thê tử thân thể nguyên nhân, nhi tử vẫn luôn là hắn ở mang. Cố phụ nhất hiểu biết chính mình nhi tử, biết được hắn xưa nay tàn mạn, Cố phụ không nghĩ tới nhi tử sẽ chuẩn bị lễ vật, giờ phút này liền cũng phá lệ tò mò. Lục Tử Bách nhẹ nhàng xách lên phong thư nội kia tờ giấy, hắn mặt vô biểu tình, động tác lộ ra vài phần tự phụ. Nhưng theo sau, mở ra kia tờ giấy, nhìn trên giấy nội dung, Lục Tử Bách quỷ dị mà trầm mặc một giây. Là cái gì, Tử Bách? Cố phụ vội vàng nói, xem hắn bộ dáng, là hận không thể chạy nhanh thỏ lại gần xem. Tạm dừng một giây, nhìn mặt lộ vẻ chờ mong chi sắc tỷ tỷ tỷ phu, Lục Tử Bách thanh âm phá lệ bình tĩnh, chậm rãi niệm ra trên giấy mấy cái chữ to, 7 ngày 7 đêm cực quang tình yêu xế bóng chi lữ. Cố phụ, Cố mẫu cũng có chút kinh ngạc, ngay sau đó, hai người liền nhịn không được nở nụ cười. Cố phụ cười thanh âm rất lớn, Cố mẫu nhếch môi, nàng thân mình có chút nhược, cảm xúc không thể có quá lớn dao động, giờ phút này liền nỗ lực mà nghẹn. Lục Tử Bách nhưng thật ra thần sắc như thường, hắn nhìn kia ăn mặc áo khoác có mũ thiếu niên, tự hỏi vài giây, đứng lên, nâng lên tay vô vô bờ vai của hắn. Cố Hạnh, cảm ơn ngươi lễ vật. Cố Hạnh cũng không cảm thấy này lễ vật có cái gì kỳ quái, thấy Cứu Cứu thích, càng thêm cảm thấy Tô Mặc Mặc ánh mắt hảo. Trong lúc nhất thời, hắn lại nhớ lại buổi chiều cùng thiếu nữ ở chung khi tình cảnh. Trong tiệm người đến người đi, không thể tránh khỏi, hai người liền sẽ có chút thân thể tiếp xúc. Lúc ấy Cố Hạnh trong đầu chỉ có một ý niệm, không nghĩ làm thiếu nữ bị người khác tế đến. Nhưng giờ phút này, lại lần nữa nhớ lại tới khi, hắn trong đầu liền đem kia tiếp xúc phóng đại vô số lần. Chậm rãi, Cố Hạnh thân mình thế nhưng lại khởi sướng nhiệt. Cố Hạnh liền tính toán đi uống ly nước đá, bình tĩnh một chút. Vừa lúc Lục Tử Bách khoảng cách hắn rất gần, nghe thấy được hương vị, sắc mặt liền có một chút biến hóa. Hắn liền đem một bàn tay thăm thượng Cố Hạnh cổ, bắt đầu kiểm tra. Thấy thế, Cố Hạnh thân mình cứng đờ, Cố phụ cũng có chút sửng sốt, làm sao vậy, Tử Bách? Lục Tử Bách nhắm mắt lại, cẩn thận mà cảm thụ được thủ hạ xúc cảm. Cố Hạnh tắc cương thân mình, một cử động cũng không dám. Hồi lâu lúc sau, Lục Tử Bách lúc này mới mở mắt, nhàn nhạt nói, hẳn là dễ cảm kỳ. Trong đại sảnh, tất cả mọi người hít hà một hơi. Có thể nói, tinh tế không có người không biết dễ cảm kỳ ba chữ ý nghĩa cái gì. Mà chính mình là ản phạ, hoặc là trong nhà có thân nhân là ản phạ người đối với này ba chữ tắc càng thêm mẫn cảm. Dễ cảm kỳ, đó là ản phạ có được đứng đầu chiến lược cùng thiên phú một cái đại giới, cũng là một đạo trói buộc ở ản phạ trên cổ gông xiềng. Ở tinh tế, dự bị giáo 22 tuổi tốt nghiệp, nhưng 20 tuổi liền sẽ đem công dân cá nhân tin tức đưa vào gen xứng đôi kho. Nếu 20 tuổi liền xứng đôi tới rồi 30% trở lên xứng đôi độ đối tượng, không có ngoại ý muốn tình huống nói, liền sẽ trước đính hôn, thậm chí trước đánh dấu. Trừ bỏ 30% trở lên xứng đôi độ khó gặp ngoại, còn có một nguyên nhân, kia đó là ản phạ dễ cảm kỳ. Ô mẹ gả trong cuộc đời sẽ trải qua vô số đặc thù giai đoạn, mà mỗi cái giai đoạn đều sẽ có trở thành chưa khỏi sư cơ hội. Cái này giai đoạn, trên thực tế đó là dễ cảm kỳ. Đồng dạng, ản phạ cũng sẽ trải qua như vậy một cái giai đoạn. Chỉ là so với từ nhược biến cường, có cơ hội thức tỉnh ô mẹ gả tới nói, ngay từ đầu liền đứng ở đỉnh ản phạ dễ cảm kỳ hoàn toàn là mặt trái. Tiến vào dễ cảm kỳ sau, ản phạ sẽ xuất hiện một ít phát. Nhiệt bệnh trạng, đầu óc bắt đầu hỗn loạn, sẽ dần dần mất đi lý trí, biến thành một cái khát vọng ô mẹ gả tin tức tố giác thú. Bình thường tới nói, theo tuổi tăng trưởng, ản phạ sẽ từng bước vào dễ cảm kỳ. Nhưng nhằm vào cả đời này, lý đặc thù, mấy năm nay, đế quốc cũng nghiên cứu phát minh ra không ít ức chế tể. Ản phạ sau khi thành niên, sẽ chậm rãi bước vào dễ cảm kỳ, chỉ là đại đa số đều là 20 tuổi về sau mới xuất hiện bệnh trạng. Hơn nữa ức chế tể phí tổn cực cao, bởi vậy, chỉ có 20 tuổi về sau ản phạ mỗi tháng mới có thể miễn phí lánh đến ức chế tể. Từ lúc bắt đầu liền ức chế, cuối cùng bùng nổ tỷ lệ liền sẽ đại hạ thấp. Cố Hạnh mới 18 tuổi, bình thường tới nói sẽ không tiến vào dễ cảm kỳ, tự nhiên cũng không có lánh đến ức chế tể. Mà loại này dễ cảm kỳ, được xưng là chậm hình dễ cảm kỳ. Cùng chi đối ứng cấp tính dễ cảm kỳ, còn lại là đã chịu ngoại giới ảnh hưởng gây ra. Cho tới bây giờ, ở đế quốc cùng liên bang trên chiến trường, hai bên vẫn cứ có nhất chiêu lần nào cũng đúng. Kia đó là lấy ra chuyên môn vũ khí bí mật, tới kích phát đối phương ản phả chiến sĩ dễ cảm kỳ, do đó mất đi lý trí, thắng được thắng lợi. Vũ khí bí mật có rất nhiều loại hình thái, khí thể, chất lỏng, thậm chí là làm thành một đóa hoa, một cây thảo. Nhưng xét đến cùng, nguyên liệu chỉ có một loại, kia đó là ổ mẹ gạ tin tức tố. Chỉ có ổ mẹ gạ tin tức tố, sẽ dẫn phát ản phạ dễ cảm kỳ. Nếu lập tức đối mặt quá mức nùng liệt ổ mẹ gạ tin tức tố, như vậy ản phạ liền vô cùng có khả năng tiến vào cấp tính dễ cảm kỳ. Lục Tử Bách là quân nhân, tự nhiên chịu quá chuyên môn thoát mận huấn luyện, bởi vậy, hắn lập tức liền phân rõ ra Cố Hạnh bệnh trạng. Đã tiến vào sơ cấp giai đoạn. Lục Tử Bách nhàn nhạt nói, Cố phụ thân mình dùng mình. Sơ cấp giai đoạn còn không có cái gì, đánh ức chế tể đó là. Nhưng chờ tới rồi trung cấp giai đoạn, liền yêu cầu tiến hành lâm thời đánh dấu. Vô luận là O đánh dấu A, vẫn là A đánh dấu O, đều yêu cầu hai bên tin tức tố có một cái giao lưu, hối ở bên nhau. Mà cổ hạ tuyến. Thể, đó là sơ cấp đánh dấu nhập khẩu. Lúc trước, hắn đó là gặp đột nhiên bùng nổ dễ cảm kỳ Cố Mẫu, do đó dẫn tới. Thực hiện nhiên, Cố Mẫu cũng nhớ tới chuyện này, nàng sắc mặt có chút tái nhợt. Cố phụ vô vô thê tử bối, có chút đau lòng. Cố Mâu hít sâu một chút, nhìn chi kỷ ái nhân, cuối cùng miễn cưỡng lộ ra một cái tươi cười. Lục Tử Bách hành động nhanh chóng, hắn tử nhận không gian lấy ra một chi ức chế tể. Là một cái thành niên kỳ ản phạ, tùy thân mang theo ức chế tể là nhất định tu dưỡng, cũng là đối chính mình bảo hộ. Đánh sao? Ngón tay thon dài nhéo ức chế tể, kim tiêm ở không trung chiết xạ một chút ngân quang, Lục Tử Bách bình tĩnh mà dò hỏi Cố Hạnh. Từ vừa rồi đến bây giờ, Cố Hạnh vẫn luôn đều có chút ngơ ngẩn. Hắn tự nhiên biết dễ cảm kỳ, nhưng chưa bao giờ thể nghiệm quá, liền không biết dễ cảm kỳ cụ thể bệnh trạng. Hơn nữa sách tay chữa bệnh dụng cụ chẩn bệnh kết quả không có lầm, hắn liền cũng chưa từng có nghĩ vậy sự kiện thượng. Dừng một chút, nhìn cứu cứu, Cố Hạnh thấp giọng nói, đánh. Ước chế tề đánh vào Cố Hạnh tuyến thể. Tuyến thể cực kỳ mẫn cảm, hắn có chút khó nhịn mà nhăn nhăn mày, Cố Mẫu nhìn, liền có chút đau lòng. Sau khi kết thúc, Lục Tử Bách thu hồi ước chế tề. Lại lấy ra tam chi đưa cho Cố Hạnh thu xuống dưới, lại cũng chưa từng đối chính mình kích phát dễ cảm kỳ nguyên nhân nói chuyện nhiều. Duy độc Lục Tử Bách nhàn nhạt nói, 18 tuổi, dễ cảm kỳ. Cực đại khả năng gặp Omega, hoặc là 30% xứng đôi độ trở lên đối tượng. Cố Hạnh thân mình chấn động, trên trán tóc đen che đậy hắn mặt mày, cuối cùng, hắn cái gì cũng chưa nói. An tĩnh mà ngồi xuống, nghe bọn họ nói chuyện thiếm. Cuối tuần nhanh chóng qua đi, từ lại nhải đại ca trong miệng. Tô Mặc Mặc biết, Lâm gia cha mẹ đã rời đi nặc kéo tinh. Hắn gần nhất cũng vội vàng công tác, ba mẹ cũng rất ít về nhà, làm nàng ở trường học hảo hảo chiếu cố chính mình. Con cong khoẻ môi, Tô Mặc Mặc ở trên tinh võng hạ đơn một cái lễ vật, chuyển phát nhanh cho Tô Diệp, Phú Nôn, cấp đại tẩu. Tổng không thể lấy không người khác vòng tay không phải. Thói quen chủ tu khóa, còn có tam môn môn tự chọn sau, ở dự bị giáo thời gian liền quá đến bay nhanh. Cố Hạnh nhưng thật ra xin nghỉ, tiền tam thứ vật lộn khóa thượng cũng chưa tới, chờ đến ngày thứ tư, hắn cuối cùng xuất hiện. Chỉ là lúc này đây, Cố Hạnh cùng Tô Mặc Mặc đánh nhau khi, động tác càng thêm cẩn thận, thế nhưng một chút ít cũng chưa từng chạm vào nàng. Tô Mặc Mặc cho rằng hắn ở luyện tập độ chính xác, liền cũng không để ý nhiều, thậm chí bắt chước nổi lên Cố Hạnh phương pháp. Còn đừng nói, khá tốt dùng. Cố Hạnh trong lòng liền không có như vậy nhàn nhã. Ngày đó lúc sau, hắn suy nghĩ thật lâu. Rõ ràng Tô Mặc Mặc là cái bể tạ, vì cái gì nàng tin tức tố sẽ dẫn tới hắn kích phát dễ cảm kỳ đâu. Trừ bỏ nàng là ô mẹ gà bên ngoài, còn có một cái khả năng, kia đó là Tô Mặc Mặc là bệ tạ, nhưng nàng cùng hắn xứng đôi độ cực cao, có thể nói là hắn mệnh chung bạn lữ, cho nên mới sẽ ảnh hưởng hắn. Đệ nhị loại khả năng tính cực tiểu, toàn đế quốc cũng không mấy đôi người xứng đôi độ vượt qua 60%. Hơn nữa một cái bệ tạ muốn kích phát một cái chỉ chịu ổ mẹ gạ tin tức tố ảnh hưởng án phạ, kia xứng đôi độ nhất định cực cao. Nhìn chung đế quốc lịch sử, Cố Hạnh cũng chỉ tìm được rồi một đôi, đối phương xứng đôi độ cao tới 80%. Là cho tới nay mới thôi tối cao kỷ lục. Trừ bỏ một phương là bệ tạ ngoại, bọn họ kết. Hợp cùng ao tổ hợp cũng không có gì khác biệt. Đến nỗi đệ nhất loại khả năng, hoặc là thiếu nữ ở cố tình che giấu chính mình ổ mẹ gạ thân phận, hoặc là đó là nàng đã trải qua lần thứ hai phân hóa. Vô luận là loại nào suy đoán, tỷ lệ đều cực tiểu. Cố Hạnh cả ngày lẫn đêm mà nghĩ những việc này, đầu óc đều sắp tạc. Cũng là lúc này, hắn loang thoáng đã nhận ra chính mình đối thiếu nữ cảm tình. Nhưng không phải này dễ cảm kỳ dẫn tới, mà là bắt đầu từ cổng trường mới gặp. Kia một ngày, ầm vang huyền phù xe tiếng vang trùng, kia tiêu sái thiếu nữ, liền đột nhiên không kịp phòng ngừa mà đâm. Thượng hắn tâm. Ở trong nhà ba ngày, Cố Hạnh đúng hạn đánh ức chế tể. Theo lý thuyết, chỉ cần hắn rời xa dẫn tới hắn kích phát dễ cảm kỳ ngọn nguồn là được rồi, nhưng hắn thật sự không muốn rời đi cái kia thiếu nữ, liền quyết định đem thân thể của mình hoàn toàn khôi phục đến trạng thái bình thường, lại một lần nữa cùng nàng gặp mặt. Kim tiêm đâm vào tuyến. Thế khi, Cố Hạnh chỉ cảm thấy cổ tê dại, kia cổ lạnh băng dịch thể tiến vào cổ, sinh sôi tới giết hắn nhiệt, hắn kia tưởng niệm thiếu nữ liền bắt đầu táo. Nhiệt thân thể, liền thừa. Chịu này băng hỏa lưỡng trọng thiên tra tấn. Mà vì hoàn toàn mà ma diệt dễ cảm kỳ, ức chế tề sẽ ngắn ngủi mà kích thích Cố Hạnh, làm hắn tiến vào trung cấp giai đoạn. Càng vì khủng bố chính là, Cố Hạnh phát hiện chính mình tinh thần thượng sinh ra ỷ lại cảm. Trên cổ chát ức chế tề. Hắn trong đầu tất cả đều là tràn đầy kia nói mảnh khảnh thân ảnh. Nàng biết hắn dùng ức chế tề sao? Nàng có thể hay không trách cứ hắn quá mức tự chủ trương? Có thể hay không hiểu lầm hắn hành vi là chán ghét nàng? Do đó, rời đi hắn, xa xa đào tẩu. Chỉ cần ảo tưởng ra thiếu nữ kia coi thường ánh mắt, Cố Hạnh liền cảm thấy chính mình khó có thể hô hấp. Rõ ràng hắn là cái alpha, chiếm cứ chủ đạo địa vị alpha. Nhưng tại đây đoạn quan hệ bên trong, lo được lo mất chính là Cố Hạnh. Trước động tâm cũng là Cố Hạnh, đến nỗi cái kia thiếu nữ, nàng thậm chí đối này hết thể hoàn toàn không biết gì cả, không biết hắn Cố Hạnh tồn tại. Tô Mặc Mặc đối tất cả mọi người đối xử bình đẳng, như vậy tiêu sái, như gió giống nhau, không thể nắm lấy. Cố Hạnh liền thành cái kia bị chủ đạo người. Nào đó trình độ thượng, Cố Hạnh mới là Omega. Thiếu niên trở mình, trong cơ thể chợt lanh chợt nhiệt, hắn đem đầu thật sâu chôn vào gối gian. Hắn bức thiết mà hy vọng người trong lòng vỗ. An ủi. Bước thiết mà khác. Câu một người khác tin tức tố. Đáng tiếc chỉ có đệm chăn, nhìn như mềm mại, kỳ thật lạnh băng đệm chăn. Giống như thiếu nữ giống nhau. Mặc Mặc. Thiếu niên tóc đen hỗn độn, hai mắt đỏ bừng, nỉ non ra tiếng, thân mình khó. Nại ma vật mèo. Đáng tiếc trả lời hắn, chỉ có một thất cô tịch. Chật, thiếu niên nhớ tới cái gì, chống thân mình mở ra đầu cối, liền thấy bạn tốt danh sách thiếu nữ. Nhìn kia trương tinh xảo lạnh băng khuôn mặt, trong thân thể nhiệt độ lại lần nữa đánh nút lại. Cùng ức chế tề hội hợp, thiếu niên trung quy dơ lên cổ, khỏe mắt chảy xuống một giọt nước mắt. Dung. Nhập đêm chăn, không thấy tung tích. Tô Mặc Mặc cự tuyệt tác phong bộ mời, không bao lâu, tiếp theo cái cuối tuần khi, nam nhân kia liền lại lần nữa tìm tới môn. Nhìn ngoài cửa nam nhân, nhíu nhíu mày, Tô Mặc Mặc liền tính toán đóng cửa lại. Nam nhân khỏe môi tươi cười cứng đờ, ngay sau đó, hắn con ngươi thật sâu mà nhìn kia ăn mặc quần áo ở nhà thiếu nữ, ôn thanh nói, Tô đồng học, về tác phong bộ sự. Chúng ta tán gẫu một chút, có thể chứ. Tuy rằng kia hương vị khó nghe, nhưng ly lạc thật sự là rất có thành ý bộ dáng. Quan trọng nhất chính là, Tô Mặc Mặc hôm nay không có việc gì, có chút nhàm chán. Tự hỏi vài giây, nàng vươn tay trái. Nhìn trước mắt kia tinh tế trắng non thủ đoạn, Ly Lạc híp híp mắt, da đầu bắt đầu tê dại, trên mặt hắn tươi cười càng vì ôn hòa, Tô đồng học ý tứ là thêm đầu cuối a. Thiếu nữ đương nhiên nói, cặp kia tinh xảo con ngươi là tràn đầy hoài nghi, phảng phất đang nói như vậy xuẩn ra hỏa, đến tột cùng như thế nào lên làm tác phong bộ bộ trưởng, không đi tác phong bộ quả nhiên là cái chính xác quyết định. Ly Lạc cứng họng, hắn lần đầu tiên bị người như vậy lại nhiều lần ngờ mặt. Khẽ cười một tiếng, hắn vươn tay, nhẹ nhàng mà cùng thiếu nữ đầu cuối chạm chạm. Phảng phất lơ đạng giống nhau, kia ngón tay thon dài không chỗ sắp đặt, liền như vậy chạm vào thiếu nữ lòng bàn tay. Tô Mặc Mặc lòng bàn tay truyền đến một khẩu ngứa ý, nhưng nối tiếp xong đầu cuối sau, nam nhân liền thu hồi tay, rất khó làm người đi hoài nghi hắn là cố ý. Đương nhiên, Tô Mặc Mặc cũng lười đến đi phỏng đoán tâm tư của hắn. Lui ra phía sau một bước, đem cửa đóng lại, Tô Mặc Mặc thản nhiên mà ngồi trở lại trên sofa. Lại lần nữa bị nhốt ở ngoài cửa Ly Lạc. Đầu cuối sáng lên, tân thêm bạn tốt truyền đến một đạo tin tức, trên người của ngươi quá xú, ngượng ngùng, ta thật chịu không nổi. Nhưng thật ra phá lệ thẳng thắn thành khẩn đâu. Ly Lạc nhớ tới thiếu nữ nói lời này thần thái, không biết sao, lại lần nữa cười lên tiếng. So với nguyên bản kia nho nhã lễ độ ôn hòa mặt nạ, nụ cười này chân thật rất nhiều. Ly Lạc biết, tựa hồ gặp được cái này tiểu bệ tạ sau, hắn liền có chút kỳ quái. Nhưng kia lại như thế nào, thế giới này như vậy nhàm chán, khó được gặp được cảm thấy hứng thú tiểu gia hỏa, tự nhiên không thể dễ dàng buông tha. Tùy ý mà dựa vào thiếu nữ trên cửa, chân dài giao điệp, Ly Lạc khỏe môi hơi cong, mặt mày hơi rũ. Đầu cuối quang đánh vào kia trường tuấn lãng trên mặt, tựa hồ cũng tan mất kia tầng ôn hòa mặt nạ. Hắn liền như vậy cùng nàng giao lưu lên. Chỉ là hắn trên người xú. Xem ra, muốn tìm thời gian đi chọn một chọn nước hoa, tiểu gia hỏa khíu giác tựa hồ phá lệ nhanh ngại đâu. Thức mau, Tô Mặc Mặc liền hiểu biết tới rồi Ly Lạc ý đồ đến. Nguyên lai tác phong bộ tổ chức một cái hoạt động, bình thường học sinh cũng có thể tham gia, học điểm lượng khả quan. Ly Lạc đó là tới mời nàng. Tô Mặc Mặc chỉ là sợ phiền toái. Không nghĩ giống người máy dường như, mỗi ngày canh giữ ở cửa một đám kiểm tra người, nhưng nếu không cần gia nhập tác phong bộ, nhàn rỗi không có việc gì, nàng cũng liền nhìn nhìn cái này hoạt động. Sao chính là, này hoạt động cư nhiên dưới ánh trăng quán bar. Chương 227 đệ 227 chương. Tô Mặc Mặc chỉ là nhàm chán, nhưng nàng lại không nốc, sao có thể gần nhất đi ánh trăng quán bar. Tô ra người rõ ràng không có nói giỡn, nếu ánh trăng quán bar có nguy hiểm, nàng vì cái gì còn muốn đi. Cười nhạt một tiếng. Tô Mặc Mặc không chút do dự đã phát điều giọng nói, không đi. Thanh âm kia liền thẳng tắp dũng mãnh vào một tường chi cách Ly Lạc truyền vào tai. Thiếu nữ nói chuyện thời điểm tựa hồ khoảng cách đầu cuối rất gần, thu âm quá hảo, nguyên bản có chút lạnh lẽo tiếng nói liền mang lên vài phần mềm mại. Trang bị nói chuyện khi vài phần tiểu cảm xúc, gần hai chữ, cảm xúc phảng phất cũng có phập phồng, nghe tới đảo như là làm nũng giống nhau. Quỷ biết Ly Lạc đến tuột cùng lặp lại nghe xong bao nhiêu lần này hai chữ. Thanh âm kia phảng phất có ma lực giống nhau. Liền như vậy theo Ly Lạc lỗ thai, truyền vào thân thể hắn, dũng hướng khắp người, thân thể hắn tựa hồ đều bị này hai chữ khống chế. Nam nhân một tay chi đầu, dựa vào trên tường hoan hoãn, nghĩ một tường chi cách thiếu nữ, trong lòng càng thêm khó nhịn. Một lát sau, hắn đối với đầu cuối chậm rãi nói. Không đi sao, không quan hệ, Tô đồng học nguyện ý khi chúng ta bên ngoài nhân viên sao. Nam nhân tiếng nói khàn khàn, phá lệ tư tính, cực kỳ giống kia trong lời đồn cha nam âm, cùng hắn kia ôn hòa khuôn mặt phá lệ không hợp. Nhưng cùng Tô Mặc Mặc ngửi được kia nhàn nhạt mùi thuốc lá nhưng thật ra phù hợp. Chỉ là thanh âm này, nghe dục thật sự, đảo như là mùa xuân tiểu động vật. Nhướng mày, theo sau, nàng liền ở đầu cuối cùng nam nhân giao lưu một phen cái gì gọi là nhân viên ngoài biên chế. Biết được nàng không cần đi ánh trăng quán ba sau, Tô Mặc Mặc liền đồng ý. Đến nỗi muốn làm cái gì? Ngươi chỉ cần sáng tác một thiên hoạt động nhật ký liền hảo, hơn nữa dị vãng đều có mẫu, sửa cái ngày thì tốt rồi. Nam nhân trong thanh âm ẩn ẩn có chút ý cười. Tô Mặc Mặc, nếu không ngươi dứt khoát nói trắng ra cấp học phân hảo. Hành. Nhỏ dài trắng non ngón tay chậm rãi đánh ra một chữ. Bạch cấp liền bạch cấp, do dự liền sẽ bại trận. Nói thỏa lúc sau, thấy phòng trong trước sau không có động tĩnh, mà hắn xin tiến vào ký túc xá quyền hạn sắp tới rồi, nơi xa an bảo người máy đã bắt đầu chú ý hắn hành tung. Lắc lắc đầu, Ly Lạc đứng thẳng thân mình, khóe môi ngậm cười ý, chậm rãi rời đi nữ bệ tạ ký túc xá. Biên đi. Ly Lạc ánh mắt biên tùy ý mà đảo qua trên cổ tay đầu cối, liền lại nhịn không được cờ lạc mở đối thoại lan, chuyến phát tin nổi lên không đi hai chữ. Nung chiều tiểu gia hỏa tự nhiên là khó có thể xúc động, cũng may hôm nay muốn tới đầu cối hảo, không phải sao. Mới trở lại chính mình ký túc xá, Ly Lạc liền thu được phụ thân phát tới đầu cối. Người cứu cứu tới. Nam nhân miệng lưỡi đạm mạc, chỗ trống bối cảnh thượng, gần chỉ có 5 chữ, một cái dấu chấm câu. Nhưng này đã là một năm tới, hai cha con nói qua dài nhất một câu. Ly Lạc cười nhạt, phiên phiên đối thoại lan, liền thấy hành hảo tùy ngươi này đó chữ. Lại hướng lên trên, đó là mấy năm trước. Mà hiện tại, cứu cứu đã đến, thế nhưng đối hắn xúc động như vậy đại, thậm chí không tiếp cùng chán ghét nhi tử nói chuyện phiếm sao. Nhớ tới cái kia lạnh nhạt lại yếu đuối nam nhân, mặc dù đó là chính mình thân sinh phụ thân, Ly Lạc cũng không cấm có chút buồn cười. Ngồi ở ghế trên, hắn liền thật sự thấp thấp nở nụ cười. Ly Lạc cũng không phải là cái gì thiện tra, mấy năm nay một mình lớn lên, hơn nữa kế thừa phụ thân kia ích kỷ gen, hắn xa không bằng bề ngoài như vậy vô hại. Nhìn lướt qua tin tức, xác nhận phụ thân tâm tình nôn nóng sau, hắn liền đóng lại đầu cối, dù bận vẫn ung dung, cầm lấy một quyển thi tập, bắt đầu lật xem lên. Thi tập là giấy chất, tài chất đặc thù, ngàn năm không hủ, giá cả tự nhiên cũng không thấp. Ly Lạc nguyên bản không có này đó hứng thú, nhưng từ 2 tuần trước gặp được hắn cảm thấy hứng thú thiếu nữ sau, hắn cũng bắt đầu đem tâm thần phân ở trừ bỏ việc học tiền đồ ở ngoài sự tình thượng. Một lần ngẫu nhiên cùng bộ viên đi ngang qua hiệu sách khi, Ly Lạc liền mua quyển sách này. Hấp dẫn hắn, đúng là trang lót thượng một hàng tự. Khó có thể ức chế mê luyến. Chỉ là mua sau khi trở về, Ly Lạc cũng vẫn luôn không nghĩ xem. Hắn mua quyển sách này, gần bởi vì trang lót thượng mấy chữ, đến nỗi nội dung, đối hắn không có giá trị. Bởi vì hôm nay tâm tình hảo, Ly Lạc liền cũng mở ra đệ nhất trang. Lọt vào trong tầm mắt đó là một đầu thơ ca, tiêu đề thực trắng ra ái, tin tức tố cùng dục. Tác giả vừa thấy chính là một cái nghèo kiết hủ lậu thi nhân, hơn phân nửa vẫn là cưới không thượng ô mẹ gà, lại cả ngày ý dâm cái loại này. Ly Lạc cười nhạt một tiếng, khép lại thi tập. Hắn nhưng không để bụng cái gọi là tin tức tố, đến nỗi ái. Hắn bất quá đối tiểu gia hỏa cảm thấy hứng thú thôi, hoặc là trình độ càng sâu một chút, đạt tới mê luyến nông nỗi. Mê luyến sao, có thể có rất nhiều loại, đối với một đóa hoa, một thân cây mê luyến, này khó có thể ức chế, chính như hắn đối tiểu gia hỏa giống nhau. Nhưng nghiêm khắc tới nói, từ trước hắn mê luyến chính là eo nhỏ, tiểu tính tình. Mà hiện tại, tiểu gia hỏa bất quá là 2 loại hắn mê luyến nguyên tố hợp thể thôi. Đến nỗi rủ. Vậy càng buồn cười. Từ hắn ba kia bút sổ nợ dối mù thượng, Ly Lạc rất sớm liền minh bạch, dục cùng tin tức tố căn bản chính là một đống rác rưởi. Nhợt nhạt cười cười, Ly Lạc đem thư mở ra, lưu lại trang lót, dư lại không lưu tình chút nào mà vứt bỏ. Trầm trọng thi tập đụng phải thùng rác, phát ra nặng nề tiếng vang đồng thời, đầu cuối lại lần nữa vang lên. Ly Lạc, có thời gian đi mẫu thân ngươi ra một chuyến, đó là ngươi cứu cứu. Như vậy lớn lên một đoạn lời nói, thực hiển nhiên, nam nhân kìm nén không được. Ly Lạc chậm rãi, từng câu từng chữ mà dẹp đường. Ta muốn ghi danh đệ nhất trường quân đội. Hắn biết, phụ thân vẫn luôn muốn cho hắn đi đệ nhị trường quân đội. Có thể. Đối diện không chút do dự đồng ý. Ly Lạc được một tức lại muốn tiến một thước nói, 30 tuổi tốt nghiệp sau, đi đâu cái quân đoàn, cũng đến ta tới. Giờ khắc này, này xưa nay ôn hòa nam nhân, cũng bày ra ra cùng phụ thân giống nhau bá đạo, bày ra cho thuê lại cấp hạn phả trong xương cốt cố chấp. Đối diện trầm mặc hồi lâu, Ly Lạc cười nhạt ngâm ngâm, thay đổi cái tư thế, ngón tay thon dài đánh mặt bàn. Yên tĩnh ký túc xá liền chỉ còn lại có kia thanh thúy tiếng đánh. Rốt cuộc, thanh âm lặp lại đệ 60 thứ, tin tức lại đến truyền đến. Có thể. Nhớ rõ chụp tấm ảnh chụp chung chia ta. Chụp ảnh chung. Bất quá là muốn nhìn một chút mẫu thân thôi. A Ly Lạc châm chọc mà cười cười, đã phát điều giọng nói qua đi, thanh âm cùng trên mặt khắc nghiệt hoàn toàn bất đồng, ôn hòa ngoan ngoãn, không thành vấn đề, ta thân ái phụ thân. Đối mặt kia có dụ hoặc lực 2 điều kiện, Ly Lạc không chút do dự lựa chọn ra cửa. Đi trước nặc kéo tinh bên cạnh biệt thự đàn. Ở nặc kéo tinh, tinh cầu bên cạnh cùng trung tâm thuộc về tối cao đường 2 cái khu vực, nơi này không khí chất lượng tốt nhất, nguyên bộ phương tiện đồng dạng như thế, an bảo càng không cần phải nói. Tinh cầu trung tâm diện tích tiểu chút, tấc đất tấc vàng. Bên cạnh tắc có tảng lớn sơn giã ao hồ, đối với riêng tư tính yêu cầu rất cao đại gia đình, liền có thể lựa chọn bên cạnh biệt thự đàn. Tinh cầu trung tâm giống điểm giống nhau, mà bên cạnh biệt thự đàn, còn lại là tuyến, làm thành một cái hình tròn. Cố Hạnh gia hòa Ly Lạc gia, liền phảng phất đường cong thượng 2 cái điểm. Một cái ở mặt đông, một cái ở phía tây. Xa xa tương vọng. Đi vào mặt đông biệt thự đằng sau, nhìn chung quanh hoàn cảnh lạ lẫm, Ly Lạc đột nhiên nhớ tới, ở hắn lúc còn rất nhỏ, phụ thân cũng từng dẫn hắn đã tới nơi này, thậm chí còn mua sắm biệt thự, liền ở Cố gia bên cạnh. Đáng tiếc kia biệt thự chỉ ở một ngày. Ngày hôm sau, phụ thân hứng thú bừng bừng mà dẫn dắt hắn đi vào Cố gia ngoài cửa, nhưng đối mặt, chỉ có nam nhân mặt lạnh. Mà mẫu thân càng là từ đầu đến cuối cũng không từng xuất hiện. Không có biện pháp, sai rồi chính là sai rồi. Liền gặp phải hậu quả. Ly Lạc cũng thực tán đồng điểm này. Đối với mảnh mai mẫu thân lựa chọn đối chính mình đồng dạng tránh mà không thấy, hắn cũng thực có thể lý giải. Đương nhiên, đây cũng là Ly Lạc mấy năm nay đối ô mẹ gạ kính nhi viễn chi nguyên nhân chí nhất. Vẫn là bệ tạ càng tốt sao, tựa như tiểu gia hỏa giống nhau, xinh xắn đáng yêu, mang theo một ít tính tình, khuôn mặt nhỏ sinh động, eo nhỏ tinh tế, nhẹ nhàng một nhấp môi, hắn liền nhịn không được muốn đi hống. Nhẹ nhàng gõ gõ cô ra môn, hồi lâu, rốt cuộc có người tiến đến mở cửa. Nhìn kia trương quen thuộc mặt, Ly Lạc khỏe môi gợi lên một nụ cười, A Hạnh, ta đến xem A Di cùng cứu cứu. Cố Hạnh trầm mặc hồi lâu, lúc này, phía sau truyền đến cố phụ dò hỏi thanh, Cố Hạnh, ai a? Theo cố phụ dò hỏi, trên bàn cơm người sôi nổi nhìn lại đây. Thấy ái nhân mặt lộ vẻ lo lắng, cố phụ đơn giản cũng không đợi Cố Hạnh đáp lời, trực tiếp đứng lên, đi hướng cửa. Theo sau, nhìn kia trương có vài phần quen thuộc mặt, cố phụ mặt liền đột nhiên trầm xuống dưới. Người tới làm gì? Cố phụ nhíu mày, trong thanh âm có vài phần không vui. Đối mặt một cái lâu cư địa vị cao, khí thế bức nhân đỉnh cấp hẳn phạ, Ly Lạc tựa hồ một chút cũng không sợ hãi, khỏe môi tươi cười liền độ cung cũng không từng thay đổi. Ta tới gặp A Di cùng cứu cứu, cố thúc thúc. Lúc này đây, lực chú ý đặt ở cửa cố mẫu cũng nghe thấy thanh âm, cơ hồ nháy mắt, nàng sắc mặt liền trắng xuống dưới. Lục Tử Bách vươn tay, vô vô tỉ tỉ bả vai. Liên ở cố hạnh tính toán đem Ly Lạc đuổi đi khi, cố mẫu lại mở miệng, làm hắn vào đi. Nàng thanh âm thập phần suy yếu, khuôn mặt có vài phần tái nhợt, nhưng ẩn ẩn lại lộ ra vài phần kiên định chi sắc. Cố phụ quay đầu, nhìn ái nhân bộ dáng, có vài phần do dự. Nhưng cuối cùng, hắn thở dài một tiếng, vẫn là nghiêng đi thân làm Ly Lạc đi đến. Phía sau, cố phụ ánh mắt mang theo vài phần cảnh giác, như hổ rình mồi. Trước người, Lục Tử Bách cặp kia u lục sắc con ngươi không mang theo cảm tình. Nhưng Ly Lạc lại bình thản ung dung, chậm rãi đi tới bàn ăn trước, hành lễ, truyền lên trong tay lễ vật. A Di, cứu cứu. Ly Lạc sắp 22 tuổi, hắn thanh âm mang theo vài phần tư tính, vai rộng eo thon, ăn mặc chế phục, đã hoàn toàn là cái nam nhân bộ dáng. Trong lúc nhất thời, cố mâu ánh mắt có chút hoảng hốt. Trong nháy mắt kia, nàng nhớ tới cái kia nho nhỏ, không khóc không náo trẻ mới sinh. Tùy theo mà đến, là kia 3 năm nan kham hồi ức. Cố mâu tức khắc thống khổ mà bưng kín đầu. Minh Uyển. Cố phụ thời khắc chú ý nơi này, lập tức xông tới nâng dậy ái nhân, đệ tiếp nước, vì nàng thuận khí. Ta không có việc gì. Cố mẫu cự tuyệt cố phụ an ủi. Nhìn trước mắt kia tươi cười như cũ thanh niên, nàng thở dài một tiếng, vốn định nói ra kêu ta mẫu thân đi, nhưng cuối cùng, nàng vẫn là nuốt vào này năm chữ. Cố mẫu vây vây tay, liền tính toán vào nhà nghỉ ngơi. 18 năm qua đi, nhưng nàng như cũ vô pháp đối mặt lúc trước. Không phải sợ hãi, mà là chán ghét. Ly Lạc không có làm sai, nhưng hắn không nên là nam nhân kia hài tử. Từ từ, thấy cố mâu đứng dậy, Ly Lạc ôn thanh ngăn trở nói. Ở cố phụ đột nhiên biến hóa tầm mắt hạ, Ly Lạc cười nói, hồi lâu không thấy, A Di, chụp tấm ảnh chụp chung có thể sao? Nghe kia khách khí có lệ A Di, cố mâu vô pháp cự tuyệt, liền lại ngồi xuống. Cố phụ tự nhiên bồi ở nàng bên người. Mà cố hạnh, thân thể hắn mới trải qua quá dễ cảm kỳ, môi sắc còn có chút tái nhợt, thật sự lười đến hòa Ly Lạc bẻ xả. Liền lười biếng mà đã đi tới, đỉnh kia đầu ổ gà, nhìn về phía màn ảnh, ánh mắt nhàn nhạt. Thức mau, đầu cuối thượng mang theo cả mạ giặt chụp được một màn này. Trên ảnh chụp, cố phụ ôm lấy cố mẫu, cố hạnh một mình ngồi ở một bên, mà Ly Lạc tắc tùy ý mà ngồi ở Lục Tử Bách bên cạnh, dù cho khỏe môi ý cười ôn hòa, nhìn lại cùng này người một nhà không hợp nhau. Chụp xong sau, nhìn bên cạnh người mặt vô biểu tình nam nhân, Ly Lạc lễ phép mà cười cười, cứu cứu, hồi lâu không thấy. Lục Tử Bách gật gật đầu. Hắn nhìn quét Ly Lạc liếc mắt một cái, ánh mắt hơi đốn, nhưng cuối cùng vẫn là rời đi. Tuy rằng trên người hắn tin tức tố độ dày có điều gia tăng, nhưng còn không có tiến vào dễ cảm kỳ. Lại hoặc là 20 tuổi thống nhất đánh ức chế tề đã có hiệu lực, tóm lại, Ly Lạc trên người hết thể như thường. Chụp xong sau, Ly Lạc ôn hòa mà cười cười, cứu cứu, thúc thúc, A Di, A Hạnh, ta liền đi trước. Mặc dù thân cứu cứu là hiện giờ đệ tam quân đoàn trưởng, đế quốc thượng tướng, nhưng Ly Lạc lại chưa từng có bất luận cái gì leo lên tâm tư. Đương nhiên, hắn cùng cái này cứu cứu cũng không có gì giao thoa, không cần thiết tự thảo không thú vị. Đơn giản cáo biệt sau, hắn liền rời đi. Trong xương cốt, Ly Lạc cùng chính mình phụ thân là giống nhau. Đáng tiếc Ly Lạc cảm thấy phụ thân là hôn nhân kẻ thất bại, lại không ngờ quá, phủ thêm một tầng ôn hòa ngoại gia, thực chất lại cùng phụ thân giống nhau như lúc hắn, đối mặt hôn nhân khi, lại hay không có thể so năm đó phụ thân thắng được một chút đâu. Ngồi trên huyền phù xe sau, Ly Lạc cũng bất hòa phụ thân út út mở mở, trực tiếp đem ảnh chụp chia hắn. Túi đầu nhìn mắt kia bức ảnh, nhìn trên ảnh chụp tư thái thân mật nam nữ, nhớ tới phụ thân đợi lát nữa mặt lạnh, Ly Lạc lại nhịn không được cười cười. Nhưng kia lại cùng hắn có gì quan hệ đâu. Chỉ là nhìn trên ảnh chụp lơ đãng hiển lộ ấm áp, Ly Lạc ánh mắt vẫn là nhịn không được chầm chầm. Trên bàn bình hoa, cánh hoa thượng còn mang theo giọt sương, thực hiển nhiên mới mua không lâu, thái sắc có chút mới lạ, có đồ ăn nhan sắc sâu cạn không đồng nhất, thực hiển nhiên không phải người máy làm được nghìn bài một điệu đồ ăn, còn có Cố Hạnh trên người ăn mặc quần áo ở nhà, cùng cố phụ cố mẫu là một bộ. Này hết thảy, đều hòa Ly Lạc kia lạnh băng ngân bạch ra hoàn toàn bất đồng. Đồng dạng biệt thự, đồng dạng mẫu thân. Một cái ở đông, một cái ở tây. Một cái phụ thân thảo hỉ, một cái khác là bị chán ghét chống trước. A. Ly Lạc mặt vô biểu tình mà mở ra tự động điều khiển. Theo đi vào mục đích địa, trung tâm thành phố một nhà chuyên môn bán nước hoa xa hoa cửa hàng, sắc mặt của hắn mới dần dần thư hoán xuống dưới. Đối chiếu tổ lại như thế nào? Hắn Ly Lạc, chưa bao giờ yêu cầu tình thương của cha cùng tình thương của mẹ, ở trong lòng hắn, kia hai người vị trí, hoàn toàn so ra kém nhận thức hai tuần, tính tình kiêu căng tiểu gia hỏa. Bởi vì mạc danh cảm xúc, Ly Lạc trực tiếp đóng cửa đầu cuối thanh bạn tốt, cự thu mọi người tin tức. Hắn buồn ý là tránh cho phiền thoái, cùng với phụ thân mặt lạnh. Nhưng cũng là bởi vì này, Ly Lạc chưa từng phát hiện, hắn tâm tâm niệm niệm thiếu nữ, cho hắn đã phát điều tin tức. Bị gấp lên đối thoại lan, lẳng lặng mà nằm một hàng tự. Tốt nhất đừng đi ánh trăng. Vào lúc ban đêm, đó là tác phong bộ tuyển định hoạt động thời gian. Địa điểm sao, vẫn như cũng là ánh trăng. Tô Mặc Mặc an ổn mà đãi ở ký túc xá, nhìn tinh tế điện ảnh. Còn đừng nói, thực tế ảo kỹ thuật chính là hảo. Kia màn ảnh thượng mỹ nhân thật giống như trong người trước giống nhau, nếu khai vi, thậm chí có thể trực tiếp đại nhập nam nữ chủ thị giác, kia càng kích thích. Tô Mặc Mặc là cái người trưởng thành rồi, nàng không chút do dự lựa chọn 20 ít đề tài. Tuy rằng trước mắt nàng tuổi là 18, nhưng là đã trải qua như vậy nhiều thế giới, Tô Mặc Mặc tự nhận là vẫn là có quyền hạn. Đáng tiếc này tinh vong quá trí năng, kiểm tra đo lường đến thân phận của nàng tin tức thượng là 18 tuổi, hoa lại nhiều tiền đều mở không ra kia điện ảnh. A, đáng giận. Tô Mặc Mặc tiếc nuối mà thở dài một tiếng, liền tuyển bộ kích thích mạo hiểm đề tài điện ảnh bắt đầu thoạt nhìn. Rốt cuộc căng giãn vừa phải sao, không cấm muốn học tập, cũng muốn vui sướng. Điện ảnh lấy tài liệu với bất đồng tinh hệ, không cấm có các loại thần kỳ động vật, còn có như là hẻm núi, tinh hư, trung động chờ hiểm cảnh, phối hợp thực tế ảo kỹ thuật, xem ảnh thể nghiệm đảo cũng không tồi. Đáng tiếc ở điện ảnh sắp kết thúc thời điểm, nàng thu được Tô Diệp phát tới tin tức. Ta muội, ngươi dưới ánh trăng quán ba sao? Tô Diệp thanh âm phá lệ vội vàng, còn mang theo vài phần dồn dập, thực hiển nhiên, hắn đang đứng ở chạy động trạng thái. Nhướng mày, thoải mái dễ chịu mà hoa ở trên sofa Tô Mặc Mặc trả lời, không đi. Tô Diệp lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, đã phát câu vậy là tốt rồi về sau, liền không hề hồi tin tức. Thực hiển nhiên, hắn vội vàng xử lý ánh trăng sự tình. Tô Mặc Mặc lòng hiếu kỳ cũng không như vậy tràn đầy, thấy đối phương không trở về tin tức, nàng liền tiếp tục chọn bộ điện ảnh thoạt nhìn. Dù sao có việc nói. Nàng sớm hay muộn sẽ thu được tin tức, gấp cái gì? Đối với Tô Diệp mà nói, lần này sự tình thập phần khẩn cấp. Liên ở gần nhất, ánh trăng bị liệt vào trọng điểm theo dõi khu vực, rốt cuộc bọn họ nhận được tình báo, có một đám tinh tế dân cư buôn bán đội dưới ánh trăng hiển lộ hành tung, hư hư thực thực đang ở lừa bán vị thành niên bệ tạ. Rốt cuộc gạn phạ công kích tính cường, vị thành niên bệ tạ tắc càng vì nhưng khống. Đặc biệt là cái loại này diện mạo xuất sắc bệ tạ, nguy hiểm tiểu, tiền lời đại. Tinh tế rất lớn. Mà tâm u tự nhiên không ít, như vậy tư dung xuất sắc bệ tạ, có rất nhiều biến thái thích, ích lợi liên cũng cực kỳ rộng lớn. Đương nhiên, đây cũng là đế quốc nghiêm khắc đả kích hành vi. Đáng tiếc dân cư buôn bán đội cực kỳ giàu hoạt, bọn họ thậm chí cùng tình tặc hợp tác, du tẩu với đế quốc cùng liên bang lưỡng địa, đem đế quốc bệ tạ bán được liên bang bệ tạ bán được đế quốc. Đội phản truy tung năng lực cực cường, hơn nữa đế quốc cùng liên bang xưa nay bất hòa, trong lúc nhất thời, thế nhưng khó có thể cân nhắc bọn họ tung tích. Lúc này đây vẫn là bởi vì đội xuất động tân nhân, hơn nữa uống rượu hàng việc, lời nói gian liền tiết lộ vài tia tin tức, lúc này mới bị người nắm lấy cơ hội, tố giác cho đế quốc. Ở nặc kéo tinh, về xã hội trị an vấn đề hẳn là tìm trung tâm đại lâu, nhưng lúc này đây đề cập dân cư buôn bán đội, tính chất cực kỳ ác liệt, liền xuất động đóng quân quân, hai bên hợp tác hợp tác. Có thể nói Tô ra ba người nơi đơn vị đều đề cập việc này, ba người toàn thân cư địa vị cao, gần nhất cũng đang không ngừng mà mở họp thương thảo kế hoạch. Vì tránh cho rút dây động rừng, cũng vì câu ra cá lớn, trung tâm đại lâu vẫn chưa đem việc này báo cho bình thường thị dân, nhưng lại nghiêm khắc phong tỏa xuất phát không chạm, cùng với các đại pháo đài, tránh cho đội nhập cư trái phép. Rốt cuộc bọn họ muốn mượn cơ hội này, đem đối phương một lưới bắt hết, không buông tha bất luận cái gì một con rệp. Cũng là bởi vì này, lúc trước nguyên chủ mới có thể đi ánh trăng, rốt cuộc kế hoạch cực kỳ nghiêm mật, mặc dù thân là người nhà, nàng cũng không biết gì. Dân cư buôn bán đội cực kỳ cẩn thận. mặc dù đã tìm kiếm hảo mục tiêu cũng chính là đóng quân quân cố ý phái ra đi vài tên diện mạo xuất sắc nằm vùng bệ tạ. Nhưng bọn hắn như cũ lựa chọn điều tra hồi lâu, giành được bệ tạ tín nhiệm, cùng với hiểu biết bệ tạ chi tiết, biết được mục tiêu bệ tạ đều là người thường sau mới tính toán ra tay. Đêm nay đó là đội ra tay thời cơ, nam vùng nhóm sẽ cùng ẩn nút đóng quân quân nội ứng ngoại hợp. Nhưng vào lúc này, ánh trăng ngoại cư nhiên tới một đám học sinh. Đóng quân quân sinh sôi mà dừng động tác, dân cư buôn bán đội tắc bị kinh động, nghĩ lầm là bị phát hiện hành tung, khủng hoảng dưới, lúc ấy liền trực tiếp khai hỏa. Chờ đến Tô Diệp biết được tin tức khi, hai bên đã giao chiến hồi lâu. Bởi vì lợi nhuận phong phú, dân cư buôn bán đội thế nhưng không tiếc xuất động tam giá chiến đấu cơ giáp, hơn nữa đội đều là án phạ, chiêu chiêu tàn nhẫn, hoàn toàn không phải không thượng quá trường quân đội dự bị giáo học sinh có thể ngăn cản. Thậm chí có vài người bị đội bắt lấy, làm con tin, sinh sôi ngăn trở đóng quân quân nghị cách cứu viện động tác. Cũng may nằm vùng ẩn nút mấy cái bể tạ thân thủ mạnh mẽ, hơn nữa đội không có phòng bị, đồng nhiên tập kích sau, cứu ba cái học sinh. Mà hiện tại, bị bắt lấy chỉ có một. Khẩn cấp đem ánh trăng chung quanh quần chúng rời đi đi rồi, đóng quân quân trong lúc nhất thời cũng không thể tưởng được biện pháp, hai bên liền giằng co lên. Xác định Tô Mặc Mặc không có nguy hiểm sau, Tô Diệp hỏa tốc chạy tới ánh trăng. Nhưng càng không xong chính là, lúc này hắn cư nhiên thu được đệ tam quân đoàn trưởng ngày mai tiến đến tham quan tin tức. Bởi vì ở đệ tam quân đoàn phục dịch vài thập niên trải qua, tiếp đãi Lục Tử Bách một chuyện liền từ Tô Diệp chủ yếu phụ trách. Ngay từ đầu Tô Diệp kỳ quái với lấy Lục thượng tướng quyền thế địa vị, thế nhưng lựa chọn tự mình tới một viên dê cấp tinh cầu tham quan, bị cha vợ đề điểm sau, hắn mới biết được Lục thượng tướng vẫn luôn ở xử lý việc tư. Bởi vậy, mặc dù Lục thượng tướng đã tới nặc kéo tinh một tuần, vẫn luôn chưa từng tới tham quan đóng quân quân, hắn cũng hoàn toàn không sốt ruột lo lắng. Nhưng hiện tại, ở nhất khẩn cấp thời điểm, cư nhiên nhận được Lục thượng tướng muốn tới tham quan tin tức. Thực hiển nhiên, ánh trăng chuyện này một cái xử lý không tốt, đó là một cọc trọng đại gièm pha, trước mắt Tô Diệp căn bản không có thời gian tinh lực đi chuẩn bị tiếp đãi công việc. Tô Diệp sức đầu mẹ chán, đi vào ánh trăng sau, hắn liền bắt đầu dò hỏi đóng quân quân lần này hành động người phụ trách, biết được bị bắt đi chính là một cái nam tính bề tạ, thậm chí hắn mới 18 tuổi sau, Tô Diệp càng là phá lệ khó chịu. Lại nói tiếp, chuyện này là bọn họ thất trách, không có vì công dân cung cấp một cái an toàn hoàn cảnh. Đối phương khống chế con tin, vô pháp đột kích, nam vùng cũng đã toàn bộ bại lộ, hoàn toàn không có xuống tay thời cơ. Phó thủ bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Đóng quân quân như cũ vây quanh ánh trăng, mà một khắc sườn, tìm được đường sống trong chỗ chết, sắc mặt tái nhợt bọn học sinh chính tiếp thu chuyên nghiệp tâm lý phụ đạo. Thực hiện nhiên, cứng đôi cứng nói, cái kia vô tội học sinh liền sẽ bị hy sinh. Thậm chí liền tính bọn họ thoái nhượng, lựa chọn làm đối phương rời đi. Con tin cũng chưa chắc sẽ không bị giết con tin. Trong lúc nhất thời, Tô Diệp nắm chặt nắm tay, trong lòng tràn đầy phẫn nộ. Mọi người ở đây hết đường xoay sở hết sức, đột nhiên một đạo thanh âm vang lên. Ta có thể làm con tin trao đổi. Thanh âm phá lệ bình tĩnh, mọi người quay đầu vừa thấy, là một cái khuôn mặt tuấn lãng tóc dài thanh niên. Hắn vững vàng con ngươi, đứng ở kia một đám học sinh, chậm rãi hướng tới mấy người đi tới. Bộ trưởng, đừng xúc động a. Thấy thế, nguyên bản bị dọa đến học sinh sôi nổi khuyên can. Này không phải ngươi sai bộ trưởng. Hoạt động địa điểm là đại gia đầu phiếu quyết định, ngươi nguyên bản căn bản không biết tình, chúng ta chỉnh phương án thời điểm ngươi mới biết được a. Phó bộ trưởng đứng lên, lớn tiếng nói. Nghe vậy, mọi người sôi nổi gật đầu. Đừng đi a bộ trưởng. Liên tính ngươi là S cấp, ngươi như thế nào đánh thắng được cơ giáp đâu. Này hoàn toàn là chịu chết ta. Bộ trưởng, ngươi mau trở lại. Tác phong bộ viên cảm xúc kích động. Có người thậm chí nhịn không được khóc lên. Còn có người đứng lên muốn giữ chặt Ly Lạc, đáng tiếc bị hắn dễ dàng né tránh. Rốt cuộc, Ly Lạc dừng bước, xoay người, nhìn này nhóm người. Ta là bộ trưởng. Hắn nói. Lời ngầm là, cần thiết nghe ta. Đại gia á khẩu không trả lời được, biết được khuyên không được, kia xưa nay kiên cường, bị trường học người coi là ưu ác tính phiền nhân tinh tắc phong bộ viên nhóm, đều bắt đầu lau nước mắt. Tại đây trần trụi hiện thực cùng hiểm cảnh trước mặt. Bọn họ mới biết lực lượng của chính mình có bao nhiêu nhỏ bé. Trong tay cái kia nho nhỏ khấu phân khí, lại cứu không được bọn họ bộ trưởng cùng đồng bọn. Nhìn thanh niên kiên định hai mắt, đóng quân quân người phụ trách lại lần nữa trịnh trọng mà xác nhận một lần, ngươi xác định sao? Ly Lạc gật gật đầu, thực nhẹ, lại thực kiên định. Nếu quyết định, người phụ trách cũng không cần phải nhiều lời nữa, thời gian khẩn cấp, mấy người chạy nhanh thương thảo phương án. Cũng may đối phương cũng biết Ly Lạc là học sinh, liền đồng ý trao đổi con tin. Đương nhiên, đối phương yêu cầu là triệt rất đóng quân quân này một phương cơ giáp. Do dự một lát, người phụ trách cắn răng nói, triệt. Cơ giáp chiến sĩ lui ra, lại chưa ly đến quá xa. Mà chỗ tối, đóng quân quân nội còn có chưa mở ra cơ giáp quân nhân ẩn nút. Bên ngoài thượng, đương nhiên là dân cư buôn bán đội chiếm thượng phong. Ly Lạc bị thay đổi qua đi, trước khi rời đi, hắn ở người phụ trách bên người nhẹ giọng mà nói câu cái gì, sắc mặt của hắn tức khắc thay đổi. Chậm rãi đẩy ra ánh trăng phía sau cửa, ở đây đất hỗn độn chung, Ly Lạc chủ động tới gần đám kia khuôn mặt giữ tợn dân cư buôn bán đội. Mà cái kia mới gia nhập tác phong bộ mấy cái cuối tuần 18 tuổi bệ tạ thống khổ mà nhìn chính mình bộ trưởng, theo sau ở đội mấy người hung ác quát lớn hạ, chống nhũn ra chân, đi ra ánh trăng. Một hồi đến đóng quân quân nơi này, hắn liền hôn mê bất tỉnh. Cảm thụ được trên cổ kiềm chế, Ly Lạc sắc mặt lại trước sau chưa từng biến hóa. Hắn sắc thật giống như chính mình nói giống nhau, thân là bộ trưởng, liền yêu cầu đối bộ viên phụ trách. Nhưng Ly Lạc cũng không phải ngốc tử. Không người biết hiểu, sắp mãn 22 tuổi thăng nhập trường quân đội Ly Lạc, đã có được cơ giáp. Thậm chí thao tác năng lực có thể so với quân giáo sinh. Ở tinh tế, cơ giáp chiến sĩ chịu người tôn kính, nhất quán từ thể chất tinh thần lực cực cao ản phả chúng tuyển rút. Bởi vì cơ giáp chế tạo phí tổn ngầm cao, ngay cả các đại quân trong đoàn, cũng chỉ tồn tại một chi cơ giáp chiến sĩ tiểu đội, nhưng chiến lực lại xa siêu đồng loại quân nhân vạn lần, thậm chí có thể ở vũ trụ tác chiến. Bởi vậy, duy độc thể chất tinh thần lực đều ở A cấp trở lên ản phả, mới có thể tham dự tuyển chọn. Mà ở chính thức trở thành cơ giáp chiến sĩ phía trước, bị lựa chọn ản phả cũng yêu cầu ở trường quân đội trung chịu đựng chuyên môn huấn luyện. Ly Lạc phụ thân đó là đế quốc xuất sắc nhất cơ giáp chiến sĩ. Thành niên về sau, Ly Lạc liền lợi dụng phụ thân lưu lại tư liệu, một mình bắt đầu học tập. Mà ở 20 tuổi năm ấy, hắn có được thuộc về chính mình cơ giáp. Thừa dịp đối phương thả lỏng hết sức, Ly Lạc hoàn toàn có thể dùng tinh thần lực mở ra cơ giáp. Đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, mặc dù đối phương có 3 cái cơ giáp chiến sĩ, Ly Lạc cũng có thể bằng vào cơ giáp phòng ngự năng lực, kéo thượng trong chốc lát, ít nhất thoát hiểm không thành vấn đề. Hắn an toàn, cơ hồ là 100%. Mà Ly Lạc rời đi trước, nói cho người phụ trách cũng đúng là việc này. Chỉ cần dân cư buôn bán đội hơi chút lơi lỏng, hắn liền có thể chuẩn bị thoát hiểm. Ánh trăng sự tình càng nháo càng lớn, bị khẩn cấp sơ tán đám người ở trên tinh vong tiết lộ việc này, thực mau, Tô Mặc Mặc liền thấy đầu cuối thượng trí năng đẩy đưa cùng tinh cầu trọng đại tin tức, biết được việc này. Cư nhiên là dân cư buôn bán đội. Tô Mặc Mặc nhíu mày. Nàng cuộc đời chán ghét nhất tồn tại, bọn buôn người tuyệt đối bài được với tiền tam. Nhìn trên mạng đàm luận đột nhiên xâm nhập học sinh, Tô Mặc Mặc tức khắc nhớ tới tác phong bộ đi đoàn kiến đám kia tiểu hài tử, nàng có chút đau đầu mà che che đầu. Không nghĩ tới bọn họ vẫn là đi, nói vậy kia con tin cũng là bọn họ. Biết được việc này sau, Tô Mặc Mặc rất khó ngồi yên không nhìn đến. Nhưng thân là một cái bề tạ, nàng có thể làm sự tình lại rất có hạn. Đúng lúc này, hệ thống 12 lại nói, ký chủ, ta có biện pháp. Theo sau, lòng đầy căm phẫn hệ thống 12 liền nhanh chóng mà nói ra kế hoạch của chính mình. Chúng ta có thể đi ánh trăng phụ cận, sau đó ta kiểm tra đo lường một chút đối phương đầu cuối hoặc là mặt khác trí năng thiết bị. Ta có thể lấy ra bọn họ đầu cuối thượng tin tức, tất yếu thời điểm còn có thể cho bọn hắn vũ khí cắt điện. Bọn buôn người quá chán ghét. Chúng ta mau đi đi ký chủ. Thời gian không đợi người A. Hệ thống 12 sốt ruột nói. Ở trên mạng, hệ thống 12 đó là vương giả. Cho dù là mũ thực tế ảo giáp giới tinh võng, chỉ cần nguyện ý, hệ thống 12 liền có thể lẻn vào. Hơn nữa thế giới này khoa học kỹ thuật tuy phát đạt, lại không tồn tại một cái cùng loại với hệ thống 12 trí não, bị phát hiện nguy hiểm lại hạ thấp rất nhiều. Một khi đã như vậy, Tô Mặc Mặc liền tùy tiện mà khoác kiện áo khoác, đi ra môn. Ở hệ thống 12 thao tác hạ, huyền phù xe thực mau chạy đến ánh trăng phụ cận. Bởi vì ánh trăng chung quanh bị đóng quân quân phong tỏa lên, Tô Mặc Mặc vô pháp tiếp tục tới gần. Nàng liền ngừng ở tuyến phong tỏa bên ngoài, nói, 12, chạy nhanh kiểm tra đo lường. Hệ thống 12 chuyển giao huyền phù xe quyền khống chế, bắt đầu theo vô hình internet, hướng tới ánh trăng quán ba nội tìm kiếm. Ước chừng một phút sau, hệ thống 12 kích động nói, ký chủ, có thể. Vì phòng ngừa bị con tin trên người đầu cuối hoặc là thiết bị nghe lén, bọn họ đều ở bên trong vong thiết bị trung truyền lại tin tức, nói 3 phút về sau sẽ bắt đầu phá vây. Từ một cái cơ giáp chiến sĩ hấp dẫn hỏa lực, một cái khác mang theo con tin hướng tả đi, dư lại người từ cửa sau pha vây. Tô Mặc Mặc nhanh chóng mà đem hệ thống 12 nói đánh vào khung thoại nội, theo sau, chia Tô Diệp. Làm xong này hết thảy sau, nàng nhẹ nhàng thở ra. Dựa vào huyền phù xe ghế trên, thần sắc có chút ngơ ngẩn. Lần đầu tiên, đây là Tô Mặc Mặc lần đầu tiên trực diện thế giới này nguy hiểm. Nàng đột nhiên cảm thấy, thể chất ép, vẫn là quá thấp. Mà huấn luyện tốc độ, cũng có thể lại tăng lên một ít. Bên kia, Tô Diệp thu được tin tức. Vốn dĩ tình huống khẩn cấp, hắn không có thời gian xem đầu cuối, nhưng tuần trước bắt đầu, hắn cấp người nhà thiết trí chuyên môn nhắc nhở âm, lo lắng người nhà xảy ra chuyện, hắn lúc này mới cờ lật mở đầu cuối. Thấy ta muội phát tới tin tức sau, Tô Diệp kinh ngạc một chút. Tam muội như thế nào sẽ biết nơi này phát sinh hết thảy? Thậm chí đối người phiến đội kế hoạch giải đến như thế rõ ràng. Tuy rằng kinh ngạc, nhưng nhớ tới cái kia nhìn như không kềm chế được thiếu nữ, Tô Diệp lại bản năng tin tưởng nàng, bởi vậy, hắn cứ gọi tới người phụ trách, bắt đầu thương thảo. Nửa phút sau, hai người quyết định, trước nếm thử một chút, không thể bỏ lỡ bất luận cái gì một cái cơ hội. Người phụ trách liền nhanh chóng an bài cơ giáp chiến sĩ đi cửa sau ngăn đón, đương nhiên, ánh trăng phía trước phòng hộ cũng vẫn chưa hoàn toàn triệt hạ. Làm xong hết thẻ sau, khoảng cách 3 phút kế hoạch chỉ còn lại có 30 giây. Ở một mảnh quỷ dị yên tĩnh chung, 30 giây tựa hồ quá đến phá lệ chậm. 10, 9, 8 Tô Diệp yên lặng mà ở trong lòng đếm lên, tâm phảng phất cũng nhắc lên. Rốt cuộc, con số đi tới cuối cùng 3 vị. 3, 2, 1 ở cuối cùng cái kia một rơi xuống nháy mắt, ánh trăng cửa chính khẩu đột nhiên truyền đến một tiếng vang lớn. Nháy mắt, ánh trăng cửa bắt đầu sụp xuống, thật lớn bụi đất bên trong, một người cao lớn cơ giáp nhanh chóng chạy trốn ra tới, bắt đầu hướng tới đóng quân quân công kích. Đóng quân quân nháy mắt cảnh giác lên, mở ra phòng hộ, ngay sau đó lập tức đánh trả. Nhưng vào lúc này, đệ nhị chiếc cơ giáp xuất hiện, hắn trên tay là một người tóc dài thanh niên, rõ ràng là vừa rồi con tin ly lạc. Đối mặt con tin, công kích đóng quân quân tức khắc bó tay không biện pháp lên. Cùng lúc đó, cửa sau cũng truyền đến công kích mãnh liệt thành. Thực hiện nhiên, thừa dịp phía trước hấp dẫn hỏa lực, ý đồ lặng lẽ từ cửa sau phá vây người, gặp được gần nút ở nơi đó đóng quân quân cơ giáp chiến sĩ, hai bên đã bắt đầu đánh nhau rồi. Tới rồi lúc này, người phụ trách mới buông xuống một nửa tâm. Không có con tin, đối phương căn bản không phải đóng quân quân đối thủ. Còn có một nửa tâm, còn lại là lo lắng ly lạc nơi đó tình huống. Chỉ là người phụ trách biết được ly lạc chi tiết sau, thật cũng không phải đặc biệt lo lắng. Hắn biết, thực mau, cái kia cái gọi là con tin cũng sẽ mở ra cơ giáp, đánh đối phương một cái trở tay không kịp. Ánh trăng trước môn hai chiếc cơ giáp tựa hồ cũng ngây ngẩn cả người, công kích động tác đều hoãn một chút, đây đúng là một cái hảo thời cơ. Ly Lạc lập tức tính toán dùng tinh thần lực liên tiếp cơ giáp cái nút. Nhưng liền ở nghìn cân treo sợi tóc là lúc, đột nhiên một trận cơ giáp từ trên không nhảy xuống. Mọi người một trận kinh hô. Cơ giáp nhảy xuống, kinh khởi một mảnh bụi bặm, mọi người khó có thể thấy rõ bụi bặm nội tình huống. Ước chừng 3 phút sau, chờ đến bụi bặm rơi xuống đất khi, con tin thế nhưng đã bị kia giá tân cơ giáp cứu. Mà dân cư buôn bán đội hai chiếc cơ giáp, tắc bị đánh bại trên mặt đất, khó có thể bò lên. Đến lúc này, vây quanh ở bên ngoài đóng quân quân cùng học sinh cũng mới thấy rõ kia giá trời dáng cơ giáp gương mặt thật. Cơ giáp màu đen lót nền, còn lại bộ phận tắc quấn quanh kim sắc, mặt trên vẽ bụi gai hoa hồng đồ án. Là lục thượng tướng. Một đám học sinh, không ít người đồng thời kinh hô. Mà đóng quân quân, cũng có chút xôn xao. Này cơ giáp nhan sắc, còn có kia đệ tam quân đoàn đoàn huy, thực hiển nhiên, trước mắt người chính là 5 năm trước đông cảnh chi chiến nhất chiến thành danh đế quốc thượng tướng, đệ tam quân đoàn trưởng Lục Tử Bách. Ở mọi người khó có thể tin là lúc, màu đen cơ giáp đem ly lạc phóng tới trên mặt đất, theo sau xoay người, hướng tới ánh trăng cửa sau mà đi. Nhưng trận chiến đấu này kết quả đã thực rõ ràng, ở đây tất cả mọi người biết được, lục thượng tướng xuất hiện, như vậy đối phương lại đến 10 chiếc cơ giáp đều không sợ. Tức khắc, bọn học sinh càng kích động. Làm tìm được đường sống trong chỗ chết con tin, ly lạc cũng bị đóng quân quân hộ tống tới rồi học sinh nơi đó, làm hắn tiếp thu chuyên môn tâm lý khai thông. Không ít tác phong bộ viên đều lại đây an ủi bộ trưởng, khen hắn, tràn đầy sống sót sau tai nạn vui sướng cùng khóc thút thít. Nhưng ly lạc lại ngơ ngẩn mà nhìn kia nói đã biến mất với trong bóng đêm thân ảnh. Đó là, hắn cứu cứu. Đối hắn chán ghét vô cùng mẫu thân đệ đệ, vừa rồi, cứu hắn. Không bao lâu, Lục Tử Bách liền chế phục chiếc cơ giáp kia. Theo sau đóng quân quân tiến lên, đem mười mấy người khẩu buôn bán đội thành viên bắt lại. Mà Tô Diệp cũng rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Hắn không nghĩ tới lục thượng tướng sẽ đột nhiên xuất hiện. Giờ phút này hắn hoàn toàn không lo lắng bị thấy chính mình tinh cầu thất trách cùng gièm pha, chỉ cần mọi người đều được cứu vớt, đó chính là kết cục tốt nhất. Tại đây đồng thời, hắn nội tâm cũng sinh ra đối Lục Tử Bách kính nể. Mà lúc này, Tô Diệp cũng nhớ tới vừa rồi Tam Muội phát tới tin tức. Bất luận là đối phương kế hoạch thời gian vẫn là địa điểm. Chuẩn, toàn bộ chuẩn. Tô Diệp thần sắc ngơ ngẩn, bên kia, người phụ trách an bài hảo kế tiếp rửa sạch công tác sau. Thực hiển nhiên cùng hắn nghĩ tới cùng đi. Hắn đã đi tới, biểu tình nghiêm túc nói, Tô Bộ trưởng, vừa rồi cái kia cung cấp quan trọng manh mối người, hẳn là ban phát huy hiệu. Ít nhiều nàng trước tiên thông chi, nếu không chúng ta chưa chắc có thể kịp thời ngăn lại đối phương, đến lúc đó, con tin nguy hiểm, hao tổn sức người sức của cũng liền lớn hơn nữa. Xác thật, dân cư buôn bán đội kế hoạch thực hảo. Ánh trăng trước môn có người hấp dẫn hỏa lực, hơn nữa con tin làm ngăn cản. Mà đối phương còn có một trận cơ giáp. Trước kia mặt hai cái đồng bạn làm hy sinh, mặt sau người chiếm trước tiên cơ, bọn họ lại tưởng bắt được đối phương liền khó khăn. bởi vì học sinh ngoại ý muốn xâm nhập, kế hoạch trở nên khó khăn thật mạnh. Nhưng lại bởi vì hai cái ngoại ý muốn cung cấp tin tức nhiệt tâm người, ngoại ý muốn xuất hiện lục thượng tướng, trận này nghị cách cứu viện bắt giữ hành động lại dễ như trở bàn tay mà hoàn thành. Tam muội xác thật công không thể không. Nhưng Tô Diệp đồng dạng biết được, tam muội một khi bày ra như vậy thực lực, đối mặt không chỉ có ngợi khen, còn có nghi ngờ. Nàng yêu cầu cẩn thận giải thích, chính mình đến tột cùng như thế nào biết được này đó tình báo, nàng còn cần tẩy thoát đồng như hiểm nghi. Nàng yêu cầu đối mặt rất nhiều, có đôi khi, vinh quang cũng là một loại gánh nặng. Huống chi, nàng bất quá 18 tuổi thôi. Đáng tiếc làm án kiện đề cập nhân viên, mặc dù Tô Diệp không muốn, tam muội cũng cần thiết tiếp thu dò hỏi. Thở dài một tiếng, hắn cấp tam muội đã phát điều đầu cuối. Nhưng Tô Diệp không nghĩ tới chính là, hắn bất quá tùy ý dò hỏi một câu, vài phút sau, tam muội cư nhiên trực tiếp xuất hiện. Nhìn kia ăn mặc khinh bạc áo ngủ, bên ngoài khoác áo khoác, từ huyền phù xe thượng đi xuống tới thiếu nữ, không riêng gì Tô Diệp, những người khác cũng đều ngơ ngẩn. Chương 228 đệ 228 chương. Thu được Tô Diệp tin tức sau, Tô Mặc Mặc liền đem đầu cuối đưa cho cảnh giới tuyến thủ vệ nhân viên, theo sau lại đưa ra thân phận giấy chứng nhận, nàng liền thuận lợi mà đem huyền phù xe khai tiến vào. Cảnh giới tuyến phạm vi cũng không lớn, thậm chí không đến một phút, Tô Mặc Mặc liền tới rồi ánh trắng cửa. Theo sau, nàng mở ra cửa xe. Trong nháy mắt kia, tất cả mọi người nhìn lại đây. Thiếu nữ ăn mặc một thân màu xanh nhà táo ngủ, tính chất khinh bạc, tiểu dáng cực kỳ đơn giản, bên ngoài tùy ý mà ăn mặc một kiện đoản khoảng cao bồi áo khoác, bởi vì kia xuất chúng dung mạo, thiếu nữ nhìn phảng phất muốn đi tham gia yến hội giống nhau. Tại đây che kín bụi đất phế tích, có vẻ phá lệ lột lột. Màu xanh nhạt váy ngủ không dài, thiếu nữ thon dài hai chân liền lộ ở bên ngoài. Ở đêm tối làm nổi bật hạ, bạch đến phảng phất có thể sáng lên giống nhau. Nàng trên người phảng phất có ma lực giống nhau, làm người khó có thể rời đi tầm mắt. Trừ bỏ đang ở rửa sạch hiện trường đóng quân quân, còn lại người, bao gồm lại khóc lại cười học sinh, cũng đều nhìn lại đây. Là nàng. Lúc này, có một cái nam sinh kêu lên. Đồng dạng huyền phụ xe, đồng dạng kinh người lên sân khấu, hắn nháy mắt nhớ tới khai giảng ngày đó cổng trường ghi hình. Trước mắt thiếu nữ, đúng là cái kia thiếu chút nữa bị khấu phân học sinh. Hắn đều sợ hãi đánh vỡ yên tĩnh. Tô Diệp bước nhanh hướng tới thiếu nữ đi qua, nhíu mày, tam muội. Kỳ thật hắn càng muốn hỏi, tam muội vì cái gì sẽ đến nhanh như vậy. Mà lúc này, người phụ trách cũng đã đi tới. Nhìn này không hợp nhau thiếu nữ, người phụ trách biết, nàng có thể tiến vào cảnh giới tuyến, liền tuyệt đối không phải một người qua đường, liền hỏi nói, ngươi hảo, xin hỏi ngươi là. Tô Mặc Mặc nhướng mày, khoe môi gợi lên một nụ cười, Tô Mặc Mặc. Người phụ trách tới rồi hiện tại vị trí này, lại vẫn luôn đại ở kỷ luật nghiêm minh đóng quân quân nội, đã rất ít thấy như vậy kiêu ngạo không kềm chế được người trẻ tuổi. Hắn còn không có phản ứng đâu, Tô Diệp vội vàng nói, lão trương, đây là ta tam muội. Do dự vài giây, nhìn chấn định tự nhiên tam muội, Tô Diệp vẫn là bổ sung nói, cũng là lần này cung cấp quan trọng tình báo người. Người phụ trách sắc mặt đột nhiên biến đổi. Lại lần nữa đánh giá trước mắt thiếu nữ khi, ánh mắt đã không tự giác mà mang thượng vài phần xem kỹ. Ngay sau đó, hắn vẫn là trịnh trọng nói, Tô Mặc Mặc nữ sĩ, cảm tạ ngài trợ giúp, nhưng còn thỉnh ngài phối hợp một chút chúng ta điều tra. Tô Mặc Mặc biết được sẽ có này một chuyến, nhưng nàng chút nào không hoảng hốt. Rốt cuộc hệ thống 12 tồn tại, căn bản sẽ không có người tưởng được đến. Xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo, nàng cũng không có khả năng bị đưa đi giải phẫu. Nguyên chủ qua đi 18 năm trải qua rất đơn giản, lại cả ngày đai ở trong nhà, nàng chỉ cần lõm một cái quái gở trầm mặc thiên tài hacker liền hảo. Nghĩ đến đây, Tô Mặc Mặc ở trong đầu hỏi, 12, không ngại ta mượn ngươi nhân thiết đi. Hệ thống 12 đột nhiên buông trong tay trò chơi, lời lẽ chính đáng nói, ký chủ. Ta liền thống đều là của ngươi. Cười cười, Tô Mặc Mặc tùy ý đáp, không thành vấn đề. Có trong đầu ngoại quại ở, khảo thí cũng không ở sợ. Nhưng nàng như vậy thản nhiên tư thái, lại làm người phụ trách ít đi vài phần nghi ngờ, sắc mặt cũng dần dần thư hoan xuống dưới. Ba người liền tùy ý hàn huyên lên, đương nhiên, Tô Diệp lời nói nhiều nhất, Tô Mặc Mặc đôi tay cắm ở trong túi, không chút để ý mà nghe. Rõ ràng là cái thân kiều thể nhược, chỉ có 172 bệ tạ, cố tình đứng ở hai cái ản phả chi gian, khi chẳng cũng không chút nào kém cỏi. Nơi xa bọn học sinh nhìn một màn này, không chỉ có đều có chút tắp lưới. Vừa rồi ở cái kia nam sinh phổ cập khoa học hạ, bọn họ đã biết được, trước mắt nữ sinh cũng là trường học một viên, mà so với lúc trước kia kiêu ngạo dẫm tuyến hành động, hiện giờ này đạm nhiên kiêu ngạo tư thái, càng làm cho người cảm thán. Rõ ràng bọn họ mới là tác phong bộ, kết quả lại khóc lóc thảm thiết. Kết quả nhân ra một cái bề tạ, lá gan cư nhiên so với bọn hắn đều đại, vô cùng chấn định. Trong lúc nhất thời, tác phong bộ mọi người đều bắt đầu nghĩ lại khởi chính mình tâm thái. Vô hình bên trong, vừa rồi kia chàng biến cố mang đến bóng ma, nhưng thật ra tan đi không ít. Bộ trưởng lúc này, có người nhớ tới cái gì, đang định cùng bộ trưởng thương nghị một phen, lại thấy nam nhân dựa vào trên tường, chính trực thẳng nhìn huyền phù xe bên thiếu nữ. Mặt vô biểu tình, hai tròng mắt khó lường, cả người tản ra vô hình khí chàng. Trong lúc nhất thời, người tới thế nhưng không dám nhiều lời, cũng nuốt vào dục mở miệng nói. Ly Lạc không nghĩ tới, lại ở chỗ này gặp được nàng. Vừa rồi phát sinh từng màn, đều vượt qua hắn tưởng tượng, vốn là có chút dung chuyển tâm, thấy hắn tiểu ra hỏa sau, càng thêm khôn kể. Trên người nàng ăn mặc áo ngủ, cùng mấy cái giờ trước thấy giống nhau như lúc. Chỉ là khi đó, nàng đại ở thoải mái ký túc xá, nhàn tản thích ý, có hắn thích tiểu kiêu căng. Mà hiện tại đây chiến tranh phế tích phía trên, nàng như cũ ăn mặc áo ngủ, quanh thân lại phảng phất bịt kín một tầng quan mang. Thực xa lạ, nhưng như cũ làm hắn mê luyến. Trái tim nhảy lên đến càng kịch liệt, Ly Lạc trên mặt biểu tình càng đạm mạc. Tựa hồ có điểm mất khống chế, hắn biết. Không chút để ý mê luyến có thể hiện lộ, nhưng này chân chính ảnh hưởng đến hắn mê luyến, lại muốn ẩn sâu. Tùy ý mà nghe xong mấy lô thai, trang bị hệ thống 12 ở trong đầu kể ra thu thập đến tin tức, thực mau, Tô Mặc Mặc biết rõ ràng ngọn nguồn. Biết được dân cư buôn bán đội toàn bộ bị bắt đến, không có cá lọt lưới, tâm tình của nàng không cấm cũng sung sướng vài phần. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, một cổ quen thuộc sung sướng hương khí, xâm nhập nàng xoang mũi. Lan hương. Nàng ký ức, nháy mắt bị lôi trở lại không trung cao tốc thượng, gió nhẹ thổi quét, màu đen xe, đóng cửa sổ, còn có nam nhân kia kinh hồng thoáng nhìn sườn mặt. Bên cạnh người người phụ trách đột nhiên xoay người, hướng tới bên trái bước đi đi, mà nơi đó, cũng đúng là mùi hương phát ra phương hướng. Tô Diệp cũng ý thức được cái gì, sắc mặt biến đổi, hắn tựa hồ cũng muốn rời đi, nhưng nhìn mắt Tô Mặc Mặc, vẫn là ngừng lại. Nhướng mày, nghe phía sau đột nhiên vang lên tiếng kinh hô, Tô Mặc Mặc trong lòng đột nhiên sinh ra vài phần chờ mong. Tựa như một người mang lụa che mặt mỹ nhân, chậm rãi đi tới, khoảng cách nàng gang tấc xa. Loại này chờ mong cảm giống như là vạch trần đáp án trước cuối cùng vài phút, nàng thực hưởng thụ. Bọn học sinh nghị luận thanh truyền đến. Lục thượng tướng. Thật là lục thượng tướng. Thiên A ta cư nhiên thấy thượng tướng A, không biết có thể hay không lặng lẽ chụp cái ảnh chụp chia ta ba mẹ xem, hôm nay lần này tới thật đáng giá. Thiên A, ta cư nhiên bị lục thượng tướng cứu, ta nhất định phải nỗ lực đi đệ tam quân đoàn. Vốn dĩ đối mặt đế quốc thượng tướng, không ai dám lớn tiếng nói chuyện. Nhưng bởi vì người nhiều, đại gia sôi nổi như thế, đảo cũng không có vẻ đột ngột. Giờ phút này cũng chỉ có ngôn ngữ có thể biểu đạt bọn học sinh kích động chi tình. Thượng tướng sao? Lục thượng tướng, đệ tam quân đoàn. Tô Mặc Mặc nháy mắt biết được người tới thân phận đệ tam quân đoàn trưởng, Lục Tử Bách. Thấy Tô Diệp sắc mặt có chút nôn nóng, Tô Mặc Mặc gợi lên khóe môi, Tô Diệp, muốn đi liền đi, cơ hội khó được a. Tô Diệp sửng sốt, xấu hổ mà cười cười, nói thanh xin lỗi sau, vẫn là nhanh chóng mà chạy qua đi. Rốt cuộc hắn phụ trách chiêu đãi đối phương, hiện tại không đi, tựa hồ có chút thất lễ. Tô Mặc Mặc cũng thuận thế chuyển qua thân, liền thấy kia ăn mặc màu đen chế phục nam nhân. Bóng đêm đem hết thể che giấu, nhưng hắn tồn tại cảm như cũ rất mạnh. Vai rộng eo thon, hai chân bị chế phục bao vây, chậm rãi đi tới, mang theo một loại cấm dục hương vị. Nghe nghị luận thanh, Tô Mặc Mặc biết được, nam nhân mới từ cơ giáp trên dưới tới. Nhưng hắn trên trán tóc đen, lại phá lệ chỉnh tề, một tia cũng chưa từng tán loạn. Kia thẳng tắp lông mi, cũng giống như mới gặp ngày ấy ngoan ngoãn. Quan trọng nhất chính là, trên người hắn lan hương, trước sau như một. Tô Mặc Mặc chờ mong phát hiện, mặc dù hai người khoảng cách tới gần một chút, này hương vị cũng không cho nàng cảm thấy chán ghét. Không phải gây mũi khó nghe, làm người xoang mũi khó chịu nước hoa vị, mà là phá lệ tự nhiên, phảng phất đặt mình trong với lan viên giống nhau hoa lan hương. Tươi mát, thanh nhã, thấm vào ruột gan. Hơn nữa Tô Mặc Mặc gần ẩn phát hiện, nghe này hương vị, thân thể của nàng phá lệ thoải mái. Bất quá trước mắt biến hóa còn không phải quá lớn, còn chờ khảo chứng. Lục thượng tướng, lần này ít nhiều ngài. Đóng quân quân người phụ trách được rồi một cái quân lễ, ngay sau đó sắc mặt nghiêm túc nói cảm ơn, trong thanh âm cảm kích phá lệ rõ ràng, phía sau đóng quân quân những người khác, cũng sôi nổi được rồi một cái quân lễ. Lục Tử Bách lắc lắc đầu, thanh âm thực đạm, không sao. Hắn nhìn về phía chậm rãi đi tới Tô Diệp, thanh âm bình tĩnh nói, ngày mai 9 giờ tham quan đóng quân quân, có thể chứ? Tuy rằng Lục Tử Bách là ở do hỏi, nhưng Tô Diệp nào dám nói phản đối nói, vội vàng gật đầu, tùy thời đều có thể, Lục thượng tướng. Theo sau, Lục Tử Bách lại hướng tới học sinh phương hướng nhìn thoáng qua, tức khắc, tác phong bộ viên nhóm kinh hô ra tiếng. Mà nghiêng nghiêng dựa vào góc tường Ly Lạc, sống lưng cũng không tự chủ được mà cứng còn vài phần. Lục Tử Bách thực mau thu hồi tầm mắt, liền tính toán rời đi. Thấy thế, người phụ trách vốn định nói đưa hắn trở về, Lục Tử Bách lại nhàn nhạt nói, phó quan hẳn là tới rồi. người phụ trách lúc này mới từ bỏ. Trước mắt bao người, Lục Tử Bách liền hướng tới cảnh giới tuyến ngoại đi đến. Chỉ là như vậy, hắn liền không thể tránh né mà muốn từ Tô Mặc Mặc bên người trải qua. Nghe càng ngày càng nùng hoa lan hương, Tô Mặc Mặc trong lòng càng ngày càng chờ mong. Không biết thật sự khoảng cách chỉ có mấy mờ mờ kia một khắc, nàng có thể hay không chán ghét loại này mùi hương đâu. 7 mễ 4 mễ 3 mễ 1 mễ. Lan hương càng ngày càng nùng, Tô Mặc Mặc nhịn không được nhắm hai mắt lại, hít sâu một hơi. Mà lúc này, Lục Tử Bách bước chân lại ngừng lại. Nhìn trước người kia nhắm mắt lại thiếu nữ, nam nhân cặp kia u lục sắc con người, cảm xúc hơi hơi có chút dao động, một hồ bích thủy, gió nhẹ thổi quét. Bầu không khí quá mức kỳ quái, giờ khắc này, vẫn luôn chú ý chạm đất Tử Bách người, cũng bất chi bất giác mà an tĩnh xuống dưới. Hiện trường, yên tĩnh không tiếng động. Thiếu nữ ăn mặc một thân màu xanh nhạt váy ngủ, dáng người tinh tế, ở trong đêm tối phảng phất bạch đến có thể sáng lên giống nhau. Nàng nhắm hai mắt, đôi mắt nhãn tuyến đã dơ lên, nồng đậm lông mi, cũng đầu hạ bóng ma. Thiếu nữ ngũ quan tinh xảo, lẳng lặng đứng, liền đã làm người không rời được mắt. Mà nàng trước người, gang tấc xa khoảng cách, ăn mặc màu đen quân trang nam nhân rũ mắt, trầm mặc mà nhìn nàng. Giờ khắc này, mặc dù là sụp xuống quán bar, chiến tranh phế tích, cũng trở thành bối cảnh. Hình thể, giới tính, bề ngoài. Kém như thế thật lớn hai người chi gian, lại phảng phất có một cổ vô hình bầu không khí, người ngoài khó có thể cắm vào mảy may. Bất chi bất giác, Ly Lạc đứng thẳng thân mình. Rũ tại bên người tay, cũng nắm thành quyền. Chỉ là hắn nhất quán giỏi về ẩn nhẫn, liền trước sau chưa từng rời đi bước chân. Chậm rãi, thấy kia hai người trước sau chưa từng động tác, bọn học sinh không cấm bắt đầu khe khe nói nhỏ lên. Tiểu học muội cùng Lục thượng tướng. Nên không phải là nhận thức đi. Đây là có thể nói sao? Ta cảm thấy bọn họ hảo xứng đôi a, tiểu học muội lại mỹ lại khốc, trừ bỏ Lục thượng tướng, cảm giác không ai xứng đôi nàng. Hay là ngươi ngay từ đầu liền nhận thức cái này học muội? Nói tỉ mỉ một chút. Nghe bộ viên nhóm nghị luận thành, nghe bọn họ trong giọng nói phỏng đoán chi ý, Ly Lạc trong lòng không cấm bực bội lên. Đôi tay nắm chặt, lại buông ra, lặp lại vài lần lúc sau, Ly Lạc mở ra đầu cối, tùy tay giải khai bạn tốt không thoại. Ngay sau đó, ở một đống nhảy ra vô dụng tin tức bên trong, Ly Lạc thấy thiếu nữ phát lại đây một hàng tự. Tốt nhất đừng đi ánh trăng. Thanh thanh đạm đạm miệng lưỡi, lại tầm thường bất quá một câu. Nhưng phóng tới hiện tại tình cảnh hạ, lại nhìn thấy ghê người, làm người tâm không tự chủ được mà nhảy dựng. Trước người trước sau chưa từng truyền đến động tĩnh, Tô Mặc Mặc chậm rãi mở bừng mắt. Nhìn trước mắt vai rộng eo thon nam nhân, nàng trong con ngươi hiện lên một tia vừa lòng. Lục Tử Bách ước chừng có 192, hai người dựa đến thân cận quá, Tô Mặc Mặc xem hắn khi liền có chút cố hết sức. Nàng đơn giản lui về phía sau một bước, dựa vào huyền phù xe thượng, đôi tay giao nhau, nghiêng đầu, biếng nhác mà đánh giá trước mắt nam nhân. Thiếu nữ ánh mắt tùy ý, đảo như là theo đuổi người ản phạ giống nhau. Mà Lục Tử Bách cái này chính tông ản phạ, tắt mặt vô biểu tình mà tùy ý nàng đánh giá, tựa hồ chưa từng cảm thấy mạo phạm. Nghe chóp mũi càng ngày càng nùng lan hương, Tô Mặc Mặc rốt cuộc mở miệng. Người rất thơm. Nàng thực trắng ra mà nói ra chính mình thưởng thức. Mặc dù khen một người tin tức tố, rất có khả năng bị tương tự vì quấy rối tình dục, nhưng Tô Mặc Mặc biết được, này hương vị căn bản không phải nước hoa có thể làm được, chính là nam nhân mùi thơm của cơ thể, tin tức tố hương vị. Lục Tử Bách trầm mặc một giây, ánh mắt thật sâu mà nhìn trước mắt nhỏ xinh thân ảnh. Người cũng là. Ở Tô Mặc Mặc cho rằng hắn sẽ không mở miệng khi, Lục Tử Bách đột nhiên nói. Tô Mặc Mặc. Nga. Thêm cái đầu cuối đi. Nhìn một cái ngốc ngốc nam nhân cũng rất nhàm chán, Tô Mặc Mặc đơn giản trực tiếp vươn chính mình thủ đoạn, như thế đương nhiên, hoàn toàn không nghĩ tới trước mắt chính là đế quốc tam đại thượng tướng chi nhất, là thân thể chất tinh thần lực đều vì S cấp đỉnh cấp bản phạ. Nhưng nàng xác thật cũng chưa từng bị cự tuyệt, Lục Tử Bách lẳng lặng mà cùng nàng quét đầu cối. Theo sau, hắn chỉ là như vậy trầm mặc mà nhìn thiếu nữ, trước sau không hề ngôn ngữ. Tô Mặc Mặc tiêu sái xoay người, huyền phù xe môn tự động chiều thượng mở ra, ngồi vào đi sau, nàng đóng cửa lại, trực tiếp ở trước mắt bao người trực tiếp rời đi, để lại một chuỗi hệ thống 12 quá mức hưng phấn, điều khiển huyền phù xe lưu lại tiếng gầm rú. Mà Lục Tử Bách dựa đến gần nhất, đứng núi chịu sào, thậm chí liền kia màu đen chế phục thượng đều dính vào một ít cho bụi. Thấy một màn này, Tô Diệp suýt nữa ngất xỉu. Cứu mạng a. Hắn này ta muội phản nghịch kỳ như thế nào như vậy nhưu? Hắn cũng không dám lớn tiếng nói chuyện thượng tướng, nàng trực tiếp phát nhân ra vẻ mặt hôi. Tô Diệp nghĩ đến quá mức khoa trương, Tô Mặc Mặc khai đỉnh cấp huyền phù xe khởi động cơ năng cực hảo, còn không đến mức cuốn lên nhiều như vậy cho bụi, nhưng nàng cách làm sắc thật phi thường dũng. Tô Diệp vội vàng đi qua đi, sắp tiếp cận bước chân lại thả chậm một chút, nhìn kia nhìn chăm chú vào huyền phù xe rời đi phương hướng nam nhân, Tô Diệp thật cẩn thận nói, Lục thượng tướng, ta muội mới 18 tuổi, nàng hiện tại là phản nghịch kỳ, hy vọng ngài không cần để ý. Chờ đến nói xong lời nói sau, Tô Diệp sửng sốt, đột nhiên phát hiện miệng mình như thế nào như vậy buồn. Không phải vì giúp ta muội cầu tình sao, như thế nào hiện tại biến thành đạo đức bắt cóc lục thượng tướng. Một bên đi tới người phụ trách sau khi nghe thấy, sắc mặt đồng dạng một lời khó nói hết, nhưng hắn cũng giúp đỡ nói chuyện, lục thượng tướng, này tiểu cô nương vì án kiện cung cấp thật lớn trợ giúp, thiên tài tính tình luôn là cổ quái, nói vậy Tô Diệp về nhà cũng sẽ hảo hảo cùng nàng cầu thông một chút. Tô Diệp liên tục gật đầu, mắt trông mong mà nhìn trầm mặc nam nhân, sợ hắn đột nhiên tức giận. Chờ đến huyền phù xe tiếng gầm rú sau khi biến mất, lục tử bách chuyển qua đầu. Hắn ánh mắt xẹt qua trước mắt hai người, ở Tô Diệp trên mặt dừng lại thời gian càng dài. Một lát sau, lục tử bách lắc lắc đầu, không có việc gì. Nàng thức hảo. Tô Diệp chính nhẹ nhàng thở ra khi, lục tử bách đột nhiên lại bổ sung nói. Nghe vậy, Tô Diệp tức khắc hít hà một hơi, lục thượng tướng đây là có ý tứ gì? Hắn tam muội nhưng mới thành niên a, không đúng không đúng, chờ 2 năm, xứng đôi hệ thống đều sẽ đưa vào tam muội tin tức, cũng coi như không thượng nhỏ. Thở dài một tiếng, Tô Diệp chỉ cảm thấy tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Lục thượng tướng quái tam muội, hắn sợ hãi, lục thượng tướng khen tam muội, hắn cũng sợ hãi. Xét đến cùng, có như vậy cái tam muội, hắn tùy thời đều lo lắng để phòng a. Ánh trăng phòng bà sau khi đi qua, Tô Mặc Mặc từ tin thời sự thượng hiểu biết tới rồi kế tiếp. Nguyên lai này đám người khẩu buôn bán tập đoàn, chẳng qua là quái vật khổng lồ một cây dâu thôi. Mà kia ngọn nguồn, đúng là treo ở đế quốc truy nã bảng thượng tội phạm bị truy nã. Nay có cán kiện cuối cùng chuyển giao tới rồi Mạc Lan Tinh trung tâm đại lâu, ý đồ khai quật ra phía sau màn nhân viên, hoàn toàn phá giải này có cán kiện. Chỉ là những việc này liền không phải Tô Mặc Mặc yêu cầu quản sự tình, thậm chí Nặc Kéo Tinh cũng không có tư cách, nháy mắt, Tô ra người cũng nhẹ nhàng xuống dưới. Mà lục thượng tướng ở Nặc Kéo Tinh đóng quân quân tham quan cũng thực thuận lợi, hai bên câu thông rất nhiều chi tiết, nhằm vào huấn luyện, phó quan cũng cấp ra đệ tam quân đoàn phương án, đóng quân quân này phương miễn bản nhiều kinh hỉ. Rốt cuộc đây chính là đế quốc đệ tam quân đoàn A. Hiện giờ nổi bật chính thịnh đệ tam quân đoàn. Lúc sau không lâu, bởi vì khẩn cấp nhiệm vụ, lục tử bách liền cưỡi chiến hạm rời đi. Vẫn luôn ẩn ẩn có chút biệt nữ Tô Diệp cũng cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Hơn nữa Hoa Lan Mỹ nhân đầu cuối sau. Hai người vẫn luôn chưa từng trò chuyện qua. Tô Mặc Mặc biết được hắn quyền cao chức trọng, thời gian bận rộn, hơn nữa tách ra sau, không ngửi được kia hoa lan hương, nàng một chốc một lát cũng nhớ không nổi đối phương, đảo cũng chưa từng chủ động phát qua tin tức. Đêm đó, Ly Lạc nhưng thật ra phát tới tin tức, cảm tạ nàng một phen, tỏ vẻ chính mình chưa từng xem tin tức. Tô Mặc Mặc không để ý, liền không hồi phục. Mà nhằm vào ánh trăng chuyện này, Tô Mặc Mặc còn chạy một chuyến, chuyên môn đi viện nghiên cứu thí nghiệm một chút chính mình hacker thiên phú. Rốt cuộc nàng cung cấp lời chứng đó là chặn lại đối phương nội vong tin tức, tự nhiên yêu cầu tự chứng. Mà ở Nặc Kéo Tinh vô số đứng đầu nhân viên nghiên cứu nhìn chăm chú hạ, Tô Mặc Mặc thật sự dựa vào một cái đầu cối, nhẹ nhàng nói ra đối phương mã hóa tin tức. Theo sau nàng đi ra nghiên cứu khoa học đại lâu, mọi người nhìn về phía nàng ánh mắt tràn đầy kính nể, phảng phất đang xem một cái quái vật. 18 tuổi, liền không thầy dạy cũng hiểu mà nắm giữ như thế cao siêu internet kỹ thuật. Viễn siêu ở Đế quốc Khoa học Kỹ thuật Đại học nghiên tu nhiều năm các giáo sư, thậm chí còn trợ giúp phá hoạch lớn như vậy một cọc cán kiện. Như thế thiên tài, cũng đảm đương nổi một câu quái vật. Nếu không phải Tô Mặc Mặc muốn tiếp tục đọc sách, phỏng chừng nàng đã bị điều đến Mạc Lan Tinh, trợ giúp Mạc Lan Tinh trung tâm đại lâu tìm ra đội phía sau màn độc thủ. Ở khoa học kỹ thuật như thế phát đạt tinh tế, một cái đỉnh cấp nhân viên nghiên cứu tầm quan trọng, không cần nói cũng biết. Tô Mặc Mặc liền thu được Nặc Kéo Tinh viện nghiên cứu mời, nhưng nàng không chút do dự cự tuyệt. Cầm huy hiệu liền rời đi. Xét đến cùng, này thiên phú vẫn là hệ thống 12, khẩn cấp có thể, nàng nhân sinh giá trị, vẫn là muốn dựa vào chính mình tới thực hiện. Vì tránh cho phiền toái, Tô Mặc Mặc thoát khỏi Tô Diệp che giấu việc này, nàng mới có thể tiếp tục ở trường học rèn luyện chính mình thể chất. Nếu không thật sự nói không chừng, kia đối cha mẹ có thể hay không cưỡng bách nàng đi nghiên cứu khoa học lộ, chậc. Trường học nội, tác phong bộ mọi người đại bộ phận một đêm kia thượng đều ở, liền kiến thức nàng khủng bố. Lúc sau ở trong trường học, gặp được Tô Mặc Mặc khi, bọn họ thậm chí đều sẽ cười cùng nàng chào hỏi, mặc dù Tô Mặc Mặc bỏ mặc, tiếp theo như cũ như thế. Tuy rằng không rõ ràng lắm bên trong tình báo, nhưng đêm đó người phụ trách cung kính thái độ làm cho bọn họ biết, chính mình được cứu vớt cùng trước mắt thiếu nữ cũng có quan hệ. Kính sợ thêm sùng bái, liền thành hiện giờ cục diện. Mà ở trường học nội đại đa số không rõ nguyên do quần chúng xem ra, Tô Mặc Mặc đó là cái liền tắc phong bộ đều phải tất cung tất kính người sói. Tuy không rõ sở dục, nhưng trong lúc nhất thời, Tô Mặc Mặc thu được thư tình càng nhiều. Thời gian giống như Tô Mặc Mặc chém ra đi nắm tay giống nhau, bay nhanh trôi đi, 3 tháng thoảng qua, đảo mắt, đó là 12 tháng. Nặc Kéo Tinh 4 mùa thường xuân, Tô Tô Mặc Mặc ăn mặc nhưng thật ra không có gì biến hóa. Hùng chi hiện giờ đã nghiên cứu phát minh ra nhiệt độ ổn định phục, liền tính ở lạnh băng tinh cầu, cũng không cần bọc đến giống cái cầu. Như thế cực kỳ phương tiện nàng rèn luyện. Tuy rằng không có thí nghiệm quá, nhưng Tô Mặc Mặc biết, so với 3 tháng trước sơ tới thế giới này, nàng thể chất đã tăng cường rất nhiều. Hiện giờ, đơn luận kỹ xảo mà nói, ngay cả Cố Hạnh cũng so bất quá nàng. Đương nhiên, trong quá trình không thể thiếu hệ thống 12 gian lận, hắn giúp đỡ ở trên tinh vong góp nhặt không ít công pháp, lại lợi dụng hệ thống tự mang phép tính, thông hiểu đạo lý, có thể nhanh chóng mà khử vu tồn tinh, Tô Mặc Mặc có thể càng mau mà huấn luyện, tìm được, hoặc là nói sáng tạo ra thích hợp chính mình công pháp. Mà lúc này, Tô Mặc Mặc cũng biết được một sự kiện. 12 Nguyệt, dự bị giáo cao cấp nhất học sinh, đã có thể chuẩn bị xin trường quân đội. Ở đế quốc, mãn 22 tuổi sau, bọn học sinh liền có thể từ dự bị giáo tốt nghiệp, đệ trình xin, tiến vào càng cao trình tự trường quân đội. Mà vườn trường hệ thống nội chứa đựng bọn học sinh từ 6 tuổi đến 22 tuổi sở hữu tư liệu, lớn đến cuối kỳ khảo thí thành tích, nhỏ đến môn tự chọn học phân, tất cả đều rõ ràng. Này hết thể đều sẽ trở thành xin khi bằng chứng, bởi vậy trình tự rất đơn giản, không cần bọn học sinh chính mình lại lần nữa sáng tác báo cáo, thống kê chính mình đoạt giải tình huống. Chỉ cần làm một cái thí nghiệm hiện giai đoạn thể chất cùng tinh thần lực cấp bậc, theo sau đệ trình xin, trường quân đội hệ thống liền sẽ cùng dự bị so với tiếp, tiến hành phân tích, phán đoán người này hay không có thể nhập học. Đế quốc có mười mấy tinh hệ lại có mấy chục cái tinh cầu, tinh tế thật sự rất lớn. Bởi vậy, 12 tháng xin sau, kết quả sẽ ở 2 nguyệt ra tới, theo sau bọn học sinh có thể có một cái cùng loại gap kỳ nghỉ, mãi cho đến 9 tháng, các đại học giáo liền sẽ khai giảng. Một ít tốt trường học còn sẽ yêu cầu bọn học sinh cung cấp trong lúc này thực tập báo cáo. Bởi vì đế quốc hàng năm chinh chiến, 8 phần cao giáo đều là trường quân đội. Nhưng cũng tồn tại một ít mặt khác phân loại, tỉ như Ô Mẹ Gả Chưa Khỏi Sư Học Viện, còn có Đế Quốc Khoa Học Kỹ Thuật Đại Học, Đế Quốc Quân Y Lìa Đại Học chờ đứng đầu chuyên môn viện nghiên cứu giáo, mặt khác, còn lại là một ít bất nhập lưu tiểu học giáo. Trường quân đội chung, đứng đầu tắc vì 5 đại quân giáo. Tô Mặc Mặc đại ca Tô Diệp, đó là từ đệ tam trường quân đội tốt nghiệp, đạt được chung quanh người nhất trí khen ngợi. Đệ tam trường quân đội tự nhiên là xếp hạng đệ tam trường quân đội. Nhưng trước hai gã, đệ nhất trường quân đội cùng đệ nhị trường quân đội lại không phân cao thấp, trước mắt rất khó phân ra một cái cao thấp, liền cùng đứng hàng đệ nhất. Chỉ là ở một ít truyền thống tinh tế gia trưởng xem ra, tự nhiên là đệ nhất trường quân đội tư lịch càng lao, nghe càng vì lợi hại. Tô Mặc Mặc hiện giờ bất quá 18 tuổi, này hết thể khoảng cách nàng quá mức xa xôi, nàng cũng lười đến chú ý, chỉ là chung quanh nghị luận người quá nhiều, nàng cũng nghe cái gió bên hai. Nói thật, nếu không phải tinh tế đối với tư chất thí nghiệm chỉ có 6 tuổi cùng 22 tuổi, Tô Mặc Mặc thật sự muốn hiện tại cũng đi thí nghiệm một chút. Nàng quá muốn biết chính mình thể chất đích xác thiết cấp bậc. Thở dài một tiếng, vẫn là phải học được nhẫn mại a. Hôm nay là 12 nguyệt ngày đầu tiên, ngày mai liền sẽ có chuyên môn chữa bệnh nhân viên tới vì những cái đó mãn 22 tuổi học sinh thí nghiệm tư chất. Không riêng thí nghiệm người lo lắng, mặt khác học sinh cũng bắt đầu nghị luận sôi nổi. Mà dự bị giáo nội nhân vật phong vân, mọi người trong miệng bị nhắc tới nhiều nhất tồn tại, tự nhiên là 22 tuổi Tắc Phong bộ bộ trưởng Ly Lạc. Tô Mặc Mặc đi ở đi thư viện trên đường, đều có thể nghe thấy ven đường người nghị luận thanh. Các ngươi nói, lần này ai sẽ là Hắc Mã? Hắc Mã quá hiếm thấy, toàn bộ đế quốc cũng không mấy cái. Ta trực tiếp háp Ly bộ trưởng, hắn bản thân cũng đã đứng ở đỉnh, căn bản không cần thiết trở thành Hắc Mã. Kia nhưng thật ra, cho dù có Hắc Mã nghịch tập tới rồi thể chất tinh thần lực đều là A cấp, kia cũng so ra kém Ly bộ trưởng S cấp há ai, người so người sẽ tức chết ta. Rốt cuộc hai lần thí nghiệm chi gian khoảng cách lâu lắm, 16 năm chiều ngang, tuy rằng tư chất rất khó biến hóa, nhưng rốt cuộc thời gian lâu lắm, liền sẽ có một ít cực tiểu tỷ lệ phát sinh kỳ tích. Bởi vậy, Hắc Mã cũng thành bọn học sinh chú ý một cái đề tài. Nói như vậy, cấp bậc chiều ngang lớn đến vượt qua tam cấp, tỉ như nói từ D cấp nghịch tập đến A cấp, kia đó là Hắc Mã. Như vậy nghịch tập ngộng, cái nào người đều đã làm. Mỗi một lần cũng đều sẽ trở thành trên tinh vong đề tài nóng nhất. Ta nhớ rõ gần nhất một lần ra Hắc Mã, là ở 6 năm trước đi, có một cái nam bệ tạ, tinh thần lực từ D cấp nghịch tập đến S cấp, hảo gia hỏa, trực tiếp tiến đệ nhất trường quân đội, cũng thật làm người hâm mộ a. Là một cái C cấp trên tinh cầu học sinh, ta nhớ rõ. Lúc ấy trên tinh vong tất cả đều là hắn ảnh chụp, ta mẹ còn riêng đóng dấu xuống dưới, dán đầy ta phòng ha ha ha. Cười chết, bất quá nói thật, muốn nghịch tập, chỉ có đi mua tăng lên dược tề đi. Nhưng là kia cũng quá quý, ta táng ra bại sản cũng chỉ mua nổi một chi. Đừng mua thứ đồ kia, nhiều nhất cho ngươi để một bậc, ngươi còn không bằng chính mình rèn luyện. Ta thúc thúc cháu trai cháu ngoại gái, nàng chính là mỗi ngày ở tinh vong huấn luyện chính mình tinh thần lực, gia tăng thừa nhận ngạch giá trị, liền đề ra một bậc. Nhân gia chân chính nhà có tiền đều không mua tăng lên dược tề, tác dụng phụ cũng nói không chừng. Tô Mặc Mặc khẽ nhíu mày, bước nhanh rời đi. Không biết sao, nàng đột nhiên có một loại nghe thấy các bạn học thảo luận bài thi, phụ đạo thư cảm giác. Lại nói tiếp, trừ bỏ chính mình rèn luyện bên ngoài, lúc trước lục tử bách hương khí, xong việc ngẫm lại, đối nàng tác dụng thật sự không nhỏ. Ngẫm lại cũng bình thường, khó nghe hương vị nàng sẽ chán ghét, theo bản năng tránh đi. Như vậy dễ ngửi hương vị, tất nhiên là thân thể tiếp thu, sẽ có một ít bổ ích cũng thực bình thường, rốt cuộc sinh vật đều sẽ có chút bản năng. Đáng tiếc nàng vô pháp kiểm tra đo lường ra khối này thể là cái gì. Làm hệ thống 12 ở trên tinh võng lục soát một lần, cũng không phát hiện có người nghe tin tức tố cải thiện thể chất, mặc dù ổ mẹ gà cũng không có. Nhưng là ổ mẹ gà không phải có cơ hội trở thành chưa khỏi sư sao. Thậm chí trong cuộc đời có vài cái đặc thù giai đoạn trở thành chưa khỏi sư. Nhớ tới hồi lâu trước may mắn thể chất, trước thế giới thân thế đại lễ bao, Tô Mặc Mặc cảm thấy, nàng trở thành ổ mẹ gà cùng kia cái gì chưa khỏi sư, cũng không phải cái gì kỳ quái sự. Như vậy ổ mẹ gà thức tỉnh chưa khỏi sư thời gian đoạn, có thể hay không cùng người được tin tức tố hương vị có quan hệ đâu. Này cùng dễ cảm kỳ lại sẽ có quan hệ gì. Ngẫm lại đều là một cuộn chỉ rối, Tô Mặc Mặc đơn giản vứt bỏ mặc kệ, bắt đầu rong chơi ở tri thức hải dương bên trong. Tới rồi giữa trưa thời gian, Tô Mặc Mặc cũng chưa từng rời đi, lúc này, nàng nhưng thật ra thu được một cái ngoài ý liệu tin nhắn, là Ly Lạc. Tô đồng học, ngươi nguyện ý trở thành tác phong bộ đời kế tiếp bộ trưởng sao? Tô Mặc Mặc. Rõ ràng đã là tinh tế, giờ khắc này, nàng đột nhiên sinh ra trước thế giới bị cơm mềm chi phối sợ hãi. Cảm ơn, không được. Quyết đoán đánh hạ này hành tự. Liên tính Tô Mặc Mặc cũng rất muốn đi đứng đầu trường quân đội, tác phong bộ bộ trưởng danh hiệu xác thật hữu dụng. Nhưng hưởng thụ này vinh dự, nàng liền yêu cầu gánh vác nghĩa vụ. Tô Mặc Mặc thời gian thực chặt chẽ, về máy móc phương diện tri thức, còn có thể chất tăng cường, này đó đều là nàng cho tới nay tâm nguyện. Nàng thời gian yêu cầu phân phối cấp này đó, cùng với tinh tế mặt khác tri thức, tự nhiên liền không rảnh lo tác phong bộ. Nói nữa, Tô Mặc Mặc cũng không cảm thấy nàng dựa vào chính mình vào không được đứng đầu trường quân đội. Người tiềm lực đều là vô cùng, còn có 4 năm, hết thể cũng không cũng biết. Hồi phục xong sau, Tô Mặc Mặc liền buông xuống di động, mà đối diện cũng không hề phát tới tin tức. Chờ đến ban đêm, sao trời trải rộng bầu trời đêm khi, Tô Mặc Mặc đạp ánh trăng, về tới chính mình ký túc xá. Theo thường lệ đi tinh vong đi dạo một vòng, theo sau nàng thu được Tô Diệp tin tức. Ta muội, ngươi nhị tỷ từ Mạc Lan Tinh đã trở lại, cái này cuối tuần ngươi nhớ rõ về nhà ăn cơm. Đối với cái này cái gọi là nhị tỷ, nguyên chủ trong trí nhớ lại là trống rỗng. Rốt cuộc hai người tuổi kém quá lớn, nàng sau khi sinh, cái này nhị tỷ liền vẫn luôn ở Mạc Lan Tinh, thế nhưng vẫn luôn chưa từng trở về. Hiện tại mới thứ tư, mặc kệ nó. Ngày hôm sau buổi chiều, Tô Mặc Mặc đang ở thượng vật lộn khóa thời điểm, đột nhiên nghe thấy được chung quanh truyền đến tiếng kinh hô. Ly Lạc bộ trưởng, cư nhiên thành hắc mã. Thể chất SS cấp, a a a a. Chương 229 đệ 229 chương. Nghe vậy, trong lúc nhất thời toàn bộ vật lộn khóa học sinh đều kích động lên. Mọi người đều vô tâm lại tiếp tục luyện tập, mặc dù trên tay động tác không ngừng, nhưng cũng đã khuyết thiếu lực đạo, vừa thấy đó là thất thần. Thấy thế Nghiêm lão sư thở dài một tiếng, nói thẳng, hôm nay trước tiên tan học. Đại gia tức khắc hoan hô lên, lại cũng không nóng nảy rời đi, mà là bắt đầu cùng người hàn huyên lên. Ta không nghe lầm đi, Ly bộ trưởng cư nhiên thành hắc mã. Thể chất tinh thần lực đều là S cấp còn có cái gì hảo nghịch tập thá a a. Ha ha, nhân gia thể chất tăng lên tới SS cấp. Tuy rằng không có liền nhảy tam cấp, nhưng A cấp trở lên nhiều khó để sinh A. Này tuyệt đối là nghịch tập A. A A A, ta ngày thường nhưng chán ghét tác phong bộ, nhưng không thể không nói, có thể trở thành tác phong bộ bộ trưởng vẫn là có thực lực A. Lấy Ly bộ trưởng tư chất, đã có thể so sánh quân bộ đại nhân vật đi. Có thể, dựa theo phía chính phủ công bố số liệu tới xem, Ly bộ trưởng trước mắt tư chất đã cùng lục thượng tướng không sai biệt lắm. Nếu là tin tức này công bố đi ra ngoài, ta nặc kéo tinh đã có thể muốn nổi danh. Ly bộ trưởng học phân có phải hay không rất sớm liền tu đầy. Hơn nữa tác phong bộ bộ trưởng tư lịch cùng chắc ra tới tư chất, đệ nhất trưởng quân đội là ván đã đóng thuyền đi. Cũng có khả năng đi đệ nhị trưởng quân đội. Bất quá ta cảm giác trên mạng hẳn là sẽ không có tin tức, nghe nói Ly bộ trưởng không phải nặc kéo tinh, nhà hắn bối cảnh đến nay không người biết hiểu. Hơn nữa Ly bộ trưởng xưa nay điệu thấp, chuyện này khả năng liền chúng ta đã biết. Chung quanh người nghị luận sôi nổi, Tô Mặc Mặc lại chưa từng dừng lại huấn luyện động tác. Nhìn đối diện động tác có chút do dự thiếu niên, nàng mắt trợn trắng, lại như cũ cực kỳ đến đẹp. Thất thần làm gì, tiếp tục a. Cố Hạnh ánh mắt không tự chủ được mà rơi xuống trước mắt thiếu nữ trên người. Thiếu nữ phía sau kia cao cao thúc khởi đuôi ngựa hoàn toàn không có chuyện xưa, có lẽ là thức dậy quá sớm nguyên nhân, hôm nay nàng cũng không có hóa trang. Từ trước kia dơ lên nhãn tuyến biến mất, cố tình lông mi như cũ nồng đậm, phối hợp hiển lộ ra mắt hạnh, nhìn nhưng thật ra nhiều vài phần tinh xảo ngoan ngoãn, bất động khi, liền phảng phất kia nhất tinh mỹ con rối, làm người khó có thể rời đi tầm mắt. Cố tình thiếu nữ tính tình một chút cũng chưa biến, nàng nhẹ nhàng mắt trợn trắng, cố hạnh nháy mắt liền tìm về quen thuộc cảm. Đối mặt lại lần nữa huy quyền thiếu nữ, hắn mím môi, xem nhẹ thân thể truyền đến quen thuộc nhiệt độ, càng thêm nghiêm túc lên. Rốt cuộc thiếu nữ hiện giờ cách đấu kỹ xảo cùng hắn không phân cao thấp. Thả lúc này đây, nếu lại lần nữa chạm vào thiếu nữ da thịt, cố hạnh cũng không biết chính mình có thể hay không đương trường bước vào dễ cảm kỳ xấu mặt. Bởi vì trước tiên tan học, đàm luận sau quá đủ nghiện bọn học sinh top 5 top 3 mà rời đi. Thức mau, nơi này liền chỉ còn lại có Tô Mặc Mặc cùng cố hạnh hai người. Tô Mặc Mặc không dao động, trên trán tràn đầy mồ hôi, mặc dù là thí nghiệm tư chất như vậy đại sự cũng vô pháp ảnh hưởng nàng hàng ngày kế hoạch. Thẳng đến chuông tan học tiếng vang lên, nàng lúc này mới dừng lại, tùy ý mà lau đi mồ hôi trên trán. Cố hạnh ngưng mắt nhìn trước mắt thiếu nữ. 3 tháng thoảng qua, hắn có thể rõ ràng thấy nàng tiến bộ. Có được như vậy nghị lực cùng thiên phú, nàng đến tột cùng có phải hay không ổ mẹ gạ, kỳ thật cũng không hề quan trọng. Nhìn đối diện dáng người tinh tế, cánh tay thượng lại bắt đầu có lực lượng cảm thiếu nữ, cố hạnh dừng một chút, nhẹ giọng nói, Tô đồng học, ngươi có cái gì lý tưởng sao? Nghe vậy, Tô Mặc Mặc ngẩn ra, nuốt xuống trong miệng thủy sau, nàng không chút để ý thượng hạ vứt vứt cái chai, nhiều lần đều vô cùng tình chuẩn mà rơi xuống trên tay. Hai mắt phóng không, nàng thuận miệng nói, sống lâu 100 tuổi đi. Mở miệng sau, Tô Mặc Mặc sửng sốt, không đúng a, tinh tế thọ mệnh là 500 tuổi tới. Nghiêng đầu nhìn cố hạnh cặp kia trừng lớn mắt mèo, nàng gợi lên khỏe môi, á không, là trường mệnh 500 tuổi. Dù vậy, đây cũng là cố hạnh lần đầu tiên nghe thấy như vậy lý tưởng. Tuy rằng hắn bản nhân không yêu cùng người khác giao lưu, nhưng chủ nhiệm lớp cũng từng ở lớp học hỏi qua cùng loại đề tài. Lúc ấy, cố hạnh nghe thấy đều là đánh bại chủng tộc gồm Thâu Liên bang trở thành một người cơ giáp chiến sĩ từ từ tinh thần phân chấn bồng bột mộng tưởng, không có một người tuổi trẻ học sinh nói qua, lý tưởng của chính mình là sống thọ và chết tại nhà. Không biết sao, cố hạnh trong lòng đột nhiên sinh ra một cổ đau lòng cảm xúc. Nghỉ hè, hắn ở tiền tuyến đương người tình nguyện khi, cũng từng nghe quá cùng loại ngôn luận. Nếu có thể nói, ta tưởng về nhà nhìn một cái ta ái nhân. Đối chiến chủng tộc khi, đối mặt phỏng vấn, đệ tam quân đoàn chiến sĩ cười nói. Giờ này khắc này, thiếu nữ kia giơ lên khoe môi tựa hồ cùng trong trí nhớ chiến sĩ kia trải qua thế sự tươi cười trùng hợp. Nhưng nàng rõ ràng mới 18 tuổi. Nàng đến tột cùng đã trải qua cái gì, thế nhưng sẽ có như vậy lý tưởng. Cố hạnh nhẹ nhàng hé miệng, hít sâu mấy khẩu, miễn cưỡng áp xuống trong lòng khó chịu. Ngay sau đó lẩm bẩm nói, sẽ, người nhất định sẽ. Hắn thanh âm rất thấp, Tô Mặc Mặc không như thế nào nghe rõ, nhưng nàng cũng hoàn toàn không để ý việc này, liền nhún vai, đem bình nước ném vào thùng rác. Trên lưng đơn vai bao, trực tiếp xoay người rời đi. Hôm nay còn phải đi tinh vong tiếp tục học tập tân công pháp đâu, 12 mới lộng tới. Lảo đảo lắc lư mà đi đến luyện võ trường cửa, Tô Mặc Mặc đang định rời đi, hưu phía sau lại đột nhiên chuyển đến một đạo thanh âm. Tô đồng học. Nam nhân thanh tuyến ôn hòa, nàng nghiêng đầu vừa thấy, một cái ăn mặc tác phong bộ chế phục nam nhân lẳng lặng đứng, khỏe môi ý cười ôn hòa, nhưng rất xa, kia mánh liệt bạc hà cây thuốc lá hương liền xuyên lại đây, Tô Mặc Mặc nhíu nhíu mày. Ly Lạc chậm rãi tới gần, ở khoảng cách thiếu nữ 1 mét khoảng cách dừng lại. Hiện giờ hắn là học lên thí nghiệm hắc mã, thể chất SS cấp đỉnh cấp alpha, lại tựa hồ như cũ không có chút nào cái giá. Nhưng Tô Mặc Mặc biết được, dựa theo vừa rồi đám kia cuồng nhiệt học sinh thảo luận, hơn phân nửa Ly Lạc giờ phút này không nên như vậy thanh nhàn. Nàng dù bận vẫn đung dung, tùy ý mà ước lượng đơn vai bao, hỏi, có việc. Dù sao tắc phong bộ bộ trưởng nàng mới không lo. Ly Lạc hơi hơi cúi đầu. Ánh mắt tham lam mà nhìn trước mắt thiếu nữ. Nàng hôm nay ăn mặc vận động ngực, kia mảnh khảnh vòng eo, liền toàn bộ lộ ra tới, ở thái dương hạ bạch đến sáng lên, Ly Lạc tầm mắt cũng phảng phất bị trước đến giống nhau, có chút đau đớn, lại như cũ liên tiếp rời đi. Hắn cũng không nghĩ tới, hồi lâu không thấy, tiểu gia hỏa đối chính mình lực hấp dẫn trước sau như một. Không, thậm chí càng sâu. Ánh mắt chuyển qua thiếu nữ kia trương có chút hơi hơi không kiên nhẫn, lại có vẻ càng thêm sinh động mình diễm tinh xảo khuôn mặt, Ly Lạc yên lặng thầm nghĩ. Thấy tiểu gia hỏa bắt đầu không kiên nhẫn lên, khỏe mắt dư quang thoáng nhìn luyện võ trưởng nội đi ra quen thuộc thân ảnh sau, Ly Lạc cong cong khỏe môi, ôn thanh nói, là cái dạng này, Tô đồng học, lần này thí nghiệm, ta thể chất từ S cấp tăng lên tới SS cấp, tuy rằng không tính cái gì, nhưng ta cũng cân nhắc ra một ít về tăng lên thể chất biện pháp, ngươi nguyện ý lãng phí một ít thời gian, cùng ta tâm sự sao. Lời này liền có điểm phàm, tinh tế trước mắt thể chất cao cấp nhất cũng chỉ có SS cấp, đến nôi SS cấp. Kia chỉ ở lịch sử thư thượng xuất hiện quá. Nhưng không thể không nói, Ly liền nối thẹn là hôn tới rồi tác phong bộ bộ trưởng vị trí này người, hắn tinh chuẩn mà sờ soạng đến Tô Mặc Mặc uy hiếp đương nhiên, này cũng không khó đoán, rốt cuộc Tô Mặc Mặc chăm chỉ chi danh, hơn phân nửa cái dự bị giáo đều biết được. Tạm dừng một giây, Tô Mặc Mặc lập tức xoay người, vô cùng tiêu sái. Đang lúc Ly Lạc kinh ngạc, khó có thể tin chung hỗn loạn mất mát là lúc, đột nhiên, đi ở phía trước thiếu nữ đột nhiên xoay người, tóc dài ở không trung nhấc lên một cái xinh đẹp độ cung. Nhanh lên. Thiếu nữ nhíu mày, mắt trái phía dưới tiểu trí phá lệ tiểu thiếu. Ngay sau đó nàng liền không chút do dự xoay người, đi nhanh rời đi. Ly Lạc ngẩn ra, ngay sau đó thấp thấp mà nở nụ cười. Hắn nhẹ nhàng liếc liếc mắt một cái đứng ở cửa thiếu niên, ánh mắt khiêu khích, khinh miệt phá lệ nhợt nhạt, rồi lại hiển lộ không thể nghi ngờ, nặng nề mà rơi xuống cố hạnh trong lòng. Nhìn kia đi nhanh rời đi nam nhân, thiếu niên chậm rãi đem rũ tại bên người tay cầm thành quyền. Kia xưa nay lười nhác mắt mèo, càng là nhiều vài phần đề phòng. Cố hạnh trong thân thể nguyên bản phát nhiệt cảm giác đột nhiên trở nên có chút bén nhọn lên, hắn trong não tựa hồ cũng có bực bội ở lan tràn, làm hắn rất muốn không quan tâm mà một quyền tấu thượng Ly Lạc. Mặc dù đó là chính mình cùng mẹ khác cha thân ca ca, nhưng giờ phút này cố hạnh lại phảng phất bị xâm phạm lãnh địa động vật giống nhau, hoặc là nói trơ mắt nhìn chủ nhân bị cướp đi ra miêu, rốt cuộc nhịn không được, răng nanh như ẩn như hiện, chỉ kém cuối cùng một bước liền sẽ nhào lên trước xé nát con mồi. Tùy tiện tìm ra đồ uống lạnh cửa hàng sau, Tô Mặc Mặc liền hòa Ly Lạc hàn huyên lên. Ly Lạc đảo không chút nào tàng tư, Tô Mặc Mặc nghe được nghiêm túc, thực mau liền nghe ra một ít những thứ khác. Cờ giáp. Nhíu mày, nhìn trước mắt nam nhân, Tô Mặc Mặc lặp lại một lần. Không sai. Ly Lạc gật gật đầu, bọn họ định chính là ghế lô, có chuyên môn cách âm tài chất, đảo cũng không sợ tiết lộ. Hắn liền trực tiếp ở đầu cuối thượng, truyền tống một phần văn kiện qua đi. Tô Mặc Mặc cờ lực mở sau, liền thấy một đống ảnh chụp. Quay chụp chính là một cái cổ xưa nổ tẹp úc. Nói thật ra, ở phát đạt tinh tế, đã rất khó thấy như vậy tài chất trang giấy. Đây là ta phụ thân bút ký, lúc trước ta chính là dựa theo này mặt trên biện pháp rèn luyện, từ 18 tuổi đến 20 tuổi, 2 năm, ta cũng đã có thể thao tác cơ giáp. Trong lúc này, ta cũng có thể đủ cảm nhận được thể chất tăng cường. Lúc này, Ly Lạc nhưng thật ra thiếu vài phần nhất quán ôn hòa, trong thanh âm cảm xúc có chút hơi hạ xuống. Tô Mặc Mặc biết được, Ly Lạc cùng phụ thân hắn chi gian. Tất nhiên cũng là có một bút sổ nợ rối mù. Nhưng nàng lười đến quảng, liền cũng không có chủ động dò hỏi. Có đôi khi biết được quá nhiều cũng không phải một chuyện tốt, Ly Lạc hắn ba thân phận, cũng cùng nàng không gì quan hệ. Cảm tạ. Đem văn kiện bảo tồn mã hóa sau, Tô Mặc Mặc nhìn về phía đối diện nam nhân, không chút để ý nói. Này phân văn kiện giá trị tự nhiên là khó có thể đánh giá, nàng trước mắt không có gì lấy đến ra tay, này phân tình, nàng liền nhớ kỹ. Đợi cho ngày sau. Có cơ hội khi lại báo đáp Ly Lạc đi. Hai người ai cũng không cảm thấy, một cái thể chất vì ép cấp bể tạ luyện tập chỉ có A cấp trở lên ản phả mới có tư cách trở thành cơ giáp chiến sĩ công pháp có cái gì kỳ quái. Ly Lạc rũ mắt, mảnh dài lông mi đầu hạ một bóng ma. Hắn cười cười, ngay sau đó lại bỗng dưng ngẩng đầu, ánh mắt có chút nóng rực. Tô đồng học, ngươi có thể đáp ứng ta một cái, không, hai điều kiện sao? Ngươi nói trước. Tô Mặc Mặc bình tĩnh nói. Nàng túi người múc tiểu liêu. Tự nhiên chưa từng thấy nam nhân trong ánh mắt sâm. Lược ý vị. Ly Lạc nói, ta xin đệ nhất trưởng quân đội, Tô đồng học, ngươi có thể đi đệ nhất trưởng quân đội sao? Tô Mặc Mặc chậm gì gì mà hút khẩu lạnh lẽo quả trà, lúc này mới nói, có thể. Còn có một cái đâu? Lúc này đây, Ly Lạc thanh âm có chút khàn khàn, Tô đồng học, ngươi ta lại lần nữa gặp nhau phía trước, ngươi có thể bảo trì độc thân sao? Thiếu nữ nhăn nhăn mày, Ly Lạc cơ hồ liền phải cho rằng nàng sẽ cự tuyệt. Nhưng một lát sau. Tô Mặc Mặc lại sảng khoái gật gật đầu, có thể. Bất quá. Ở Ly Lạc tâm treo lên tới là lúc, Tô Mặc Mặc nói, lần sau gặp mặt ngươi đừng xịt nước hoa, vẫn là xú. Thậm chí hôn tạp kia bạc hà mùi thuốc lá sau, nghe lên càng quái. A, đáng giận, ghế lô nội nội không khí hệ thống tuần hoàn chẳng lẽ hỏng rồi không thành. Thấy Ly Lạc sắc mặt ngơ ngẩn, Tô Mặc Mặc quyết đoán bối thừa bao, đứng lên, ôm quả trà rời đi. Vậy đệ nhất trưởng quân đội thấy. Nàng nói, môn bị nhanh chóng mà mở ra. Lại nhanh chóng khép kín. Trong trước mắt, ghế lô nội liền chỉ còn lại có Ly Lạc một người. Lúc này, hắn đột nhiên hậu chi hậu giác phát hiện, hắn thế nhưng chính mình cho chính mình đào một cái hố. Tuy rằng nói chính là lần sau thấy trước mặt bảo trì độc thân, nhưng Ly Lạc buồn ý là ở hắn đi Mạc Lan cuối tuần gian, Tô Mặc Mặc không cần yêu đương. Kết quả hiện tại khẽ ngược, từ giờ trở đi mãi cho đến 4 năm sau gặp nhau, hai người cũng vô pháp gặp lại, thậm chí cũng vô pháp hảo hảo từ biệt. Ly Lạc cười khổ lên, nhưng chợt hồi ức thiếu nữ nhất tần nhất tiếu, khóe môi lại chậm rãi mà gợi lên. Nhớ tới nàng uống nước trái cây khi vừa lòng nheo lại hai tròng mắt, Ly Lạc nhẹ nhàng chạm chạm cái nút, hai tiếng vang nhỏ sau, chuyên môn phục vụ ghế lô phục vụ sinh liền đi đến. Cho ta tới một ly ướp lạnh quả trắng nước. Hắn nói, kiểm tra đo lường ra SS cấp thể chất chuyện này, chỉ ở dự bị giáo trong phạm vi nhỏ truyền bá một đoạn thời gian. Bao gồm kiểm tra đo lường nhân viên y tế, cùng với dự bị giáo lao sư ở bên trong, đều chưa từng đem chuyện này nói ra đi. Cũng là đến lúc này, bọn học sinh đối Ly Lạc bộ trưởng bối cảnh có điểm nhận chi. Thí nghiệm sau khi kết thúc, cao niên cấp bọn học sinh liền bắt đầu xin cao giáo, lúc này, cũng ý nghĩa bọn họ chính thức tốt nghiệp, thí nghiệm sau ngày thứ ba, thứ sáu, đó là lễ tốt nghiệp. Tô Mặc Mặc không đi vây xem, nhưng nhìn thư viện bất đồng dĩ vang ít ỏi mấy người, nàng cũng biết đại bộ phận người đều đi lễ đường xem lễ. Bất quá đối nàng tới nói, trước mắt Ly Lạc chuyện này cũng đã phiên thiên, không cần thiết lại đi chú ý. Bởi vì rèn luyện, Tô Mặc Mặc quang hoàn khôi phục tốc độ cực nhanh, trước mắt đã đạt tới 60%, bởi vậy, mặc dù thư viện người rất ít, nhưng nàng vẫn là có thể nhận thấy được không ít thật cẩn thận nhìn qua tầm mắt. Không ai lại đây quấy rầy nàng, Tô Mặc Mặc liền cũng không để ý nhiều. Nhưng nàng không biết chính là, trừ bỏ bề ngoài nguyên nhân ngoại, người qua đường cũng ở lén nghị luận nàng hòa Ly Lạc quan hệ. Ba ngày trước, mặc dù hai người ước chính là đồ uống lạnh cửa hàng ghế lô, nhưng bọn hắn một trước một sau mà từ ghế lô nội đi ra, hơn nữa Tô Mặc Mặc tinh xảo dung mạo, cùng với Ly Lạc vừa lúc thí nghiệm xong tư trước, đúng là học sinh trong miệng nhân vật phong vân, tự nhiên bị người chú ý tới. Hơn nữa kia ra đồ uống lạnh cửa hàng sinh ý thực hảo, học sinh nhiều, thế nhưng còn có người lặng lẽ chụp ảnh chụp. Tuy rằng không có cùng khung, nhưng đồng dạng bối cảnh, trong tay giống nhau như lúc màu xanh lơ nước trái cây, vẫn là nhường đường mọi người nhịn không được mơ màng hết bài này đến bài khác. Đương nhiên, xen vào nào đó nguyên nhân, chuyện này cũng không có phạm vi lớn mà truyền khai. Một ngày nhanh chóng qua đi, hôm nay buổi tối Tô Diệp thậm chí riêng lại đây tiếp nàng. Đương nhiên, Tô Mặc Mặc vẫn là ngồi chính mình huyền phụ xe, rốt cuộc hệ thống 12 xe. Kỹ thực hảo. Trở lại Tô ra, tiến phòng khách, Tô Mặc Mặc ánh mắt liền rơi xuống cái kia ăn mặc màu lam chế phục nữ tử trên người. Mặc dù bị Tô phụ vây quanh hỏi han đơn cần, trên mặt nàng biểu tình như cũ nhàn nhạt, duy độc Tô Mâu dò hỏi thời điểm, nàng mới có thể đáp thượng hai câu. Mà Tô Mặc Mặc vừa tiến đến, nghe thấy động tĩnh, nàng liền nhìn lại đây. Cặp kia lạnh băng con ngươi, thậm chí so Tô Mẫu còn chỉ có hơn chứ không kém. Này đó là nguyên chủ tỷ tỷ, Tô Mi. Chương 230 đệ 230 chương. Với nguyên chủ tỷ tỷ, Tô Mặc Mặc biết đến tin tức cũng coi như không thường nhiều. Nàng sinh ra 18 năm qua, video khi, đại ca Tô Diệp ngẫu nhiên còn sẽ hỏi nàng tin tức, nhưng cái này nhị tỷ, ít hỏi vài lần video, cũng chỉ sẽ cùng cha mẹ liêu công tác, một lần cũng không có chủ động đưa ra thấy chính mình muội muội một mặt. Ngay cả liêu công tác khi, cũng chủ yếu là Tô Mẫu hỏi, Tô Mi trả lời, tựa như cái không có cảm tình người máy giống nhau. Trừ này bên ngoài, Tô Mặc Mặc biết đến, đó là Tô Mi tốt nghiệp ở đệ tam trường quân đội, thể chất cấp bậc vì B, nhưng tinh thần lực lại ước chừng có S cấp, là cái hiếm có nhân tài. Nàng hiện giờ là một người máy móc sư, chủ yếu phụ trách duy tu cơ giáp quân hạm, bởi vì gần nhất chiến tranh không ngừng, đối với máy móc sư nhu cầu rất cao. Tô Mi tốt nghiệp sau liền vẫn luôn lưu tại Mạc Lan Tinh công tác, cũng là Tô gia cha mẹ kiêu ngạo. Nhàn nhạt mà nhướng mày, Tô Mặc Mặc chấn định mà con bao từ mấy người bên cạnh trải qua. Thấy thế, Tô phụ nhịn không được nhăn lại mi, cơ hồ liền muốn ngăn lại nàng, quát lớn nàng không hiểu lễ nghĩa. Chỉ là nhìn mắt bên cạnh người chuyên tâm nói chuyện hai người sau, lo lắng quấy rầy đến các nàng, Tô phụ lúc này mới từ bỏ, nhưng trong mắt chán ghét vẫn là khó có thể che lấp. Ai ngờ Tô phụ không nói chuyện, Tô Mi lại dừng lại nói chuyện với nhau, nhìn về phía Tô Mặc Mặc, mở miệng nói, ngươi chính là Tô Mặc Mặc. Tô Mi thanh tuyến lạnh băng, nàng một mở miệng, Tô Mặc Mặc liền phẩm ra trong đó ý vị. Không phải hỏi ngươi là ta muội, mà là ngươi chính là Tô Mặc Mặc. Trong đó cái kia liền tự, càng là hỗn loạn một tia đánh giá chi ý, tựa hồ đối với nàng sớm có biết được. Mà nhìn lại một chút này 3 tháng sinh hoạt, Tô Mặc Mặc biết, cũng chỉ có thí nghiệm hacker thiên phú chuyện này, xem như lực ảnh hưởng khá lớn. Lại liên hệ một chút Tô Mi chức nghiệp, hết thể liền không cần nói cũng biết. Cong khoe môi, Tô Mặc Mặc đem cặp sách trực tiếp ném tới rồi trên sofa, ngồi vào chính mình cái này nhị tỷ bên cạnh, cà lơ phất phơ nói, ngươi chính là ta cái kia 18 năm không trở về nhà nhị tỷ. Tô Mi cùng Tô Phụ Chu Ninh lớn lên rất giống, ngũ quan góc cạnh cũng không rõ ràng, chỗ rẽ chỗ thậm chí có chút mượt mà. Tô Mi khỏe mắt có chút đột, mặt cũng là hoa hoa mặt, nhìn liền so thực tế tuổi còn nhỏ thượng rất nhiều. Cố tình Tô Mi cả người khí chất cùng diện mạo hoàn toàn bất đồng, lưu trữ một đầu cập nhị tóc ngắn, trên người màu lam chế phục một tia nếp vốn cũng không có, dáng ngồi ngay ngay ngắn ngắn, vóc dáng chừng 1m8, giữa mày đông lạnh chi sắc thật lâu không tiêu tan. Tô Mặc Mặc ngồi ở nàng bên người, dáng ngồi tàn mạn, hai người liền thành hoàn toàn bất đồng đối lập. Ít nhất Tô Phụ lại bắt đầu nhíu mày. Ta kêu Tommy. Tommy nghiêng đầu, bả vai Độ Cung chút nào chưa từng thay đổi, nàng thanh tuyến lạnh băng, nhưng vẫn duy trì ở một cái điệu, nghe phá lệ ổn trọng. Tô Mặc mặc dù bận vẫn đung dung, liền nghe Tommy nói, ta năm nay 59 tuổi, là ngươi nhị tỷ, ở Mạc Lan Tinh quân bộ công tác, ngẫu nhiên cũng sẽ hiệp trợ trung tâm đại lâu điều tra. Ta là một người A cấp máy móc sư, nếu ngươi cảm thấy hứng thú, có thể tìm ta. Một chuỗi nói cho hết lời, Tô Mẫu đều có chút kinh ngạc. Nàng nhìn mắt Tommy, lại nhìn về phía dung mạo càng thêm xuất sắc Tô Mặc Mặc, rốt cuộc hai cái đều là nàng nữ nhi, tuy rằng kinh ngạc các nàng cảm tình sẽ tốt như vậy, nhưng Tô Duẫn Hổ tự nhiên là vui mừng. Từ ngày đó Tô Diệp tiệc cưới sau, Tô Duẫn Hổ lại xem chính mình cái này tiểu nữ nhi, liền tổng cảm thấy nàng cũng không phải như vậy không có tiền đồ, ít nhất kia một thân khí độ, kia đạm nhiên tư thái, liền ít có người có thể làm được. Mặc dù nàng là cái bể tạ, nhưng rốt cuộc cũng mới 18 tuổi, có thể bồi dưỡng đường sống đảo cũng còn có. Hiện tại nhị nữ nhi có thể hỗ trợ mang theo, tự nhiên là tốt, nhưng Tô Duẫn Hổ vẫn là nói, Tommy, công tác thượng sự tình nhất định không thể chậm trễ. Tommy ngưng mi gật đầu, Tô Mặc Mặc liền cũng lười biếng mà cùng nàng bỏ thêm đầu cuối. Cái này nhị tỷ tựa hồ lời nói có ẩn ý, nhắm mắt lại khoách liệt liền xong việc. Thêm hoàn hảo hữu sau, Tommy nhìn nàng vài lần, tựa hồ còn muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng cũng không có mở miệng. Vừa lúc Tô Phụ dò hỏi nàng ở Mạc Lan Tinh sinh hoạt, Tommy liền thuận thế giảng thuật chính mình hàng ngày. Bởi vì tò mò, Tô Mặc Mặc vẫn chưa rời đi, ở bên cạnh cũng nghe vài lô thai. Tuy rằng đồng dạng thuộc về quân bộ, nhưng Tommy cũng không cần bước lên quân hạm, mà là đóng tại Mạc Lan Tinh, thống nhất sửa chữa những cái đó trên chiến trường lui ra quân hạm cùng cơ giáp. Ở tinh tế, cơ giáp giá trị không cần nói cũng biết, Tommy làm ít có thể duy tu cơ giáp kỹ thuật hình nhân tài, tiền lương đãi ngộ tự nhiên không thấp. Chỉ là nghe tới nghe qua, Tô Mặc Mặc nhưng thật ra cảm thấy như vậy nghìn bài một điệu sinh hoạt có điểm nhàm chán. Nếu là nàng lời nói, nhưng thật ra càng nguyện ý đi trên chiến trường giao tranh một phen. Kiến thức quần quận sao trời, cảm thụ vô cùng nhiệt huyết. Đối vẫn luôn thể nhược Tô Mặc Mặc tới nói, như vậy sinh hoạt phi thường xa xôi. Có lẽ là này 3 tháng tới ở vật lộn khóa thượng rơi mồ hôi, Tô Mặc Mặc nhưng thật ra có chút yêu như vậy tư vị. Đương nhiên, này hết thể đều phải lấy sống thọ và chết tại nhà nhiệm vụ này mục tiêu vì tiền đề. Mấy người nói chuyện hạ màn, vừa lúc này Tô Diệp đi đến. Tô Phụ liền hỏi nói, Tô Diệp, ngươi cùng Lâm Linh gần nhất thế nào? Tô Diệp sửng sốt, gãi gãi đầu, không giống ở đơn vị như vậy trầm ổn, có chút mê hoặc nói, còn hành. Tô Phụ liền nhìn về phía chính mình nhị nữ nhi, hỏi, Tommy, ngươi trước mắt có ái mộ đối tượng sao? Xứng đôi kho nơi đó đâu, có động tĩnh sao? Tô Mẫu cũng chờ mong mà nhìn qua đi. Hỏi cái này vấn đề khi... Tô Phụ trên thực tế cũng không có báo cái gì hy vọng. Ai ngờ Tô Mi lại gật gật đầu, nói, có. Tô ra vài người đều kinh ngạc. Ngay cả Tô Mặc Mặc, cũng rất có thú vị mà nhìn qua đi, toàn cho là xem tinh tế bản cầu huyết tình yêu kịch. Tô Mi biểu tình không chút cầu thả, lại tung ra một quả bom. Khoảng thời gian trước xứng đôi kho cho ta đã phát tin tức, đối phương cùng ta xứng đôi giá trị cao tới 60%, là cái nam tính Omega, lần này trở về, cũng có nguyên nhân này. Omega. Omega. Tất cả mọi người hít hà một hơi. Ở tinh tế, Omega số lượng chỉ có 5.000, đế quốc nhiều nhất cũng liền 2.500 danh Omega. Mặc dù không phải chữa khỏi sư, so với tinh tế vài tỷ dân cư, Omega cũng cực kỳ hiếm thấy. Thông thường Omega chỉ biết cùng ản phạ kết làm bạn lữ, thả nói như vậy ản phạ gia cảnh sẽ không kém. Mặc dù Tommy là cái ản phạ, nhưng nàng thể chất trung quy có chút kéo chân sau, Tô gia cũng bất quá một cái dê cấp tinh cầu gia tộc thôi. Bọn họ có tài đức gì à? Liên tính nam tính ổ mẹ gả số lượng so nữ tính ổ mẹ gả số lượng nhiều, nhưng kia cũng là ổ mẹ gả à? Liên nói như thế, toàn bộ nặc kéo tinh, ổ mẹ gả số lượng đều không nhất định vượt qua 10 cái. Tô gia cha mẹ cơ hồ muốn vô pháp hô hấp, quyền cao chức trọng Tô Mẫu còn như thế, càng đừng nói Tô Phụ. Một gia đình ra một cái ổ mẹ gả ý nghĩa cái gì? Không nói đến sinh hạ ổ mẹ gả sẽ đạt được vô số khen thưởng, gia tộc địa vị tấn chức, liền nói cưới một cái ổ mẹ gả về nhà. Kia liền ý nghĩa hậu đại tư chất tuyệt đối sẽ không kém. 9/9 tỷ lệ sinh hạ alpha, dư lại 0.01 xác suất tác sinh hạ omega. Nếu vận khí đặc biệt hảo, cưới về nhà omega trở thành chưa khỏi sư nói, kia này toàn bộ gia tộc thanh danh đều sẽ vang vọng đế quốc. Giờ khắc này, bất luận là Tô Duẫn Hổ vẫn là Chu Ninh, hai người phảng phất đều nghĩ tới tương lai tốt đẹp lam đồ. Bọn họ căn bản không thể tưởng được, chính mình nhị nữ nhi thế nhưng như thế tránh đua. Cư nhiên còn có thể cưới về nhà một cái Omega. Nhưng hai người cũng rõ ràng mà biết, đây đều là ít nhiều xứng đôi hệ thống phúc. 60% xứng đôi độ A, tuy rằng Tô Diệp đồng dạng như thế, nhưng căn bản vô pháp cùng Tô Mi cái này so. Ô mẹ gả thêm 60% xứng đôi độ, bọn họ cơ hồ gấp không chờ nổi muốn thấy chính mình cháu trai cháu gái. Tô Mi lại như cú gợn sóng bất kinh, nàng bình tĩnh mà bổ sung nói, đối phương cũng là Mạc Lan Tinh người, cùng ta ở một cái đơn vị. Thậm chí coi như nàng cấp dưới. Cũng là bởi vì này, Tô Mi có chút do dự. Ý của ngươi là? Tô Mẫu nhanh chóng bình tĩnh lại, hỏi, trong thanh âm có một tia không xác định. Ta còn ở suy xét chung. Lời tuy như thế, lại đều nhìn ra được Tô Mi kia rất nhỏ không tình nguyện chi sắc. Chu Ninh tức khắc nóng nảy, hắn vội vàng mà bưng lên ly nước uống một ngụm, bình tĩnh cảm xúc sau, lúc này mới nói, Tô Mi, đây chính là Omega, ngươi nghĩ kỹ một chút. Tô Mi suy tư vài giây, nói, ít nhất ngắn Hà Nội, ta sẽ không cùng hắn ở bên nhau. Đương nhiên, ta cũng sẽ không cùng người khác ở bên nhau. Ý tứ trong lời nói, nếu thật sự không có biện pháp nói, đối phương nhưng thật ra một cái lựa chọn. Tô phụ cơ hồ muốn ngất đi rồi, lúc trước hắn chắc ra cùng Tô Mẫu cao xứng đôi giá trị, lúc này mới có thể bước lên xã hội thượng lưu, thậm chí đi thực hiện lý tưởng của chính mình. Kết quả khen ngược, này sinh hạ hải tử, từ nhỏ sống trong nhung lụa, nhưng thật ra một chút không hiểu này đó vất vả. Nhưng Tô Mi hiện giờ ở Mạc Lan Tinh quân bộ công tác, thực rõ ràng không phải Tô phụ có thể trách cứ. Vừa vặn hắn thấy một bên nhàn nhã Tô Mặc Mặc, liền nhịn không được quát lớn nói, Lao Tam, ngươi đã 18 tuổi, như thế nào không thể trầm ổn điểm. Lớn lên đẹp thì thế nào, còn có thể đương cơm ăn không thành. Hảo gia hỏa, Tô Mặc Mặc phản ứng nửa ngày, mới hiểu được này Lao Tam nói chính là chính mình. Nàng nuốt xuống trong miệng quả tử, vai ngồi ở trên sofa, lười nhắc mà cười nói, cảm ơn khích lệ Nga. Tô phụ ngẩn ra. Khích lệ. Hắn rõ ràng là ở giáo dục nàng. Như thế nào rơi xuống nàng lỗ tai chính là khen nàng đẹp. Tức giận trong lòng, Tô phụ một bên cảm thấy Tô Diệp cùng Tô Mi cánh chim phong. Đây, liền không nghe hắn lời nói, lại thấy mới 18 tuổi phế xài tam nữ nhi cũng như vậy không lễ phép, tức khắc cảm giác sâu sắc chính mình tại gia đình địa vị nguy ngập nguy cơ. Cố tình nhìn tam nữ nhi gương mặt kia hắn cũng chán ghét không đứng dậy, chỉ là này lười nhắc không tiến tới bộ dáng hắn thật sự chán ghét. Hắn đột nhiên một phách cái bàn, liền muốn phát tiết một chút lửa giận. Ai ngờ Tô phụ còn không có đứng lên đâu, Tô Mẫu liền bất mãn mà nhìn hắn một cái, lạnh lùng nói, Chu Ninh, hài tử đã thành niên, ngươi nói chuyện chú ý điểm. Tô Diệp không giúp hắn nói chuyện, ngay cả Tô Mi cũng nhìn lại đây, ánh mắt lãnh đạm, tựa hồ có không tán đồng hắn hành động chi ý. Tô phụ càng khí. Hắn đứng lên, chỉ vào mấy người, ngón tay phát run, cơ hồ muốn buột miệng thốt ra các ngươi bốn cái họ Tô xem ta họ Chu dễ khi dễ đúng không. Nhưng cuối cùng, nhiều năm lý trí, vẫn là làm Chu Ninh áp xuống này cổ khí, nổi giận đùng đùng mà vào phòng. Nghe kia lớn tiếng đóng cửa, còn lại mấy người hai mặt nhìn nhau. Tô Mẫu cau mày, các ngươi phụ thân công tác không lớn thuận lợi, tuổi cũng lớn. Đỡ đỡ chán, Tô Mẫu nhìn mắt Tô Mi, chuyện của ngươi vẫn là lại cẩn thận châm trước một chút, một cái ố mẹ gả ý nghĩa cái gì, tin tưởng ngươi cũng minh bạch. Đương nhiên, nếu ngươi thật sự không muốn, ta cũng sẽ không ngăn ngươi. Nhưng 60% xứng đôi độ, cũng ý nghĩa các ngươi càng dễ dàng bị lẫn nhau hấp dẫn. Tô Diệp cùng hắn ái nhân chính là như vậy. Cho nên ta hy vọng ngươi có thể cho chính mình một cái cơ hội, đi thử tiếp thu một người khác đi vào chính mình sinh hoạt. Ở cái này trong nhà, Tô Mẫu cùng Tô Mi lời nói ngược lại là nhiều nhất. Cứ việc liêu đều là công tác đề tài, nhưng Tô Mẫu cũng biết chính mình cái này nữ nhi tính tình. Độc thật sự, trong lòng chỉ còn lại có công tác, 18 năm không trở về nhà, gần nhất xác thật là vội. Thứ hai nàng phỏng chừng cũng không có gì lời nói tưởng cùng người trong nhà nói. Lúc này đây, Tô Mi gặp phải không muốn tiếp thu một cái nam tính ô mẹ gạ, mà là nàng vô cùng có khả năng căn bản không nghĩ kết hôn. Theo sau Tô Mẫu lại nhìn lướt qua Tô Diệp cùng Tô Mặc Mặc, ở chính mình cái này tam nữ nhi trên người dừng lại thời gian dài nhất, nàng đột nhiên nói, Lao Tam, ánh mắt của ngươi cũng không cần luôn là đặt ở trường quân đội, viện nghiên cứu mặt trên, bằng vào ngươi dung mạo khí chất, tiến quân giới giải trí cũng không có gì. Chúng ta Tô ra không những cái đó quý củ. Ngắn ngủn 3 tháng, đã từng cái kia nhút nhát nữ nhi đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hiện giờ ngay cả nàng nhìn, đều cảm thấy thư thái, nhịn không được muốn khen, loại này hồn nhiên thiên thành mỹ lực, xác thật thực thích hợp đi giới giải trí. Tô Duẫn Hổ lo lắng tam nữ nhi có băn khoăn, lúc này mới khuyên nhủ. Nghe vậy, Tô Mặc Mặc không chút để ý mà cong khoe môi, lười biếng nói, ta chính mình hiểu rõ, dù sao không đói chết. Tô Mẫu vẫn chưa tức giận. Nhưng thật ra Tô Diệp cùng Tô Mi không nhịn xuống nhìn nàng hai mắt. Mấy người thực mau về phòng nghỉ ngơi, chờ đến cơm chiều làm tốt khi, Tô Phụ cũng điều chỉnh tốt chính mình, giống như người không có việc gì đi ra, người một nhà liền như vậy ăn xong rồi một bữa cơm. Mà chờ đến buổi tối khi, Tô Mặc Mặc liền thu được nhị tỷ Tô Mi tin tức. Lao Tam, cơ duyên xảo hợp, ta từ lao sư nơi đó đã biết người thiên phú. Ta nhận thức làm Internet kỹ thuật phương diện giáo thụ, nếu ngươi ghi danh Đế Khoa Đại nói, ta có thể giúp ngươi viết thư đề cử. Ân. Đế Khoa Đại. Internet kỹ thuật. Cái này nhị tỷ nhưng thật ra hảo tâm, Tô Mặc Mặc chậm gì gì mà trả lời, cảm tạ nhị tỷ, nhưng ta tưởng thượng chiến trường. Đối diện không hề hồi phục, nàng cũng đóng lại đầu cuối bắt đầu nghỉ ngơi. Tô Mi hành trình phá lệ bận rộn, đại ba ngày sau, nàng liền trở về Mạc Lan Tinh. Đến nỗi cái kia làm Tô ra người đều vì này kích động ô mẹ gạ tức phụ, tự nhiên cũng còn không thấy bóng dáng. Dự bị giáo nội cao niên cấp học sinh cũng lục tục rời đi trường học, đảo mắt đó là một tháng, Tô Mặc Mặc cũng thả nghỉ đông. Nhưng lúc này đây, đại gia lại không có cao hứng như vậy. Nặc kéo tinh nơi nặc kéo tinh hệ thượng, đột nhiên xuất hiện chủng tộc tung tích. Việc này vừa ra, đó là che trời lấp đất báo chí đưa tin, trường học cũng luôn mãi cường điệu phải tránh một mình đi mặt khác tinh cầu lữ hành. Phi tất yếu xin đừng rời đi nặc kéo tinh. Nặc kéo tinh là chủ tinh, trước mắt còn tính an toàn. Nhưng thông qua tin tức có thể thấy, tinh hệ, mặt khác trên tinh cầu công dân liền thảm. Chủng tộc thông qua trùng động xuất hiện, hiện ra che trời lấp đất chi thế, chúng nó thông qua tinh thần vực vong liên hệ, ở trùng sau chỉ huy hạ, bốn phía đoạt lấy tinh cầu tài nguyên, cho đến mai một, căn bản không phải người thường có thể chống đỡ nguy hiểm. Từ trăm năm trước chủng tộc xuất hiện, ngay cả đế quốc cùng liên bang mâu thuẫn đều sau này phong phóng. Đáng tiếc trước sau không có tìm được hành chi hữu hiệu trừ tận gốc biện pháp, rốt cuộc trùng sau tránh ở mặt khác tinh cầu, vũ trụ quần quận, căn bản khó có thể phát hiện. Chỉ cần không cần thiết diệt trùng sau, như vậy trùng tộc sẽ là vô cùng vô tận. Trước mắt cũng chỉ có thể tạm thời đánh lui trùng tộc thôi. Nặc kéo tinh hệ trùng tộc tin tức vừa ra, Mạc Lan Tinh lập tức chủ tính trung bố trí, phái gần nhất đệ nhị quân đoàn tiến đến chi viện, nặc kéo tinh thượng đóng quân quân đi cùng xuất trình. Bởi vậy, Tô Diệp cũng tạm thời rời đi Tô gia. Theo bộ đội đi trước mặt khác tinh cầu. Tô ra mấy người lại vội lên, Tô Mặc Mặc liền dứt khoát ở tại chính mình mua tiểu chung cư. Nàng lại mua chuyên môn bồi luyện người máy, ở tinh vong luyện tập đủ rồi, liền sẽ ở hiện thực luyện một luyện, chủ yếu là học tập ly lạc lưu lại kia bộ cơ giáp công pháp. Tô Mặc Mặc thực sẽ đầy đủ lợi dụng tài nguyên. Nếu nhị tỷ Tô Mi dễ nói chuyện, nàng cũng liền thuận nước đẩy thuyền bắt được cơ giáp cơ sở kết cấu đồ. Bất quá nếu không phải nàng cự tuyệt, phỏng chừng Tô Mi trực tiếp đem nàng thượng quá máy móc khóa chương trình học toàn phát lại đây. Này đó tư liệu ở trường quân đội cũng không hiếm thấy, nhưng đối với nàng một cái dự bị giáo học sinh tới nói, vẫn là khó có thể tiếp xúc. Tô Mặc Mặc vốn là đối máy móc loại cảm thấy hứng thú, nàng đơn giản nhốt ở trong nhà, bắt đầu nghiên cứu cơ giáp kết cấu, theo sau phối hợp cơ giáp công pháp, lĩnh ngộ cũng liền càng thêm thấu triệt. Đảo mắt đó là nửa tháng, ở cơ giáp chiến sĩ, cùng với các loại công nghệ cao võ. Khí hạ nặc kéo tinh hệ trùng tộc được đến khống chế, mà trùng tộc nhất lợi hại trừ bỏ năng lực sinh sản ngoại, đó là tinh thần công kích. Lúc này đây, đế quốc cũng phái một người trung cấp chưa khỏi sư đi trước tiền tuyến, cũng may lần này trùng tộc quy mô không lớn, phòng theo mễ diệp nữ sĩ phương pháp, cũng có thể miễn cưỡng ngăn trở tinh thần công kích. Tô Mặc Mặc nhàn hạ khi, liền thấy đưa tin. Lần này trung cấp chưa khỏi sư là một người nữ tính ổ mẹ gạ, là chưa khỏi sư học viện một người giáo thụ. Hình ảnh chung, nàng nhẹ nhàng huy động tay, liền có bạch quang hiện lên, hoàn toàn đi vào hoa cỏ trùng, liền có một tầng vô hình quang hoàn, đeo ở trên người, liền có thể ngăn cản trụ trùng tộc công kích. Hoa cỏ quá nhiều, chờ đến kết thúc khi, chưa khỏi sư mặt đã biến trắng, lập tức có người tiến lên nâng, theo sau nàng ăn vào chuyên môn dược tề, lúc này mới tốt hơn một chút. Video đến nơi đây liền kết thúc, đây là phía chính phủ truyền thông tuyên bố tiền tuyến video, vô pháp bình luận. Nhưng Tô Mặc Mặc ở trên mạng tùy tiện một lục soát, liền thấy che trời lấp đất nghị luận thành đều là khen chưa khỏi sư. Bất quá Tô Mặc Mặc cũng thấy một ít khác ngôn luận. Chưa khỏi sư học viện giáo thụ thế nhưng cũng chỉ là trung cấp chưa khỏi sư sao. Lần này trùng tộc quy mô không lớn, nhưng lần sau đâu? Liên bang phòng trừng cùng chúng ta 8 lạng nửa cân, hơn nữa gần nhất lại ở giằng co, trùng tộc thật sự phát huy, kia đã có thể thảm. Người đương chưa khỏi sư là cải trắng A. Nói như vậy ô mẹ gạ trở thành chưa khỏi sư sau, đều là sơ cấp. Cao cấp chưa khỏi sư chỉ có thể dựa vào tuổi chậm rãi tăng lên. Vốn dĩ ố mẹ gạ liền ít đi, chưa khỏi sư càng thiếu. Chậm rãi thăng cấp xuống dưới, cao cấp chưa khỏi sư quả thực ít ỏi có thể đếm được. Cố tình trở thành cao cấp chưa khỏi sư không bao lâu, cũng không sai biệt lắm mau 500 tuổi, ai. Liên bang cũng như vậy, sợ gì, trời sập đều có vóc dáng cao đỉnh. Bất quá này trùng tộc cũng thật đáng giận a, chạy nhanh cấp lực điểm tìm được trùng sau đi. Bằng không lại nhiều chưa khỏi sư cũng chưa dùng. Nhìn này hết thảy. Tô Mặc Mặc như suy tư gì, chỉ là Omega, chưa khỏi sư, trung tộc, liên bang, hiện giờ đều khoảng cách nàng quá mức xa xôi. Ngay sau đó nàng thay đổi cái kênh, xem nổi lên tiền tuyến video, học tập một ít chiến đấu kỹ xảo, cũng trước tiên cho chính mình thoát mận huấn luyện, đỡ phải tương lai thượng chiến trường không thích ứng. Một tháng rưỡi sau, nặc kéo tinh hệ trùng tộc hoàn toàn giải quyết. Trùng tộc mục đích là đoạt lấy nguồn năng lượng, cung cấp trùng sau sinh sản, gặp phải thế công quá cấp, chúng nó tình nguyện ngủ đông lên. Thu được trùng sau lui lại mệnh lệnh sau, còn sót lại trùng tộc liền nhanh chóng rời đi. Mà lúc này, cũng không sai biệt lắm tới rồi Tô Mặc Mặc khai giảng lúc. Tinh tế chưa từng có năm cách nói, nhưng mỗi năm một tháng một ngày, cũng bị làm như một cái tân bắt đầu. Mặc dù Tô Mặc Mặc 8 tháng phân mới ăn sinh nhật, ở người khác xem ra, nàng cũng đã 19 tuổi, chờ đến sang năm một tháng một ngày qua đi, nàng gen tin tức cũng sẽ bị ghi vào xứng đôi kho trùng, trở thành một người chờ đợi quốc gia phân phối đối tượng người. Vườn trường sinh hoạt không có gì biến hóa, Tô Mặc Mặc mỗi ngày đều có thể cảm nhận được chính mình tiến bộ. Cố Hạnh Như cũng là nàng cố định cộng sự, chỉ là hắn nói càng ngày càng ít, ngẫu nhiên đi học khi còn sẽ mất tích vài lần, Tô Mặc Mặc không thích tìm hiểu người khác, cũng liền không để ý, nhưng nàng có thể thực rõ ràng mà cảm nhận được, Cố Hạnh thế công càng ngày càng hoãn, cả người chiến đấu kỹ xảo giống như là lùi lại giống nhau. Nhị tỷ Tô Mi nơi đó còn không có quyết định hay không muốn cưới một cái Omega, chờ đến tháng 5 khi, Tô gia lại truyền đến tin vui, Lâm Linh mang thai. Cùng lúc đó, Cố Hạnh cũng thỉnh nghỉ dài hạn, Tô Mặc Mặc thế mới biết, Cố Hạnh cư nhiên trước tiên tiến vào dễ cảm kỳ, đã nằm viện tiếp thu tin tức tố cách ly trị liệu. Nhớ tới Cố Hạnh trên người kia càng ngày càng đùng, nghiêm trọng ảnh hưởng đến người khác tranh khí vị, Tô Mặc Mặc đột nhiên cảm thấy, tiếp thu trị liệu cũng không phải cái gì chuyện xấu. Nghĩ nghĩ, nàng cấp Cố Hạnh đã phát điều đầu cuối qua đi. Cố lên trị liệu. Tranh thủ đem hương vị tiêu rớt. Chương 231 đệ 231 chương. Có lẽ là bởi vì ra Cố Hạnh cái này ngoài ý muốn, buổi chiều đi học thời điểm, chủ nhiệm lớp liền nhận được nhiệm vụ, bắt đầu cho bọn hắn phổ cập khoa học cái gì gọi là dễ cảm kỳ. Theo lý thuyết, ản phạ mới là dễ cảm kỳ thi đô đám người, nhưng dự bị giáo nội ản phạ cùng bệ tạ hôn tạp ở bên nhau, Tô Mặc Mặc cũng liền đi theo nghe xong mấy lô thai. Nàng thế mới biết, nguyên lai ản phạ đều yêu cầu ở 20 tuổi năm ấy một tháng một ngày thống nhất tiêm vào ước chế tể. Mà Cố Hạnh như vậy trước tiên bước vào dễ cảm kỳ thuộc về số rất ít. Xuất phát từ suy xét, chủ nhiệm lớp cũng không có giảng quá nhiều Cố Hạnh sự, nhưng lại dặn dò lớp học mấy cái ản phạ, một khi phát hiện thân thể khác thường, nhất định phải kịp thời liên hệ cha mẹ lao sư. Dễ cảm kỳ ản phạ, mới đầu thân thể sẽ xuất hiện nóng lên chờ hiện tượng. Lúc sau còn sẽ trở nên táo bạo, dễ giận, công kích tính tăng cường, sẽ theo bản năng bài xích mặt khác ản phạ, phá hư tính cực đại, phát triển đến mặt sau, thậm chí có lãnh địa ý thức, không cho phép bất luận kẻ nào xuất hiện ở chính mình chung quanh, bao gồm bệ tạ. Bởi vậy, xã hội tin tức thượng thường xuyên đưa tin, một khi có ản phạ bước vào dễ cảm kỳ sau, có rất lớn tỷ lệ xuất hiện quần đầu hiện tượng, tạo thành cực đại trị an thai hoàng ẩm. Lớp học bệ tạ nhóm đều nhịn không được nhẹ nhàng thở ra, dù sao ngoạn ý nhi này cùng bọn họ không quan hệ. Mà số ít mấy cái ản phạ đều là vẻ mặt khổ đại cửu thâm. Một khi 20 tuổi, bọn họ liền phải bắt đầu mỗi năm trích nhật tử. Tô Mặc Mặc một tay chi cằm, một mình ngồi ở giữa cửa sổ vị trí, ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ sái lạc đến nàng trên má, kia nồng đậm mảnh khảnh lông mi bị mạ lên một tầng kim quang, thiển sắc đồng tử càng thêm lãnh đạm, bạch đến trong suốt màu da, làm nàng cả người nhìn phá lệ không chân thật. Tô Mặc Mặc ở tự hỏi ngày hôm qua công pháp, ly lạc cung cấp bút ký tương đối thích hợp ản phạ luyện tập, nàng yêu cầu một bên nghiên cứu một bên tu chỉnh. Đám chìm ở chính mình suy nghĩ chung Tô Mặc Mặc chưa từng phát hiện, lớp người đều không tự chủ được mà hướng tới nàng nhìn lại đây, ngay sau đó liền bị hấp dẫn, ánh mắt rốt cuộc khó có thể rời đi. Tuy rằng ngày thường ở chung thời gian cũng không nhiều, nhưng nghỉ đông một quá, lại lần nữa thấy Tô Mặc Mặc sau, đại gia phát hiện, thiếu nữ đã lóa mắt đến làm người không dám nhìn thẳng. Qua đi 12 năm cái kia tồn tại cảm đạm bạc bệ tạ Tô Mặc Mặc, năm trước khai giảng cái kia kiêu ngạo không kềm chế được, á khí 10 phần, một lần là bắt được không ít bệ tạ phương tâm thiếu nữ, tựa hồ lại có một ít biến hóa. Nàng ăn mặc một thân màu đen đoản khoản gai đeo, lộ ra lưu sướng áo choàng tuyến, hạ thân quần túi hộp bị kiểm chế ở màu đen quân đùng nội, một thân hắc, nhìn qua liền phá lệ lạnh nhạt. Tựa hồ đã nhận ra một ít động tĩnh, nàng nhẹ nhàng nhàn nhạt mà liếc mắt một cái, màu mắt nhạt nhẽo, đôi mắt giơ lên, hơi mỏng khỏe môi không có gì biểu tình. Tuy rằng thiếu nữ lại thu hồi tầm mắt, nhưng gần liếc mắt một cái, liền làm người nhịn không được thở hốc vì kinh ngạc. Ngay cả có chút tàn phạ, đều không thể không thừa nhận chính mình bị giết tới rồi. Toàn bộ 12 ban học sinh đều biết, Tô Mặc Mặc đã thành toàn giáo nhân vật phong vân. Mỗi lần thượng môn tự chọn, hoặc là tụ hội khi, một khi giới thiệu chính mình là 12 ban người, nhất định sẽ có người hỏi Tô Mặc Mặc. Này ba chữ, tựa hồ thành 12 ban tiêu chí, giống như là đồng cấp 1 ban cố hạnh, cao niên cấp 13 ban ly lạc giống nhau. Ngay từ đầu là bởi vì khai giảng khi kiêu ngạo, sau lại còn lại là bị nàng chăm chỉ, mỹ mạo sở tù binh. Cùng với mà đến, còn có nàng lạnh nhạt, thần bí. Toàn bộ dự bị giáo người đều biết, Tô Mặc Mặc chỉ cùng cố hạnh một người có lui tới. Nàng vật lộn khóa cộng sự là cố hạnh, ngẫu nhiên cũng sẽ cùng cố hạnh cùng nhau ăn cơm. Chứ này bên ngoài, nàng đều là độc lai độc vãng, bất luận là thư viện vẫn là bơi lội khóa, vĩnh viễn đều là một người. Ở cái này yêu cầu đồng bạn tuổi tác, nàng dường như đối chung quanh hết thảy đều không thèm để ý, sống ở thế giới của chính mình, tùy ý lại nhiệt liệt. Tô Mặc Mặc nỗ lực đại gia cũng rõ như ban ngày. Vật lộn khóa thượng, nàng chém ra nắm tay một lần so một lần hữu lực, công pháp chậm rãi trở nên quen thuộc, thư viện đánh dấu bảng xếp hạng thượng, bất quá nửa năm, nàng đã cao cao ở vào đệ nhất, còn có nàng kia càng ngày càng rõ ràng áo choàng tuyến. Mà Nghiêm lão sư, chủ nhiệm lớp ở trong giờ học khen ngợi, bắt lấy thượng nửa học kỳ học đồng từ từ, cũng lần lượt mà ký lục hạ nàng tiến bộ. Mặc dù đại ở thế giới của chính mình, nhưng nàng như cũ khỏe mạnh trưởng thành, sống được so với ai khác đều hảo. Trải qua quá nghỉ đông nặc kéo tinh cấp trùng chiều sau, này đó 18 tuổi thiếu niên thiếu nữ bắt đầu cảm nhận được thiết thực nguy cơ, tựa hồ một tịch gian bị bắt lớn lên giống nhau. Mà Tô Mặc Mặc lại như cũ chấn định đạm nhiên, như nhau lúc trước. Bất luận là xuất phát từ bề ngoài, vẫn là chăm chỉ, Tô Mặc Mặc này ba chữ, đã thành vô số bể tạ tấm gương, càng sâu đến là một loại ẩn ẩn tinh thần cây trụ. Mà tư chất càng tốt tàn phạ, cũng không tự chủ được mà bị nàng nỗ lực sở đả động, sinh ra gấp gáp cảm. Không phải không có người cùng Tô Mặc Mặc thổ lộ quá, nhưng toàn bộ bị cự tuyệt. Cố hạnh vốn chính là trường học nhân vật phong vân, đỉnh cấp hàn phạ, cũng chỉ có nhân tài như vậy xứng đi theo nàng bên người. Đại gia cũng liền tự biết xấu hổ, không dám lại chủ động tiến lên quấy rầy. Hơn nữa 12 nguyệt khi truyền lưu ly lạc bộ trưởng cùng Tô Mặc Mặc ảnh chụp, càng nhiều nhân sinh ra nhút nhát chi tâm. Chỉ là nàng như cũ như là bầu trời ánh trăng giống nhau. Vẫn luôn chưa từng biến mất, treo ở không trung, nói rõ phương hướng. Cả ngày xuống dưới, Tô Mặc Mặc cảm nhận được vô số đánh giá ánh mắt. Hơn nửa ngày, nàng mới biết rõ ràng ngọn nguồn. Từ từ, cố hạnh rào bước tiến lên dễ cảm kỳ, cùng nàng Tô Mặc Mặc có quan hệ gì. Hoặc là trưởng thành sớm, hoặc là nghe thấy được cái nào tiểu ô mẹ gà hương vị, nhất thời kích động. Dù sao nàng chỉ là cái thường thường vô kỳ bệ tạ bãi liêu. Trở lại ký túc xa sau, không bao lâu, Tô Mặc Mặc liền phát hiện chính mình bị kéo vào một cái gia tộc trong đàn mặt. Đây là Tô gia người có thể làm được sự tình sao. Đem chuyện này vứt đến một bên, Tô Mặc Mặc mang lên mũ thực tế ảo, đổ bộ tinh võng, tiến vào chính mình căn cứ, bắt đầu rèn luyện công pháp. Lại nói tiếp, mặc dù tinh võng tương đương với game thực tế ảo, nhưng đối nàng tới nói, trừ bỏ luyện công không thương thân bên ngoài, trước mắt cũng không có gì khác tác dụng. Chủ yếu là nàng nguy cơ cảm tương đối trọng, đặc biệt là chủng tộc sự tình lúc sau, hiện tại cũng không có gì tâm tư đi nhận thức người khác, đi chơi trò chơi đi mua sắm. Hai cái giờ sau, buổi tối 9 điểm, Tô Mặc Mặc rời khỏi tinh võng, bắt đầu rửa mặt. Theo sau nằm ở trên giường, phóng âm nhạc, tiến vào chính mình thả lỏng thời gian. Còn không có mãn 20 tuổi, xem không được tiểu. Điện ảnh, vừa lúc này đầu cuối vang lên, Tô Mặc Mặc lúc này mới hậu chi hậu giác mà nhớ tới Tô gia người. Mở ra vừa thấy, cư nhiên đã hàn huyên đã lâu. Đan viên cùng sở hữu 7 cái, Tô gia người cùng Lâm gia người. Nga, dựa theo Tô Phụ nói tới nói, hẳn là 8 cái, còn có Lâm Linh trong bụng hải tử. Lâm Linh mang thai chuyện này quá làm người kinh hỉ, trong đàn tan một vòng tín dụng điểm, Tô Mặc Mặc chấn định mà một đám cờ lật mở, hảo gia hỏa, 12.000. Ra tay cũng thật hào phóng. Tô Mặc Mặc tùy ý mà xẹt qua nói chuyện phiếm tin tức, liền phát hiện lúc này nàng đại tẩu mang thai ngày hôm sau, chờ đến hậu thiên buổi sáng, nàng liền có thể đi bệnh viện, đem phôi thai di nhập chuyên môn dưỡng dục khoang. Cái này cùng Tô Mặc Mặc nguyên bản thế giới sinh dục phương thức nhưng thật ra rất giống, chỉ là nàng trong thế giới, hài tử thậm chí không cần ở cơ thể mẹ ngốc. Cũng là bởi vì này, mặc dù Tô Mặc Mặc thân sinh mẫu thân đã qua đời, làm một cái phôi thai, nàng vẫn là ra đời. Trong đàn mặt đều ở suy đoán hài tử giới tính, rốt cuộc có 60% xứng đôi độ, mọi người đều cảm thấy hài tử nhất định là cái alpha. Tô Diệp nhưng thật ra ở trong đàn nói, tùy tiện là alpha vẫn là beta, đại gia cũng liền phụ hòa hắn. Làm Tô gia duy nhất beta, Tô Mặc Mặc không nghĩ phát biểu ý kiến. Ai ngờ đi xuống xem nàng mới biết được, Lâm Linh cư nhiên tới câu hài tử nếu là ta muội như vậy beta ta cũng thực chờ mong. Lâm gia cha mẹ tự nhiên là khen Tô Mặc Mặc. Mặc dù bọn họ cùng Tô Mặc Mặc không có gì giao thoa, nhưng đây là có giáo dưỡng biểu hiện. Duy độc Tô gia người, chỉ có Tô Diệp tỏ thái độ duy trì. Tô Mi có lẽ là vội, Tô Phụ Tô Mẫu cũng chưa nói chuyện, không biết có phải hay không cũng ở vội. Tô Mặc Mặc biết, ở tinh tế, kỳ thật là có kỳ thị liên, bệ tạ là tầng dưới chót, tư chất kém càng là. Chính như xuất thân hào môn nguyên chủ, không lo ăn mặc, nhưng làm theo bị người nhà coi thường. Có lẽ cũng không thể nói coi thường đi, nào đó trình độ thượng, là không có chờ mong cảm. Đối với một cái khát vọng cha mẹ chú ý hài tử tới nói, như vậy chờ mong cảm là chí mạng đả kích, phảng phất đang nói ngươi nhân sinh cứ như vậy cả đời dừng hình ảnh. Ngươi cứ như vậy. Đừng nỗ lực. Chính mình bãi lạn là một chuyện, bị người hạ như vậy định luận lại là một chuyện khác. Tình huống như vậy hạ, hai tử giống nhau sẽ đi lên cực đoan. Hoặc là cực đoan khát vọng cha mẹ quan ái, trở nên phản nghịch, chính như nguyên chủ cuối cùng nguyện vọng giống nhau, nàng hy vọng có người có thể thấy nàng. Còn có, còn lại là trở nên không có tiếng tăm gì, chính mình đều tin chính mình là cái phế vật, thật sự hướng tới cha mẹ xác định lộ tuyến đi xuống đi, nhút nhát, vô năng, cuối cùng ngược lại phải bị mắng ngươi xem, ta nói đúng đi. Ngươi vốn dĩ cứ như vậy. Vô luận nào một loại, đều thực làm người phẫn nộ. Này không phải đánh chửi, đây là lãnh bạo lực. Đến từ cha mẹ lãnh bạo lực, càng làm cho người phẫn nộ. Nhớ tới cái kia yên lặng rời đi nữ hải, Tô Mặc Mặc đột nhiên cảm thấy không thú vị thấu. Tư chất bình thường bốn chữ, giống như là bị người ngoài đinh ở trên người sỉ nhục trụ giống nhau. Cha mẹ tưởng không phải cẩn thận che chở, trợ giúp hài tử đi trừ này đó cái đinh, ngược lại dùng chán ghét ánh mắt, lạnh băng lời nói, đem này đó cái đinh đẩy càng sâu. Rõ ràng là xích lũ ổ ích lợi quan hệ, vì cái gì một hai phải ở phía trước hơn nữa thân tình hai chữ, làm nó đóng gói đến giống một viên ngọt ngào độc dược đâu. Một tay gối lên đầu hạ, Tô Mặc Mặc dùng một cái tay khác, thao tác, rời khỏi này đàn liêu. Theo sau nàng đóng cửa đầu cuối, khai miễn quấy rầy hình thức, bắt đầu ngủ. Mặc kệ nó. Thân là đàn chủ, Tô Diệp trước hết phát hiện tam muội lui đàn chuyện này. Tuy rằng kinh ngạc, nhưng nhớ tới tam muội phản nghịch kỳ, hắn cũng không kỳ quái. Lâm Linh thấy hắn thần sắc có chút buồn bực, liền hỏi nói, A Diệp, làm sao vậy? Bởi vì hiện giờ khoa học kỹ thuật thủ đoạn phát đạt, mang thai cũng không có cái gì nguy hiểm, Tô Diệp cũng không lo lắng Lâm Linh cảm xúc bị ảnh hưởng, liền đem đầu cuối đưa qua, tam muội lui đàn. Đàn viên kia một lan, nguyên bản 7 cá nhân, biến thành 6 cái. Lâm Linh có chút kinh ngạc, nàng đi Tô ra số lần không nhiều lắm, cũng không phải thực hiểu biết nội tình. Suy tư một lát, Lâm Linh nói, tam muội đã thành niên, ngươi cũng chỉ là đại ca. Liền tôn trọng nàng quyết định đi. Tô Diệp gật gật đầu. Vốn dĩ kiến cái này đàn cũng là hảo chơi, nhị muội ở trong đàn cũng không nói lời nào, cùng lui đàn cũng không có gì khác nhau. Chỉ là Tô Diệp mấy ngày nay đối tam muội quan tâm nhiều một ít, ngốc tại trong nhà số lần cũng nhiều một ít, thông qua có ý thức một ít quan sát, hắn cũng có thể ẩn ẩn nhìn ra một ít manh mối. Mẫu thân liền tính, ản phà nhất quán cảm xúc không lớn mẫn cảm, phụ thân cách làm xác thật có chút quá mức. Nhưng Tô Diệp cũng biết, thân là một cái thượng gà bệ tạ. Phụ thân cũng có khổ chung. Hơn nữa hắn tâm thái có chút quá mức lo âu, liền làm ra sai sự, nhưng này cũng không phải một chốc có thể sửa đúng sự. Huống chi hết thể đã xảy ra, 19 năm đã qua đi. Nhớ tới dần dần độc lập, cùng trong nhà lui tới giảm bớt tam muội, còn có nàng bày ra ra thiên phú, Tô Diệp nhịn không được thở dài một tiếng. Hắn biết phụ thân kỳ vọng. Nhưng hắn cũng biết, lúc này đây phụ thân nhất định sẽ vô cùng hối hận. Xét đến cùng, hắn cũng bất quá là làm nhi tử. Hiện tại còn sắp có chính mình gia đình, này đó nước đổ khó hốt sự hắn lại có thể như thế nào còn đâu. Tô Diệp nhịn không được nắm chặt Lâm Linh tay, nhìn về phía ái nhân, trịnh trọng nói, Linh Nhi, vô luận hài tử là bệ tạ vẫn là án phạ, tư chất như thế nào, chúng ta đều phải hảo hảo mà bồi dưỡng hắn. Lâm Linh nhấp môi cười cười, sửa đúng nói, là yêu hắn. Ngày hôm sau giữa trưa, Tô Mặc Mặc thu được một cái ngoài ý liệu hồi âm. Ngươi hảo, ta là Cố Hạnh phụ thân. Phi thường xin lỗi lấy như vậy phương thức bắt được ngươi liên hệ phương thức, xin hỏi chúng ta có thể tán gẫu một chút sao? Ân. Hoàng hốt gian, Tô Mặc Mặc thiếu chút nữa cho rằng chính mình là bị bạn trai gia trưởng tìm tới môn muốn phụ trách cha nữ. Nga, bạn trai vẫn là mang cầu chạy cái loại này. Suy xét đến Cố Hạnh dễ cảm kỳ, Tô Mặc Mặc trả lời, hảo. Đối phương dây hồi, theo sau, hai người liền ước định hảo thời gian địa điểm. Cái này chủ nhật, Cố Hạnh trong nhà. Đưa ra ở chính mình ra gặp mặt thời điểm, đối phương có chút xin lỗi, chậm gì gì nói, thực xin lỗi, Tô đồng học, tình huống có chút đặc thù. Yêu quý mẫu thân, là một người Omega. Nhướng mày, Tô Mặc Mặc có chút kinh ngạc. Omega. Cái này từ xuất hiện không biết bao nhiêu lần, nhưng nàng còn trước nay chưa thấy qua đâu. Hoài ti lòng hiếu kỳ, Tô Mặc Mặc ứng hạ. Cố Hành tiến nhập dễ cảm kỳ chuyện này, cũng không có khiến cho quá lớn phong ba, thực mau dự bị giáo nội liền hết thể như thường. Cũng không có xuất hiện cái thứ hai trước tiên bước vào dễ cảm kỳ ản phạ. Mà chết bưng lên, Tô gia cha mẹ cũng trước sau không có tới dò hỏi, phỏng chừng ở vì Lâm Linh hải tử nhọc lòng. Đảo mắt liền tới rồi chủ nhật, bởi vì là thấy Cố Hạnh ra trường, quan trọng nhất chính là có một người Omega, Tô Mặc Mặc khó được mà xuyên điều màu đen váy dài, cắt may lưu loát, hình vuông lãnh, tóc dài rối tung, nhìn có điểm ngoan ngoan túm. Chủ nhật, bọn học sinh cũng top 5 top 3 mà ước, tính toán ra cửa chơi. Thấy ăn mặc kia nói ăn mặc màu đen váy dài thân ảnh sau, tức khắc bị cả người khí chất, cùng với lộ ra tới xương quai xanh, mảnh khảnh mắt cá chân hấp dẫn. Nhìn lại xem, đang định dùng khuỷu tay đâm một chút bạn tốt, chia sẻ một chút mỹ nữ, kia đạo thân ảnh lại dần dần tới gần. Lại vừa thấy, ta dựa. Là Tô Mặc Mặc. Hít hà một hơi, người qua đường một người tiếp một người khiếp sợ. Không phải đâu, cái kia A khí 10 phần Tô tỷ đâu. Này này này, này vẫn là bọn họ nhận thức Tô tỷ sao. Quan trọng nhất chính là, Tô tỷ, Nga không, Tô muội muội như vậy hảo ngoan a a a a. Tường rán rán. Mấy cái nữ bệ tạ tụ ở bên nhau, kích động mà nắm nắm tay, đệ thấp thanh âm khe khẽ nói nhỏ, đều ở xúi dục đối phương tiến lên đi muốn cái đầu cuối hảo. Từ trước cái kia khóc khóc Tô tỷ không dám tới gần, hiện tại Tô muội muội, các nàng còn sợ gì a? Tốt, vẫn là sợ. Váy đen thiếu nữ khoảng cách mấy người càng ngày càng gần. Từ tương ly, đến tương giao, cuối cùng lại biến thành tương ly, trước sau không ai chủ động tiến lên. Các nàng tầm mắt liền như vậy theo đối phương di động. Thẳng đến Tô Mặc Mặc rời đi, biến thành nơi xa một cái điểm sau, mọi người mới hít sâu một hơi. Theo sau, liền bắt đầu cho nhau chỉ trích lên. Đều tại ngươi, như vậy túng một cái, khó trách học kỳ một quải khoa. Ngươi có bệnh. Cũng không biết là ai thân mình đều cứng lại rồi, đem ta tay kéo đến như vậy khẩn, động đều không động đậy. Thứ ta nói thẳng, ở ngồi đều là túng hóa, bao gồm ta. Cho nên nói, vì cái gì Tô muội muội hôm nay xuyên thành như vậy a? A a a, ta chỉ nghĩ nói mổ tổ, nữa đi, về sau nhiều xuyên điểm váy đi, tỉ tỉ chân quá giết ta. Có phải hay không về nhà, cho nên liền chính thức một chút. Tô tỉ chân vẫn luôn rất dài thực bạch hảo đi, tê lưu. Học kỳ sau các ngươi nhất định phải nhớ rõ chọn học vật luật khóa, Tô tỷ trên trán treo mồ hôi, vẫn luôn đi xuống. Lưu, xẹt qua khóa. Cút, không. Nhập đồ thể dục. Được rồi đừng khai. Xe. Ta đây liền tuyển, này liền tuyển. Ô ô ô, rõ ràng ta ghét nhất vật luật khóa. Tuyển bơi lội khóa đi, ta bằng hữu đặc may mắn, học kỳ một thấu học phân tuyển bơi lội khóa, kết quả vừa vặn cùng Tô tỷ cùng nhau, hảo gia hỏa, kia dáng người tuyệt. Bất quá Tô tỷ rất có khả năng học kỳ sau không chọn bơi lội khóa, ta kiến nghị các ngươi đi thư viện. Cho nên nói, vì cái gì truy cái xinh đẹp tỷ tỷ ta còn phải hảo hảo học tập a. Mấy người bất đắc dĩ mà thở dài. Cố Hạnh ra ở nặc kéo tinh bên cạnh, bất quá cưỡi huyền phù xe cũng thực mau, một giờ sau liền đến. Nơi này hoàn cảnh thực hảo, đáng tiếc khoảng cách nội thành quá xa, Tô gia cha mẹ đơn vị đều ở nội thành, liền không có ở chỗ này mua phòng. Gõ cửa sau, thực nhanh có người tới mở cửa. Nhìn trước mắt khuôn mặt tuấn mỹ, thân hình cao lớn trung niên nam nhân, Tô Mặc Mặc nhướng mày, đang định chào hỏi, đối phương đã cười mở miệng, là Tô đồng học sao? Ngay sau đó hắn nghiêng đi thân mình, mời Tô Mặc Mặc vào cửa. Đệ thượng lễ vật sau, Tô Mặc Mặc đi đến, liếc mắt một cái liền thấy ngồi ở trên sofa tuổi trẻ nữ nhân. Mỹ, yếu đất. Đây là Tô Mặc Mặc đối nữ nhân ấn tượng đầu tiên. Nàng ăn mặc một thân quần áo ở nhà, trên vai khoác áo choàng, tua rơi xuống, khuôn mặt rất là dịu dàng, nhưng tái nhợt da thịt còn có kia mảnh khảnh thân hình, đều làm người nghĩ tới yêu ớt đóa hoa. Nói vậy đây là Cố Hạnh mẫu thân, trong lời đồn Omega. Nữ nhân thấy nàng, ánh mắt hiện lên một tia kinh diễm, ngay sau đó đứng lên, cười khẽ tự giới thiệu nói, ngươi hảo, Tô đồng học. Ta kêu Lục Minh Uyển, ngươi kêu ta Lục gì liền hảo. Tô Mặc Mặc cười nói, Lục gì. Theo sau, Lục Minh Uyển liền đi lên trước, kéo tay nàng ngồi xuống. Thấy thế, phía sau đi lên trước cố phụ trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Nhưng hắn thực mau ngồi xuống hai người đối diện, đem trên bàn nước trà điểm tâm hướng Tô Mặc Mặc nơi đó đẩy đẩy. Tô Mặc Mặc khách khí mà mang trà lên nhấp một ngụm, theo sau cố phụ đơn giản mà quan tâm vài câu nàng việc học sau, liền thở dài một tiếng, tiến vào chính đề. Tô đồng học, lần này mạo muội tìm ngươi, cũng là bởi vì Cố Hạnh sự. Tô Mặc Mặc không nói gì, an tĩnh mà nghe đối phương nói hết. Cố phụ nhìn mắt thê tử, lúc này mới nói, Cố Hạnh hắn, cơ hồ đã bước vào dễ cảm kỳ trung cấp giai đoạn. Trung cấp giai đoạn. Nhớ tới chủ nhiệm lớp phổ cập khoa học tri thức, Tô Mặc Mặc nhịn không được nhíu mày. Dễ cảm kỳ tổng cộng cũng liền 3 cái giai đoạn, trung cấp giai đoạn, liền ý nghĩa ức chế tề hiệu quả đã cực kỳ bé nhỏ, cần thiết phải tiến hành lâm thời đánh dấu. Cố Hạnh mới 19 tuổi đi, như thế nào sẽ như vậy nghiêm trọng? Tô Mặc Mặc hỏi. Cố phụ uống ngụm trà, thở ra một hơi, nói, kỳ thật từ năm trước khởi, Cố Hạnh cũng đã tiến vào dễ cảm kỳ sơ cấp giai đoạn, mấy ngày nay vẫn luôn dựa vào hắn cứu cấp ức chế tề chống đỡ. Đáng tiếc ức chế tề dùng hết sau, hắn cũng không cùng chúng ta nói, vẫn luôn chính mình chống đỡ, liền tới rồi tình trạng này. Nói tới đây, cố phụ trong thanh âm mang lên vài phần tức giận. Nhưng Tô Mặc Mặc có thể nghe ra tới, cố phụ cảm xúc bất quá xuất phát từ đối chính mình nhi tử quan tâm thôi. Sau lại hắn sốt cao, chúng ta buổi sáng kêu hắn rời giường, lúc này mới phát hiện khác thường, đem hắn đưa đi bệnh viện tiếp thu tin tức tố cách ly trị liệu. Đáng tiếc có thể hay không thành công, cũng không thể hiểu hết. Thực xin lỗi, Tô đồng học, xuất phát từ lo lắng ta mới nhìn cố hạnh đầu cuối, lúc này mới hiểu biết đến ngươi. Ở tinh tế, đặc thù dưới tình huống gia trưởng có thể xin điều tra chính mình hài tử đầu cuối. Cố hạnh lâm vào hôn mê, thực hiển nhiên phù hợp tình huống. Cố phụ đứng lên, đối với Tô Mặc Mặc thật sâu mà cúc một cung, lại lần nữa nói, phi thường xin lỗi, Tô đồng học. Tuy rằng biết ngươi cũng không thiếu cái gì, nhưng ta nhất định sẽ chỉ mình có khả năng đi bồi thường ngươi. Lục Minh Nguyễn cũng quay đầu, đối với nàng nhẹ giọng nói, xin lỗi, Tô đồng học. Nàng muốn đứng dậy, Tô Mặc Mặc giữ nàng lại tay. Không có việc gì, lục gì. Theo sau Tô Mặc Mặc nhìn về phía cố phụ, cố thúc thúc ngươi cũng ngồi xuống đi. Các ngươi kêu ta tới, là ta có thể làm cái gì sao? Nghe nói Tô Mặc Mặc trong lời nói buông lỏng, cố phụ có chút kích động, hắn thở ra một hơi, lúc này mới nói, Tô đồng học, chúng ta hy vọng ngươi có thể lâm thời đánh dấu một chút cố hạnh. Giờ này khắc này, Tô Mặc Mặc chán thượng tràn ngập dấu chấm hỏi. Hô lô, tìm một cái bề tạ đánh dấu ản phạ, này bình thường sao? Ngươi xác định, ta một cái bề tạ, có thể đánh dấu cố hạnh. Ta trên người cũng không có tin tức tố. Thiếu nữ thanh tuyến thanh lãnh, phá lệ lý trí. Cố phụ có chút quấn bách, lục gì liền nhìn về phía nàng, giải thích nói, có một loại tình huống ngoại lệ, đó chính là xứng đôi độ cực cao thời điểm, giới tính cũng không sẽ ảnh hưởng cái gì. Chỉ là cho tới nay, A cùng O xứng đôi độ sẽ cao thôi, A cùng B xứng đôi độ cao tình huống rất ít, nhưng cũng không phải không có. Lục Minh Nguyễn thanh âm cùng tên nàng giống nhau ôn nhu, rõ ràng có một cái mau 20 tuổi hải tử, nhưng nàng nhìn qua càng như là Tô Mặc Mặc tỉ tỉ. Nàng ngữ tốc rất chậm, nghe làm người không tự chủ được mà an tĩnh lại. Tô đồng học, chúng ta nhìn tiểu hạnh bạn tốt danh sách, trừ bỏ ngươi bên ngoài, hắn cùng những người khác đều không có tiếp xúc. Tiểu hạnh ở trường học đãi thời gian dài nhất, trừ này bên ngoài chính là trong nhà, biết ngươi là hắn vật lộn khóa cộng sự sau, chúng ta liền suy đoán, có lẽ ngươi cùng tiểu hạnh xứng đôi độ sẽ rất cao. Lo lắng Tô Mặc Mặc không muốn, cố phụ vội vàng nói, Tô đồng học, thật sự là chúng ta quá lo lắng, tin tức tố cách ly trị liệu xác suất thành công chỉ có tam thành. Cố hạnh bất mãn 20 tuổi, xác suất thành công càng thấp. Nếu thất bại nói, tư chất biến kém vẫn là việc nhỏ, hắn dễ cảm kỳ sẽ cả đời không bình thường, không thể khống chế chính mình ạn phạ liền hình cùng phế nhân, hắn hơn phân nửa cũng vô pháp xin cao giáo. Nói tới đây, cố phụ có chút khó chịu, hắn tiếp tục nói, Tô đồng học, kỳ thật chúng ta một nhà đều là Mạc Lan Tinh, bởi vì biến cố, ta từ trước đi vào nặc kéo tinh, ta ái nhân cùng nhi tử chính là ta toàn bộ, nếu có thể cứu cố hạnh, tùy tiện ngươi ra điều kiện gì. Ngươi cũng không cần lo lắng cố hạnh ngộ an vả ngươi, chúng ta có thể ký tên hiệp nghị, lâm thời đánh dấu cũng không ý nghĩa yêu cầu ngươi phụ trách, ngươi chỉ là làm thứ chuyện tốt, trợ giúp đồng học mà thôi. Cố phụ nhưng thật ra đem các mặt đều suy xét tới rồi, nhìn mắt bên cạnh người rũ mắt nữ nhân, Tô Mặc Mặc nói, ta có thể giúp các ngươi, bất quá. Hai người đồng thời hướng tới nàng nhìn lại đây, cơ hồ không dám hô hấp. Đối với bất quá hai chữ mặt sau điều kiện, cho dù là núi đao biển lửa, chỉ sợ đều là nguyện ý đi hoàn thành. Bất quá lâm thời đánh dấu như thế nào bịa tới. Thiếu nữ trong thanh âm nghi hoặc rõ ràng, nhưng cố phụ tâm lại đột nhiên đã trải qua thay đổi rất nhanh, đông dưng vững vàng xuống dưới sau, còn có chút không chân thật. Hắn ngơ ngác nói, cắn cổ. Hắn dáng vẻ này, Lục Minh Nguyễn đều nhịn không được quay đầu đi. Xác định lâm thời đánh dấu phương pháp sau, Tô Mặc Mặc ghi chú thử hiệp nghị. Trong quá trình, nàng cũng hiểu biết tới rồi một ít lãnh tri thức. Ở tinh tế, bất luận là ản phạ vẫn là ô mẹ gà, đều là có thể ly hôn. Đến nỗi tin tức tô đánh dấu, ản phạ thể chất cường đại, nhưng thật ra không lo lắng, mà ô mẹ gạ thể chất hơi yếu, liền yêu cầu tiêu phí một đoạn thời gian tới rửa sạch trong cơ thể tin tức tố. Nói tới đây, Lục Minh Nguyễn đột nhiên nói, Mặc Nhi, ta liền hoa 5 năm qua đổi mới trong cơ thể tin tức tố. Chẳng sợ ô mẹ gạ nhìn như cùng ản phạ ngang nhau, nhưng nhỏ yếu chính là nguyên tội. Tô Mặc Mặc an ủi mà vỗ vỗ nàng bả vai. Nàng đối lục gì rất có hảo cảm. Lục Minh Nguyễn đối nàng đồng dạng như thế. Hai người nhất kiến như cố, nhưng thật ra hàn huyên không ít. Có đôi khi, đương cái bể tạ cũng thực hảo. Lục Minh Nguyễn ôn hòa mà nhìn nàng, ánh mắt bao dung, ngự khí lại có một tia tiếc nuối. Tô Mặc Mặc hiểu biết đến, Lục Minh Nguyễn giống nhau là không ra khỏi cửa, thân thể mới có thể kém như vậy. Nàng nhìn về phía Lục Minh Nguyễn, thanh âm thực nhẹ, lại không được xế vào, lục gì, cho dù là ố mẹ gà, ngươi cũng có thể theo đuổi lý tưởng của chính mình. Lục Minh Uyển giật mình. Kỳ thật nói như vậy nàng cũng nghe quá, không nói những người khác, ngay cả cố phụ cũng đối nàng nói qua rất nhiều lần. Nhưng có lẽ là thiếu nữ quá mức chắc chắn, nàng thế nhưng có chút xúc động, trong lòng sinh ra một ít không thể nói tâm tư. Cụ thể là cái gì, nàng nói không rõ. Nhưng giờ khắc này, Lục Minh Uyển đột nhiên sinh ra đi ra ngoài nhìn xem ý tưởng. Đi liên hệ một chút năm đó trường học đồng học, nhìn một cái, tán gẫu một chút, mà không phải vẫn luôn đãi ở phòng trong, cùng những cái đó tinh xảo lại khô khan hoa tươi làm bạn. Thiêm hảo hiệp nghị sau, trưa hôm đó, Tô Mặc Mặc liền đi Cố Hạnh nơi bệnh viện. Mặc dù cố phụ đã về hưu, nhưng hắn chung quy là Mạc Lan tinh người, cấp Cố Hạnh định cũng là tầng cao nhất VIP ghế lô, diện tích tương đương với tổng thống phòng xếp. Bác sĩ là cái nam bệ tạ, mang khẩu trang, hắn nhìn Tô Mặc Mặc vài mắt, nhưng vẫn chưa nhiều lời, mà là cho nàng giảng giải lưu trình. Theo sau, hắn liền cùng cố phụ cùng nhau đi ra ngoài. Phòng nội, chỉ còn lại có Tô Mặc Mặc, cùng với nằm ở trên giường Cố Hạnh. Cố Hạnh ăn mặc một thân bệnh nhân phục, cái mũi cùng miệng bộ mang một tầng cách ly mặt nạ bảo hộ, đang ở tiếp thu tin tức tố cách ly trị liệu. Hắn kia xưa nay hỗn độn tóc đen bị phất đi lên, liền lộ ra lông mày. Tô Mặc Mặc lúc này mới phát hiện, xưa nay giống chỉ tiểu miêu Cố Hạnh, lông mày cư nhiên có vẻ vô cùng sắc bén. Hắn mi đuôi giơ lên, đường cong sạch sẽ lưu loát, phối hợp nhỏ dài nồng đậm, vô cùng phục tùng lông mi, nhìn liền lại khóc lại ngoan. Mặc danh, Tô Mặc Mặc cảm giác có điểm quen thuộc, giống như ở nơi nào gặp qua giống nhau. Bất quá loại cảm giác này thực đạm, nàng liền cũng không thèm để ý, ánh mắt ngược lại dừng ở Cố Hạnh kia trắng non trên cổ. Tô Mặc Mặc trước đó đã biết được, nàng như vậy xuất phát từ cứu trợ mục đích lâm thời đánh dấu, chỉ cần không vượt qua 10 giây, thả không có đối phương đáp lại, Cố Hạnh tin tức tố cũng sẽ không tiến vào nàng trong thân thể. Chỉ là đơn thuần, nàng phân ra tin tức tố đi cứu cố may mà đã, hoàn toàn sẽ không ảnh hưởng nàng chính mình sinh hoạt hàng ngày. Nay cùng ao chi gian lâm thời đánh dấu lại có chút bất đồng, tin tức tố không có ở hai bên trong cơ thể tuần hoàn, chỉ là đơn phương, liền cũng coi như không thượng thế tục ý nghĩa bạn lữ quan hệ. Mà Cố Hạnh lại là alpha, thể chất S cấp, tin tức tố đối hắn ảnh hưởng cũng sẽ không quá lớn. Chờ đến hắn tỉnh lại, điều dưỡng cá biệt cuối tuần, phỏng chừng trong thân thể Tô Mặc Mặc tin tức tố cũng liền sẽ biến mất hầu như không còn. Hơn nữa ản phả không giống ô mẹ gạ giống nhau, vô luận là thân thể vẫn là tâm lý, đều không dễ dàng đối tin tức tố sinh ra ỷ lại. Hơn nữa kia phân hiệp nghị, Tô Mặc Mặc hoàn toàn không lo lắng lần này việc thiện sẽ đối chính mình sinh ra cái gì ảnh hưởng. Nàng chậm rãi hướng tới Cố Hạnh đi đến, ngồi ở mép giường, nhìn mắt kia trắng non cổ. Ân, thực sạch sẽ. Đáng tiếc nàng không phải quỷ hút máu, sẽ không sinh ra cái gì khác ý niệm. Nhưng thật ra kia hầu kết, dù hoặc đều lớn hơn nửa điểm. Tô Mặc Mặc chậm rãi cúi xuống thân, nhìn an tĩnh mà nằm ở trên giường thiếu niên, tìm được rồi hắn bên thai đi xuống vị trí. Nơi đó, đó là tuyến thể. Vươn tay, hơi hơi vớt ve một chút kia khối trắng non da thịt, có lẽ là tuyến thể nguyên nhân, thức mau, này một khối da thịt phiếm thượng. Phấn. Sắc. Theo sau, Tô Mặc Mặc liền cúi thấp đầu xuống. Cắn đi lên. Trong nháy mắt kia, Tô Mặc Mặc có một loại huyền diệu khó giải thích cảm giác. Rõ ràng ản phạ là cường đại. Thể chất VS cấp Cố Hạnh, hắn da thịt cũng nên là bình thường tiểu đao khó có thể cắt vỡ. Nàng bất quá là thân thể chất F beta, hàm răng chỉnh chỉnh tề tề, một chút cũng không sắc bén, lại dễ như trở bàn tay mà rảo phá kia một khối da thịt. Cái gì cảm giác đâu? Giống như là rảo phá một viên bảo tương kẹo mềm giống nhau, nháy mắt, chanh ngọt hương liền thấm vào nàng khoang miệng. Tô Mặc Mặc lần đầu tiên biết, nguyên lai chanh toan khí cũng không có như vậy khó nghe. Nghe lên toan, bất quá là tự mình bảo hộ thôi. Chân chính cắn đi lên mới biết được, chua xót khí vị hạ, che giấu ngọt ngào. Chứ bỏ ngọt, nàng vỏ đại não cũng một trận tê dại. Đại não phảng phất tự động phân bố đỏ và mì nẹ, nháy mắt, nàng liền từ này nhất cử động cảm nhận được sung sướng. Nhưng Tô Mặc Mặc vẫn là có lý trí ở nàng là này nhất cử động cho phương, ngày xưa cường đại sắc bén đàn phạ, hiện giờ chỉ có thể ở tay nàng hạ run rẩy. Hẳn là hữu dụng đi. Tuy rằng không biết chính mình có hay không tin tức tố, nhưng phát hiện Cố Hạnh khác thường sau, Tô Mặc Mặc vẫn là có 8 phần 5 chắc. Nàng phân ra một chút tầm mắt, nhìn về phía thiếu niên. Chỉ thấy phía trước an tĩnh nằm thiếu niên, mỹ mắt hạ, trong mắt bắt đầu không ngừng rung động, đặt ở trước ngực ngón tay, cũng bắt đầu có chi giác, không tự giác động động. Như vậy Cố Hạnh, nhìn càng như là một con mèo con. 8 giây. Lúc này, Tô Mặc Mặc phát hiện, Cố Hạnh khỏe mắt chảy xuống một giọt nước mắt, hoàn toàn đi vào gối gian. Mà đôi mắt cũng bắt đầu phiếm. Hồng. Cách ly mặt nạ bảo hộ hạ. Hắn cánh môi không tự giác mà mở ra, tựa hồ muốn hô hấp, khắc. Câu cái gì? 9 giây. 10 giây. Tô Mặc Mặc buông lỏng ra. Trong nháy mắt kia, cách ly mặt nạ bảo hộ, Cố Hạnh tựa hồ khó có thể thừa. Chịu, ngẩng đầu lên, tóc đen hỗn độn, phát ra một tiếng thở dốc. Tô Mặc Mặc rời đi phòng bệnh, tuy rằng Cố Hạnh không có tỉnh lại, nhưng hắn cuối cùng phát ra thanh âm làm nàng có một chút xấu hổ. Đáng giận, rõ ràng nàng còn không có 20 tuổi, thậm chí không tư cách xem 20 ít. Cự tuyệt Cố gia cha mẹ đưa lên cổ phần tài sản sau, Tô Mặc Mặc về tới trường học. Bắt đầu rồi bình thường đi học học tập. Thứ hai sáng sớm, nàng thu được Cố phụ phát tới tin tức, Cố Hạnh đã thoát ly nguy hiểm. Trải qua kiểm tra đo lường, hắn dễ cảm kỳ đã hoàn toàn thối lui, bác sĩ vẫn chưa kiểm tra ra cái gì, nhưng thực rõ ràng, Cố Hạnh trong thân thể tin tức tố đã bị trấn an. Thông qua lúc này đây dễ cảm kỳ bùng nổ, Cố Hạnh cũng có thể trước tiên xin ức chế tề, lúc sau chỉ cần mỗi tháng đúng hạn chú. Bán, hắn dễ cảm kỳ hẳn là liền có thể khống chế được. Nói tới đây, đối phương lại là một trận cảm kích. Biết được Cố Hạnh còn chưa tỉnh lại sau, Tô Mặc Mặc liền quên hết chuyện này. Đương nhiên, ngày đó tranh đường xác thật ăn ngon, bất quá còn không đến làm nàng nghiện nông nỗi. Lâm Linh Hải tử đã bị bỏ vào dựng dục khoang, chờ đợi 10 tháng sau, nàng liền sẽ có một cái tiểu chất nữ. Sinh mệnh kéo dài như thế kỳ diệu, Tô Mặc Mặc nhìn Tô Diệp phát tới ảnh chụp, trước mắt vẫn là cái phôi thai, nhưng Tô Diệp vui sướng lại phá lệ rõ ràng, hắn hận không thể cho mỗi cái bạn tốt đều phát chính mình hải tử ảnh chụp. Tô Mặc Mặc biết, Tô Diệp sẽ là một cái hảo phụ thân. Cũng coi như là không kế thừa Tô gia cha mẹ hư một mặt. Thân là cho phương, Tô Mặc Mặc chưa từng nghiện. Nhưng thân là bị động một phương, Cố Hạnh lại hoàn toàn toàn lâm vào trận này hảo cảnh. Cứ việc đã lâm vào hôn mê, nhưng hắn lại còn sót lại một ít ý thức. Hắn biết, chính mình bị nhốt ở vây khốn hắn không chỉ có là dễ cảm kỳ, không chỉ có là tin tức tố, còn có đối thiếu nữ mê luyến. Mê luyến là đầu sỏ gây tội. Cố Hạnh thực tham lam, hắn trầm. Chìm với này ngắn ngủi mê luyến, mặc dù biết chính mình tình huống không quá thích hợp, nhưng chỉ cần có thể duy trì được không mất thái, Cố Hạnh liền đều sẽ đi thượng vật lột hóa, đều sẽ đi cùng nàng gặp mặt. Giống như là uống rượu độc giải khát giống nhau. Hắn chính mắt chứng kiến nàng trưởng thành. Nàng càng ngày càng lóa mắt, bị vô số người nhìn chăm chú. Nhưng duy độc chỉ có hắn, có thể đứng ở nàng bên người. Cố may mà hoan phần đặc thù này. Nhưng hắn cũng thực sợ hãi. Tin tức tố thật sự không phải cái thứ tốt, thân thể đã chịu ảnh hưởng sau, tâm lý cũng liền càng yếu ớt. Mỗi một ngày, Cố Hạnh liền bị như vậy khởi. Phục cảm xúc tra tấn, thậm chí vì không rời đi nàng, không bị xa cách, hắn một mình giấu giếm hạ chính mình tiến vào dễ cảm kỳ chuyện này, cũng chưa từng nói cho cha mẹ chính mình tình huống càng thêm nghiêm trọng, trước sau một mình đau khổ chống đỡ. Chẳng sợ có thể ở bên người nàng nhiều đãi một giây, Cố Hạnh đều nguyện ý. Mà vốn nên ở bên người nàng thời gian trôi đi một giây, hắn đều sẽ đau đớn khó nhịn. Cố thật là may mắn đến cảm thấy này dễ cảm kỳ đem chính mình đầu góc cũng tê mỏi. Tóm lại, vô luận như thế nào, hắn tuyệt đối sẽ không chủ động rời đi nàng bên người. Chỉ là hắn thật sự ức chế không được, vì không ở nàng trước mặt xấu mặt, kinh động nàng, thượng. Xong vật lộn khóa sau, Cố Hạnh lựa chọn về đến nhà. Quả nhiên, dễ cảm kỳ bạo phát. Tin tức tố thế tới rào rạt, chúng nó điên cuồng mà kêu gào cái gì, Cố Hạnh một trận hư không, đại não bị ảnh hưởng, cuối cùng mất đi đối thân thể chi phối quyền. Ngay cả ý thức, cũng hôn hôn trầm trầm, khi tụ khi tán. Phảng phất bị nhốt ở một cái chai giống nhau, không biết hôm nay hôm nào. Thật lâu về sau, Cố Hạnh đột nhiên ngắn ngủi mà thanh tỉnh lại đây. Có lẽ là lòng có sợ cảm, cũng có lẽ là trong cơ thể tin tức tố kêu gọi. Nhưng kia cổ quen thuộc cảm, sẽ không sai, chính là nàng. Kinh hỉ cùng tưởng niệm đồng loạt hiện lên, không chờ Cố Hạnh dãy rủa tỉnh lại, một cổ mùi thơm ngào ngạt, hơi say khí vị, liền tiến vào hắn trong thân thể. Cố Hạnh ý thức lập tức lâm vào hỗn độn bên trong. Nhưng cùng phía trước hỗn độn không giống nhau, lúc này đây, hắn ý thức phảng phất té ở mềm mại bông thượng. Ngay cả thân thể, tựa hồ cũng bắt đầu hơi say. Da đầu tê dại, một trận cực. Chí sung sướng từ thân thể lan tràn. Cố Hạnh thân thể khó có thể thừa. Chịu, nước mắt không tự giác mà thấm ra, nhưng hắn trầm. Chìm với như vậy cực. Nhặt, đối thân thể phản ứng không hề có cảm giác. Ngắn ngủi mà thanh tỉnh một giây sau, Cố Hạnh ý thức được một sự kiện. Hắn bị đánh dấu, bị Tô Mặc Mặc, bị hắn trong lòng sở ái, đánh dấu. Chương 232 đệ 232 chương. Hôn mê trước, kia chợt lóe rồi biến mất ý niệm cơ hồ trở thành Cố Hạnh khúc mắc. Một tuần sau, lại lần nữa tỉnh lại khi, hắn lại có loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Trung quanh bài trí vô cùng quen thuộc, đúng là hắn phòng ngủ, ngay cả đầu giường kia chi hoa đều cùng hôn mê trước giống nhau như lúc, vàng nhạt sắc, năm cánh hoa cánh, ở bình hoa trung tươi đẹp ướt át. Trong lúc nhất thời, Cố Hạnh cảm giác hết thảy đều cùng từ trước giống nhau. Hắn không có ngất xỉu đi, không có dễ cảm kỳ bùng nổ. Không có. Bị nàng đánh dấu. Hết thể có lẽ đều là hoang đường buồn cười mộng, cầu mà không được mộng. Cố Hạnh trong lòng đột nhiên sinh ra một cổ khủng hoảng, giờ phút này hắn chỉ còn lại có một ý niệm. Này hết thể là chân thật sao? Nàng đánh dấu chính mình chuyện này là chân thật, vẫn là đại mộng một hồi. Đầu tựa hồ cũng truyền đến một trận đau đớn, không biết là bị sái cổ, vẫn là nghĩ đến quá đau. Cố Hạnh ngơ ngẩn mà nhìn trần nhà, rũ tại bên người tay chậm rãi nắm thành quyền. Theo sau, hắn buông ra tay, chậm rãi nâng lên. Tay mục tiêu cũng không phải mang ở trên mặt cách ly mặt nạ bảo hộ, mà là cổ. Bên trái vành thai chính phía dưới vị trí. Nơi đó là tuyến thể. Thiếu niên 10 ngón thon dài, mang theo lâu không thấy ánh nắng tái nhợt. Đầu ngón tay nhẹ nhàng đáp ở kia khối tế. Nộn làn da thượng, đông dưng, một cổ kích thích cảm tự cổ truyền đến, hắn thân mình nhịn không được run rẩy. Gần là nhẹ nhàng đụng vào, liền sẽ sinh ra một cổ toan. Ma cảm, thật giống như kia khối làn da đã bị vô số lần mà sử dụng quá. Rõ ràng là thể chất VS cấp alpha, rõ ràng nhất kiên cường, không sợ đau, không sợ đổ máu, giờ khắc này, này chỉ cường đại manh thú lại hoàn toàn bị trên cổ một khối nho nhỏ làn da trói buộc. Hắn uy hiếp, hoàn toàn toàn mà không chê ở một người khác trong tay, một cái yếu ớt, bình phàm bệ tạ. Rõ ràng hẳn là cảm thấy khuất đủ, nhưng giờ khắc này, tuyến thể thượng truyền đến tê mỏi, lại như là thắng lợi huân chương giống nhau, Cố Hạnh trong lòng, đột nhiên tràn ra vô số vui sướng. Trong lòng suy đoán bị chứng thực 8 phần, hôn mê khi trải qua không phải cảnh trong mơ. Hắn người trong lòng, thật sự đánh dấu hắn. Quan trọng là đánh dấu chuyện này sao? Một cái alpha, đánh dấu người khác alpha, xưa nay nắm giữ quyền chủ động alpha, thật sự sẽ bởi vì bị người chiếm hữu mà vui vẻ sao? Không. Quan trọng nhất chính là, người kia. Trừ bỏ nàng bên ngoài, bất luận là bị đánh dấu, vẫn là đánh dấu người khác, đều sẽ chỉ làm Cố Hạnh cảm thấy khuất nhục. Nhớ tới cái gì, Cố Hạnh một phen gỡ xuống cách ly mặt nạ bảo hộ, đột nhiên ngồi dậy thân. Thiếu niên nghiêng đi thân mình, đang muốn xuống giường. Nhưng có lẽ là nằm lâu lắm, lại hoặc là tuyến thể quá mức mẫn cảm, cặp kia thon dài hữu lực chân mới rơi xuống trên mặt đất, liền đột nhiên mềm nhũn, cả người thiếu chút nữa quăng ngã hồi trên giường. Như vậy vô năng, hình cùng phế nhân biểu hiện, đặt ở từ trước, Cố Hạnh đều sẽ thóa mạ chính mình. Nhưng hiện tại, hắn lại hoàn toàn không rảnh bận tâm này đó. Lôi đình vũ, lộ, đều là nàng cho. Thong thả mà đi đến tắm. Thất trước, xuyên thấu qua kia mặt gương, Cố Hạnh thấy chính mình. Cố may có chút cách đại di chuyển, hắn đôi mắt cùng tổ mẫu rất giống, là chính tông mắt mèo, chỉ là hắn xưa nay lười nhác, gục xuống mí mắt, xứng với kia buông xuống hỗn độn tóc đen, liền nhiều vài phần thiếu niên khí. Đặc biệt là lông mi, nông đậm nhỏ dài, càng như là tinh xảo thú đông giống nhau. Từ trước, không người dám nghị luận Cố Hạnh diện mạo, Cố Hạnh chính mình cũng chưa bao giờ để ý quá. Mà giờ phút này, hắn ngẩng đầu, liền thấy kia thủy. Nhuận con ngươi. Cố Hạnh màu mắt thực hắc, giờ phút này xem ra liền như là tẩm ở trong nước hắc mã não, phảng phất ngay sau đó liền phải khóc ra tới giống nhau. Phối hợp đôi mắt phi hồng, tái nhợt khô ráo môi. Sắc, càng là nhiều vài phần bệnh. Thái mỹ cảm. Như vậy chính mình không thể nghi ngờ là xa lạ, hoàn toàn không giống như là một M9, thể chất cực cường alpha. Cố Hạnh thần sắc ngơ ngẩn, hơi hơi nghiêng đi thân mình, ánh mắt liền rơi xuống thai trái phía dưới. Phiếm. Hồng, hơi. Sưng. Mặt trên còn có tiểu xảo nha. Ấn. Tâm hoàn toàn mà rơi xuống trên mặt đất. Cố Hạnh xoa kia khối cơ. Ra, xuyên thấu qua gương, hai tròng mắt si. Mê mà dừng ở mặt trên, thật lâu không muốn rời đi. Biết rõ khi đó ý thức hoảng hốt, nhưng Cố Hạnh vẫn là liều mạng mà hồi ức ngay lúc đó hết thảy. Mùi thơm ngào ngạt, hơi say, đó là nàng hương vị. Thân thể tựa hồ so Cố Hạnh phản ứng đến càng mau, hắn có thể cảm nhận được mỗi một tế bào kể ra du. Duyệt. Trên tay kính. Bất chi bất giác liền thêm. Lớn một ít. Tuyến thể tê dần, hơn nữa trong thân thể còn sót lại tin tức tố, tế bào còn sót lại cảm xúc, trong nháy mắt kia, Cố Hạnh cơ hồ cho rằng chính mình lại lần nữa bị tiêu. Nhớ. Như vậy đau, là nàng cho. Hai tròng mắt híp lại, mảnh dài lông mi che khuất thiếu niên ánh mắt. Hắn cánh môi cũng không khỏi hơi hơi mở ra. Đáng tiếc này hết thể bất quá là Cố Hạnh ảo tưởng thôi. Tuyến thể, chung quy không có truyền đến nàng tin tức tố. Tế bào phản phệ là đáng sợ. Giờ khắc này, Cố Hạnh đột nhiên sinh ra nùng liệt tự mình chán ghét cảm xúc. Vì cái gì nàng không muốn lại cho hắn tin tức tố? Trong thân thể tin tức tố biến mất, đến lúc đó hắn lại nên làm cái gì bây giờ? Là hắn biểu hiện không hảo sao? Vì cái gì nàng không ở bên người, nàng có phải hay không? Chán ghét hắn. Hai tròng mắt hoảng hốt mà đi ra tắm. Thất! Cố Hạnh tưởng, hắn thật đúng là tham lam a. Biết rõ nàng không có ý khác, biết rõ nàng không có khả năng xuất phát từ cảm tình nguyên nhân đánh dấu hắn, cố tình như cũ không biết đủ. Chính là, Cố Hạnh lại nhịn không được mà tưởng, bất luận quá trình như thế nào, kết quả đều là hắn bị nàng lâm thời đánh dấu. Đã có một lần, như vậy lần thứ hai, lần thứ ba đâu? Có phải hay không chỉ cần cũng đủ nỗ lực, hắn liền có thể duy trì được này nguy ngập nguy cơ hạnh phúc? Đại não một mảnh đầy rối, đơn giản thu thập một chút, Cố Hạnh liền đi ra phòng. Cố phụ Cố Mẫu đang ngồi ở phòng khách tán gẫu, nghe thấy động tĩnh sau, quay đầu thấy hoàn hảo không tổn hao gì nhi tử, trên mặt đều là kinh hỉ chi sắc. Tiểu Hạnh, Cố Mẫu đứng lên, nhu nhược trên mặt hiện lên kinh hỉ, là nàng rất ít xuất hiện kịch liệt cảm xúc. Bước nhanh tiến lên, xác nhận hắn không việc gì sau, Cố Mẫu chậm rãi ngồi trở lại trên sofa, thở dài một tiếng, lúc này đây, ít nhiều mặc nhi đứa nhỏ này. Đáng tiếc nàng cái gì thù lao cũng không cần. Cố phụ nhìn quét một vòng Cố Hạnh, thấy hắn thần sắc hoảng hốt, trong lòng mơ hồ có suy đoán, liền nói, Cố Hạnh, lúc này đây tình huống của ngươi rất nguy hiểm, chính ngươi biết không? Nếu không phải chúng ta tìm tới Tô Đồng Học lại phá lệ hảo tâm, nguyện ý lâm thời đánh dấu ngươi, ngươi biết ngươi sẽ biến thành bộ dáng gì sao? Thê tử thân thể không tốt, Cố phụ giáo dục Cố Hạnh thời gian tương đối nhiều. Hắn biết được tức giận vô dụng, yêu cầu Cố Hạnh chính mình đi tự hỏi. Bởi vậy nói hai câu sau, hắn liền xẹt qua cái này đề tài, ngược lại nói, Cố Hạnh, lúc này đây Tô Đồng Học hoàn toàn xuất phát từ cứu trợ mục đích, mới có thể đánh dấu ngươi. Ngươi hiện tại đã an toàn, trở lại trường học sau, ngươi yêu cầu quên chính mình bị đánh dấu chuyện này. Theo sau, Cố phụ lấy ra kia phân hiệp nghị. Cố Hạnh liếc mắt một cái liền thấy trọng điểm đánh dấu chữ to. Giáp Phương cùng Ất Phương, ở cứu trợ sau khi kết thúc, không hề có bất luận cái gì vượt qua đồng học quan hệ. Không hề có. Vượt qua đồng học quan hệ. Nhìn nhất phía dưới bút tích bừa bãi ba chữ, Cố Hạnh nắm chặt nắm tay. Đây cũng là nàng nguyện vọng sao? Không có nào một khắc, Cố Hạnh như thế rõ ràng mà ý thức được, nàng không muốn cùng hắn có mặt khác quan hệ. Tái nhợt cánh môi bị thiếu niên cắn. Đến phát. Hồng, môi dưới cơ hồ muốn thấm. Xuất huyết dịch. Hồi lâu, cảm thụ được trong thân thể còn sót lại tin tức tố, nhẫn mại thống khổ, Cố Hạnh nhắm mắt lại, kẽ răng bài trừ một chữ. Hảo. Chỉ cần nàng tưởng. Hắn cũng không sở cầu. Thứ hai tuần sau, Cố Hạnh đúng giờ mà xuất hiện ở trường học. Trừ bỏ sắc mặt như cũ có chút tái nhợt, hắn cùng qua đi nhìn không có gì hai dạng. Bởi vì dễ cảm kỳ bùng nổ phong ba, không ít người âm thầm đánh giá hắn, nhưng Cố Hạnh lại trước sau như một lạnh nhạt. Không, là so quá khứ càng lãnh đạm. Trừ bỏ vật lộn khóa thượng sẽ cùng Tô Mặc Mặc nói chuyện, những người khác, Cố Hạnh hờ hững. Nhưng hắn dù sao cũng là thể chất tinh thần lực đều vì S cấp đỉnh cấp bản phạ, cũng xác thật có tư bản cuồng ngạo. Thấy Cố Hạnh thực lực không có theo dễ cảm kỳ giảm xuống, đại gia cũng đều nghỉ ngơi xem diễn tâm tư. Tô Mặc Mặc liền càng không cảm thấy Cố May có cái gì dị thường. Nga, trừ bỏ cổ nơi đó nhiều một tiểu khối phòng giật gián. Về phòng giật gián, ngoạn ý nhi này chủ yếu là cấp ô mẹ gạ dùng. Rốt cuộc ô mẹ gạ tin tức tố đối với ản phạ cực có lực hấp dẫn, dễ cảm kỳ thời điểm liền yêu cầu dán lên phòng giật gián, tới ngăn cách tin tức tố khí vị. Nay vẫn là lần đầu tiên thấy ản phạ dán phòng giật gián. Đại gia ngầm đều ở thảo luận, chẳng lẽ Cố Hạnh là lo lắng gặp được ô mẹ gạ, bị hắn tin tức tố hấp dẫn, muốn chủ động dán lên tới. Bất quá này đó cũng đều là vui đùa lời nói, tự nhiên không có khả năng ở Cố Hạnh trước mặt nói. Vạn nhất nhân ra chính là cảm thấy phòng giật gián đẹp đâu. Đương cái trang trí phẩm cũng không thành vấn đề a. Tô Mặc Mặc cũng là như vậy tưởng. Lại nói tiếp, Cố Hạnh dùng tới phòng giật gián, phòng bị không phải ô mẹ gạ, là nàng cái này bệ tạ mới đúng. Rốt cuộc chỉ có nàng hưởng qua hắn hương vị, biết kia viên chanh đường tư vị. Đã trải qua lần đó lâm thời đánh dấu, Tô Mặc Mặc cũng không cảm thấy chanh khí vị khó nghe. Theo bản năng, nàng đối Cố Hạnh bao dung vài phần. Hắn địa vị từ một con không có việc gì đậu một chút tiểu lưu lạc, thăng cấp tới rồi thường thường tới trong nhà lưu một vòng tiểu nãi miêu, Tô Mặc Mặc là nguyện ý uy điểm miêu điều, đầu, lộng một phen. Đáng tiếc Cố Hạnh vẫn là như vậy độc lập, hắn cẩn thận mà cùng Tô Mặc Mặc vẫn duy trì khoảng cách, đối luyện khi chưa bao giờ sẽ chạm vào nàng. Nhàn hạ khi nói chuyện phiếm đề tài, cũng đều ở an toàn khoảng cách. Tựa như một con khẩn trương mà nhìn ngươi, cả người tắc bao, lo lắng bị ôm đi tiểu nãi miêu giống nhau. Tiểu nãi miêu có cảnh giác tâm tự nhiên là tốt. Xem tình huống cũng không cần nàng đi tiến hành lần thứ hai lâm thời đánh dấu, Tô Mặc Mặc liền lại lần nữa toàn thân tâm đầu nhập tới rồi công pháp rèn luyện thượng. Đảo mắt, liền đi tới 8 cuối tháng. Tô Mặc Mặc sinh nhật sắp tới rồi. Về sinh nhật điểm này, nhập ra tùy tục, Tô Mặc Mặc hoàn toàn là dựa theo nguyên chủ sinh nhật tới. Bất quá nàng luôn luôn cũng không lớn để ý này đó, có tác chúc mừng, không có cũng sẽ không mất mát, tùy duyên liền hảo. Rốt cuộc bất luận khi nào chỗ nào, bất luận nào một ngày, nàng đều sẽ đối chính mình thực hảo. Mà không chỉ có bởi vì sinh ra kia một ngày, đi gióng trống khua chiêng mà chúc mừng, liền xem nhẹ mặt khác nhật tử. So với nguyên chủ lần đó không người nhớ sinh nhật, lúc này đây, Tô Mặc Mặc thu được Tô gia người phát tới bao lì xì cùng chúc phúc tin nhắn. Nàng đã trước tiên cự tuyệt Tô Diệp đề nghị ở nhà làm yến hội, rốt cuộc mắt thấy Lâm Linh Hải tử đã mau 7 tháng, đều có thể đủ thấy trẻ con bộ dáng, đúng là mấu chốt thời khắc, Tô gia người lực chú ý đều đặt ở hải tử trên người, hơn nữa Tô Mặc Mặc cũng không thích những cái đó xã giao, càng không muốn cùng Tô gia người ở chung, liền dứt khoát cự tuyệt. Bất quá sinh nhật cùng ngày, Tô gia người nhưng thật ra thác Tô Diệp đưa tới lễ vật. Tô mẫu đưa chính là một bộ phòng ở, đoạn đường thực hảo, so nguyên chủ tiểu chung cư diện tích lớn hơn rất nhiều. Tô phụ đưa chính là một chiếc mới nhất khoản huyền phụ xe, giá cả xa xỉ. Tô Diệp cùng Lâm Linh cùng nhau tặng bộ A cấp phòng hộ trang bị rốt cuộc thượng một lần, nàng nói thẳng ra lý tưởng của chính mình là thượng chiến trường. Đến nỗi Tô Mi, phòng trừng ở vội công tác, không có chú ý việc này. Kiểm kê một chút chính mình tài sản sau, Tô Mặc Mặc bấm tay tính toán, khoảng cách có thể mua nổi cơ giáp, còn có hảo xa hảo xa hảo xa. 7 tháng tới, nàng đem ly lạc lưu lại công pháp nghiên tập đến không sai biệt lắm, ít nhất hiện giờ. Nàng đã đem này cải biên thành thích hợp chính mình thể chất phiên bản. Chính như Ly Lạc theo như lời, hắn từ 18 tuổi bắt đầu học tập, 20 tuổi liền có thể thô sơ giản lược thao tác cơ giáp giống nhau, Tô Mặc Mặc tiến bộ cũng thực mau, nàng hiện giờ mục tiêu đã chuyển rời đến cơ giáp thượng. Tô Mặc Mặc cẩn thận mà suy xét quá chính mình chức nghiệp phương hướng. Không hề nghi ngờ, nàng tinh thần lực sẽ rất cao, thao tác cơ giáp cực có ưu thế. Đến nỗi thể chất, bởi vì cơ sở quá kém, mặc kệ như thế nào luyện đều không thể biến thành án phả như vậy. Nhưng bởi vì công pháp nguyên nhân, Tô Mặc Mặc đối cơ giáp bên trong kết cấu hiểu biết thực thâm, hơn nữa Ly Lạc tặng công pháp, nàng cũng liền chậm rãi cân nhắc ra dùng ít sức phương thức. Chỉ cần thể chất không quá kéo suy sụp, Tô Mặc Mặc đều có tin tưởng sẽ thành công. Lại nói, nàng có thể sống 500 tuổi, chậm rãi luyện tập công pháp, thể chất tổng hội có đề cao một ngày. Tuy rằng trước mắt còn không nóng nảy luyện tập cơ giáp, nhưng Tô Mặc Mặc ngày thường lên mạng lướt sóng khi, cũng sẽ có ý thức mà hiểu biết cơ giáp tương quan tin tức. Nàng thế mới biết một trận cơ giáp, giá trị chế tạo liền cao tới vài tỷ tín dụng điểm. Nay vẫn là bình thường nhất B cấp cơ giáp, nếu là S cấp, kia liền dù ra giá cũng không có người bán, yêu cầu thỉnh động chuyên môn cơ giáp chế tạo sư. Hiện giờ, Tô Mặc Mặc có thể làm chỉ có tích có tiền. Lại nói tiếp nàng hiện giờ giá trị con người cũng đã thượng 100 triệu, nhưng ở cơ giáp trước mặt, vẫn là không đủ tạo A. Lắc lắc đầu, Tô Mặc Mặc đổ bộ tinh võng, tùy tay phiên nổi lên gần nhất tin tức. Đây cũng là nàng bồi dưỡng ra thói quen. Sau khi ăn xong nhìn một cái tin tức, rốt cuộc tinh tế quá mức rộng lớn, quang chú ý nặc kéo tinh cũng là không đủ, tinh vong liền thành tiếp xúc ngoại giới con đường. Hảo gia hỏa, vừa mở ra liền có cái đại tin tức. Đế quốc thái tử mất tích, hung thủ nghi là tinh tế truy nã phạm. Tin tức mặt sau, đã nhằm vào đại đại bạo tự. Theo lý thuyết, như vậy hoàng thất bí ẩn, không nên tuân ra tới mới là, tùy tay phiên phiên bình luận, Tô Mặc Mặc thế mới biết, nguyên lai bên trong nhân viên công tác sai lầm. Say rượu sau không cẩn thận nói ra chuyện này, lúc này mới bị truyền thông cho hấp thụ ánh sáng. Mà thiệp sự nhân viên công tác là cái nam bệ tạ, bị xét xử sau, hắn lúc này mới công đạo ra sau lưng người. Nguyên lai, hắn thế nhưng tự cấp một cái nữ ản phạ đương tiểu tam. Tên này nữ ản phạ thân phận vẫn chưa bị cho hấp thụ ánh sáng, nhưng này nhân viên công tác lại đem gặp phải lao ngục thai hương. Mà hắn say rượu khi đối tượng cũng là cái gia thế xuất chúng bệ tạ, quan trọng nhất chính là diện mạo phi thường xuất sắc. Nay chọc giận sau lưng ản phạ, tự nhiên sẽ không ra tay bảo hắn. Sự tình bộc lộ sau, liên bang xếp vào quân cờ cũng tới quấy đục thủy. Che trời lấp đất mà tuyên truyền đế quốc thuốc viên, đế quốc quốc vương tự nhiên ra tay, trong lúc nhất thời, toàn bộ Mạc Lan tinh thần hồn nát thần tính. Chuyện này ở hôm nay rạng sáng cho hấp thụ ánh sáng, bất quá mấy cái giờ, liền tới rồi hiện giờ cục diện. Chỉ là nặc kéo tinh quá mức xa xôi, mới không có đã chịu lan đến. Mùi ngon mà vọt một lát lãng, trên tinh vong tổng hội tàn lưu chút tin tức. Đặc biệt Tô Mặc Mặc còn có hệ thống 12 cái này ngoại quải ở, thực mau, nàng liền biết được rất nhiều lúc trước chưa từng chú ý tin tức. Nguyên lai đế quốc quốc vương cùng vương hậu chỉ sinh hạ một cái nhi tử, là cái thực xuất sắc cản phạ. Vương hậu là cái ố mẹ gạ, vẫn là danh trung cấp chưa khỏi sư, nhưng nàng thân thể không tốt lắm, liền không hề sinh dục. Bất quá cũng có tiểu đạo tin tức, nghe nói vương hậu có chút độc đáo tín ngưỡng, lúc này mới không hề sinh dục. Mà quốc vương lại có một cái đệ đệ một cái muội muội, ba người đều là alpha. Tư chất không phân cao thấp. Năm đó hắn chiếm cưới danh ổ mẹ gà, thả là cái chưa khỏi sư phúc, bị tiền nhiệm quốc vương tuyển vì người thừa kế. Rốt cuộc ổ mẹ gà ý nghĩa gen ưu tú, người thừa kế sẽ không kém. Mà ngay cả quốc vương, cũng là không tư cách can thiệp xứng đôi hệ thống, cùng với ổ mẹ gà hiệp hội, bọn họ có thể làm, chỉ có nhiều sinh, sinh nhiều, tự nhiên sẽ có ưu tú hậu đại. Bởi vậy hiện giờ này Nhậm Quốc Vương có thể cưới đến một người Omega, hoàn toàn là chính mình đi rồi đại vận. Hắn cùng Vương Hậu cảm tình cũng thực hảo, Vương Hậu không muốn tái sinh, liền cũng không có miễn cưỡng. Mà đương kim Thái tử phi thường thân bí, tại ngoại giới lộ diện số lần rất ít. Thái tử bất quá 18 tuổi, Vương Thất Bổn tính toán chờ hắn 22 tuổi, thi đậu trường quân đội, hoặc là trường quân đội tốt nghiệp sau lại lộ diện. Lúc này đây, mắt thấy tin tức nào lớn, thả Thái tử trước sau không có tung tích, liền dứt khoát thả ra hắn ảnh chụp, kêu gọi quần chúng hỗ trợ tìm kiếm. Tô Mặc Mặc cũng thuận tiện nhìn mắt. Lớn lên không tồi, over. So với Thái tử, nàng đối Vương Thất bắt quái đánh cờ càng cảm thấy hứng thú. Thái tử mới xảy ra chuyện, trước mắt Vương Thất tự nhiên là hỗ trợ tìm kiếm. Nhưng lại qua một thời gian, tiếng gió lại sẽ thay đổi. Thả dân chúng cũng sẽ kêu gọi trọng lập Thái tử, đến lúc đó, hai cái thân vương có thể hay không ngồi được, liền lại là một chuyện khác. Trước mắt Mạc Lan Tinh đã bị tạm thời phong tỏa, quân đội cũng xuất động. Thông qua tin tức, trong lúc vô tình, Tô Mặc Mặc thế nhưng thấy Hoa Lan mỹ nhân. Nam nhân ăn mặc một thân quân trang thẳng đứng, vai rộng eo thon. Hắn tóc đen đổ quân dụng tiếp mà đè ở dưới vành nón, ngũ quan tuấn lãng, mặt vô biểu tình, đang ở cùng người nói chuyện với nhau. Có màn hình ngăn cản, Tô Mặc Mặc nghe không đến Hoa Lan hương. Nhìn nam nhân kia nhỏ dài nồng đậm, ngoan ngoãn rũ xuống lông mi, Tô Mặc Mặc đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Cố Hạnh lông mi, cùng Hoa Lan mỹ nhân rất giống. Không phải con vút cái loại này, thực thẳng, nhỏ dài nồng đậm, hơi hơi một rũ mắt, liền sẽ chạm vào mí mắt, nhìn phá lệ ngoan ngoãn. Cũng là bởi vì này tương phản cảm, sơ ngộ lục tử bách khi, Tô Mặc Mặc mới có thể nhớ kỹ cái kia sườn mặt. Mà cấp Cố Hạnh Lâm thời đánh dấu khi, bởi vì dựa thật sự gần, còn có kia tích nước mắt, nàng ấn tượng cũng tương đối khắc sâu. Có lẽ là trùng hợp, cũng có lẽ hai người thật sự có chút quan hệ. Nhưng vô luận như thế nào, chuyện này tựa hồ cùng nàng quan hệ không lớn. Đóng cửa tin tức, Tô Mặc Mặc mang lên mũ thực tế ảo, liền đi chính mình căn cứ rèn luyện. Đại khái 2 giờ sau, Tô Mặc Mặc đúng giờ hạ tuyến. Hiện tại cũng bất quá buổi chiều 4 điểm. Nàng trước tiên xin phản giáo, hiện giờ trong trường học người cũng không nhiều. Đi ra ký túc xá sau, Tô Mặc Mặc liền tính toán đi nhà ăn nhìn xem tân đồ ăn phẩm. Nhưng mới đi ra ký túc xá, nàng liền thấy cái kia dựa vách tường thân ảnh. Thiếu niên hai chân thon dài, nghiêng nghiêng mà duỗi đi ra ngoài, hắn vóc dáng rất cao, rũ đầu, phần lưng liền hơi hơi có chút uốn lượn, hiển lộ ra xinh đẹp xương bả vai. Chân trời thịt kho tàu vân phá lệ nung liệt, chiều hôm sái lạc, thiếu niên nửa bên mặt phảng phất bị kim quang bao phủ giống nhau, ngay cả kia đầu hỗn độn tóc đen cũng mạ lên một tầng viền vàng. Kim sắc trộn lẫn màu cam, trang bị một khắc sườn màu đen bóng ma, nhuộm đấm ra một loại tuổi xế chiều, thông thả mỹ cảm. Là Cố Hạnh. Nghe thấy động tĩnh, thiếu niên nghiêng đi đầu. Trong nháy mắt kia, thông thả, phảng phất điêu khắc giống nhau thiếu niên, tựa hồ đột nhiên bị chú vào sinh mệnh lực giống nhau. Hắn đôi mắt, hắn khoe môi, vô luận là ngũ quan, vẫn là tứ chi, hoặc là nói là thân thể mỗi một tế bào, tựa hồ đều sống lại đây, phá lệ sinh động. Hắn mím môi, tóc đen buông xuống, che khuất kia sắc bén sạch sẽ tu mi, kim quang cũng nhu hòa hắn ngũ quan. Cặp kia ngăm đen con người, ở kim quang hạ, cũng phảng phất thấu triệt lên, ở nàng trước mắt, nhìn không sót gì. Sinh nhật vui sướng. Thiếu niên thấp giọng nói. Theo sau, hắn vươn tay, lòng bàn tay rõ ràng là một cái tinh xảo cháp. Gần xem đóng gói, liền đủ thấy giá trị xa xỉ. Tô Mặc Mặc nhướng mày, ta không tùy tiện thu người khác lễ vật. Theo một ngày ngày mài giũa, thiếu nữ không kềm chế được, liền cũng bắt đầu nội liễm lên. Ngay thường nhìn, mọi người đều cảm thấy Tô tỷ tựa hồ càng ngày càng cao lãnh, nhưng nàng một mở miệng, lại là Cố Hạnh quen thuộc cảm giác. Nghe thấy lời này, thiếu niên mặt liền khó có thể khống chế mà trắng bệnh. Biến hóa cực nhanh, Tô Mặc Mặc đều có chút kinh ngạc. Người làm sao vậy? Dễ cảm kỳ lại phát tác. Trước mắt người chính là một người đỉnh cấp hạn phạ, Tô Mặc Mặc tự nhiên mà vậy liền nhớ tới 7 tháng phía trước phát sinh sự tình. Cố Hạnh hoảng sợ mà ngẩng đầu, thấy thiếu nữ vươn tay sau, theo bản năng lui về phía sau một bước. Hiện giờ hắn mỗi tháng đúng giờ đánh nhức chế tề, hơn nữa cẩn thận mà vẫn duy trì khoảng cách, dễ cảm kỳ lúc này mới không hề tiếp tục phát tác. Nhưng thân thể thượng phản ứng có thể khống chế, tinh thần thượng hư không, lại ngày đêm trà tân Cố Hạnh. Hắn nguyên bản còn không có nghĩ đến cái gì, nhưng thiếu nữ đơn giản một câu, phảng phất ở nhắc nhở hắn giống nhau, Cố Hạnh trong thân thể, những cái đó tham lam tế bào liền lại lần nữa thức tỉnh, kêu gào suy nghĩ muốn người trong lòng tin tức tố. Ngay cả tuyến thể, tựa hồ cũng bắt đầu phát. Nhiệt. Cố May có chút sợ hãi như vậy chính mình, đem hạ lễ bài ở một bên trên bàn sau, hắn liền xoay người, tính toán rời đi. Đúng lúc này, thiếu nữ thong thả điều tư lý nói, chấm đã. Cố Hạnh ngừng bước chân. Tô Mặc Mặc chậm rãi tiến lên. Hai người khoảng cách đã sớm vượt qua 1 mét an toàn xã giao khoảng cách. Cố Hạnh bên thai bắt đầu không chịu khống chế mà phiếm. Hồng. Rũ mắt, nhìn kia Trương Tinh xảo mặt, thiếu niên nhịn không được cắn môi dưới, quay đầu đi, sợ chính mình lộ ra trò hề. Hắn không biết nàng muốn làm cái gì. Hắn cũng không có tâm tư suy nghĩ. Thiếu nữ nhẹ nhàng vươn tay, kéo lại Cố Hạnh màu trắng áo sơ mi thượng màu đen cả vạt. Đây là vì thấy người trong lòng, Cố Hạnh chọn cả đêm chính thức trang phục. Hơi hơi dùng. Lực, thiếu niên cơ hồ không có chống cự, liền tự nhiên mà vậy mà cúi xuống thân. Tô Mặc Mặc nhợt nhạt mà cười cười, chậm rãi để sát vào, hơi thở bổ nhào vào Cố Hạnh mặt sườn, hắn cơ hồ cho rằng nàng muốn hôn lên tới. Mặc dù quay mặt đi, tựa hồ cũng không làm nên chuyện gì. Thậm chí bởi vì nghiêng đầu, bên thai trực diện này hơi thở, càng thêm mẫn cảm. Dũ tại bên người tay không tự chủ được mà nắm thành nắm tay. Mặc dù đã qua đi 7 tháng, giờ khắc này, hôn mê khi, ý thức mông lung cảm xúc, tựa hồ lại lần nữa hiện lên. Nàng bất quá tới gần vài phần, thậm chí đều không có đụng vào thượng hắn một tia da thịt. Nhưng hiệu quả so với hắn chính mình véo tuyến thể đều phải hảo. Cố Hạnh hoàn toàn mất đi đối chính mình thân thể quyền khống chế, nhưng hắn ngũ cảm, lại càng thêm nhạy bén. Hắn cảm giác được, thiếu nữ tay, cách phòng giật dán, nhẹ nhàng mà ấn đi lên. Một chút. Hai hạ. Ngươi phòng giật dán lòng đâu? Thiếu nữ ở hắn bên thai chậm rãi nói, thanh nếu đâu? Lẩm bẩm, hơi thở che trời lấp đất, đem Cố Hạnh bao phủ lên, vô pháp chạy thoát. Khỏe mắt không chịu khống chế mà thấm. Ra nước mắt, theo sau, Cố Hạnh nghe thấy được thế gian ngọt ngào nhất ngôn ngữ. Thật hương. Nàng nói. Thẳng đến Tô Mặc Mặc rời đi, Cố Hạnh cũng không từng hoàn hồn. Nàng rời đi sau, thân thể hắn phảng phất mất đi chống đỡ giống nhau, chân cũng mềm, Cố Hạnh chỉ có thể dựa vào trên vách tường, chậm rãi chạy xuống. Là hắn ngay từ đầu chờ đợi khi, dựa kia mặt vách tường. Thường chưa từng biến hóa, thiếu niên lại hoàn toàn bất đồng. So với lúc ấy cao không thể phàn đạm mạc, hiện giờ chạy xuống ở góc tường, cuộn tròn, đem vùi đầu. Nhập đầu gối thiếu niên, biến hóa so ản phạ cùng ô mẹ gạ còn. Đại. Hoàng hôn như lúc ban đầu, hồi lâu lúc sau, thiếu niên chậm rãi ngẩng đầu lên. Hắn khỏe mắt, còn tàn lưu một ít nước mắt. Thủy. Ở hoàng hôn hạ, cả người phá lệ mềm mại, tóc đen hỗn độn, giống một con xóa tung miêu mẹ giống nhau. Thiếu niên chậm rãi đứng lên. Hắn trên người, sáng sớm mất dán chỉnh tề sơ mi trắng, bị áp ra nếp hốn, đến nỗi màu đen cả vạt, càng là bị nắm chặt thành một đoàn, một chút nhìn không ra là mấy chục vạn tín dụng điểm cao cấp hóa. Thiếu niên hoàn toàn không nghĩ sửa sang lại chính mình quần áo, hắn đứng lên, chậm rãi hướng tới nơi xa đi đến. Bất quá đi phía trước, tựa hồ nhớ tới cái gì, thiếu niên tay đụng vào thượng phòng giật dán, dùng lực ma đè xuống, bảo đảm sẽ không có bất luận cái gì một tia tin tức tố tiết lộ đi ra ngoài. Hắn rất thơm, nhưng hắn chỉ cho nàng nghe, chỉ có nàng có thể nghe. Dự bị giáo nhật tử vô kinh vô hỉ, đảo mắt liền tới rồi 12 tháng đế. Trừ bỏ học tập ngoại, Tô Mặc Mặc cũng chỉ dư lại chú ý tin tức này đó giải trí. Đi qua không sai biệt lắm 3 tháng, nhưng cái kia thái tử quả nhiên không có bị tìm được. Mà vương thất tựa hồ cũng ra cái gì mâu thuẫn, siêu tầm thái tử lực lượng càng ngày càng nhỏ. Trên mạng cũng bắt đầu xuất hiện một ít ngôn luận, kêu gọi đổi cái thái tử, rốt cuộc hai cái thân vương còn có rất nhiều hài tử, không thiếu tư chất hảo. Nay trong đó, đã có liên bang quạt gió thêm tuổi, nhưng cũng xác thật là rất lớn một bộ phận dân chúng chân thật ý tưởng. Cuối cùng, vẫn là vương hậu tự mình đứng ở trước màn ảnh, lấy trung cấp chữa khỏi sư thân phận bảo đảm, lấy một cái mâu thân phận diễn thuyết, lúc này mới cứu lại có chút dung chuyển dân tâm. Thái tử, còn tại tiếp tục tìm tòi chung. Nhưng hắn cha mẹ có thể vì hắn kiên trì đến khi nào, cũng chưa biết được. Liên ở 3 ngày trước, Tô Diệp hài tử ra đời. Quả nhiên, 60% xứng đôi độ chính là hảo, hài tử là cái nữ alpha, tuy rằng còn chưa tới 6 tuổi thí nghiệm thiên phú thời điểm, nhưng thực hiển nhiên, cũng sẽ không kém. Hai nhà cha mẹ vui vẻ hỏng rồi, Tô Diệp cùng Lâm Linh cũng thành công thăng cấp, bắt đầu rồi mang hoa sinh hoạt. Trong lúc này cũng có một cái tiểu nhạc đệm. Tô Phụ vốn dĩ đề nghị hắn đến mang hài tử, rốt cuộc hắn là cái bể tạ, ở trung tâm đại lâu công tác, so những người khác quân bộ công tác nhẹ nhàng rất nhiều, có thể chia sẻ vợ chồng son áp lực. Hơn nữa hắn lại là hài tử trưởng bối, có giáo dưỡng hài tử kinh nghiệm, về tình về lý, đều hẳn là hắn đến mang hài tử. Nếu là đặt ở từ trước, Tô Diệp hơn phân nửa liền đồng ý rốt cuộc hắn là cái tùy tiện ản phạ, căn cứ Tô Diệp từ nhỏ ký ức, phụ thân không thể nói cỡ nào có tồn tại cảm, nhưng tựa hồ cũng không có ra quá cái gì sai lầm. Nữ nhi lại là cái ản phạ, không cần quá nuông chiều, mang mang cũng không có gì. Chỉ là đã trải qua tam muội sự, Tô Diệp mơ hồ phát hiện không thích hợp. Lúc ấy liền cự tuyệt. Phụ thân, Phong Lam là cái ản phạ, ta muốn hôn tự giáo nàng, có thể trước tiên bồi dưỡng nàng thể chất cùng sở trường đặc biệt. Hắn hải tử kêu Lâm Phong Lam. Nếu Tô Diệp đều nói như vậy, tuy rằng không tình nguyện, nhưng Tô Phụ cũng chỉ có thể không tình nguyện mà ứng. Tô Mặc Mặc biết tin tức khi, cười nhạo hai tiếng, liền không hề phản ứng. Mà lúc này, càng quan trọng một sự kiện tới. Lập tức chính là tân một năm, Tô Mặc Mặc cũng sắp 20 tuổi. 20 tuổi ý nghĩa cái gì? Tô Mặc Mặc phản ứng đầu tiên là, nàng có thể xem 20 ít. Không có biện pháp, thực tế ảo bản thật sự quá hấp dẫn nàng. Mà đối với đại đa số 20 tuổi tinh tế học sinh tới nói, quan trọng nhất một sự kiện, đó là đem chính mình gen ghi vào xứng đôi kho. Này ý nghĩa, bọn họ có thể tùy thời thu được quốc gia phân phối đối tượng. Tân một năm, một tháng một ngày. Lúc này còn không có phóng nghỉ đông, dự bị giáo bọn học sinh, liền ở lão sư dẫn dắt hạ, đi tới nặc kéo tinh gen xứng đôi trung tâm. Xứng đôi trung tâm ở vào trung tâm thành phố, màu ngân bạch lâu thể khoa học kỹ thuật cả 10 phần. Nhân viên công tác sớm đã trở tại đây, đầu tiên là giảng giải quy tắc, theo sau dẫn đường đại gia ở đầu cuối thượng lấy hào, một đám tiến vào phòng thí nghiệm, lấy ra gen, cũng đem gen ghi vào xứng đôi kho. Bệ tạ cùng ản phạ là tách ra. Thức mau, một cái ôn nhu săn sóc nữ tính bệ tạ nhân viên công tác liền đã đi tới, bắt đầu vì bọn họ giảng giải. Tô Mặc Mặc thế mới biết, nguyên lai gen xứng đôi kho cơ sở đó là tin tức tố. Chỉ là ở tinh tế, ô mẹ gạ cùng ản phạ tin tức tố tương đối rõ ràng, sẽ trải qua dễ cảm kỳ. Bệ tạ tắc không có cái này phiền não. Nhưng trên thực tế, bệ tạ nguyên bản cũng là có tin tức tố. Chỉ là bởi vì quá mức cân bằng, liền không có biểu hiện ra ngoài. Cái này gen lấy ra kỹ thuật, đó là trợ giúp bệ tạ nhóm khai quật thâm trình tự tin tức tố, theo sau lại căn cứ tin tức tố xứng đôi độ, tự động trợ giúp bệ tạ nhóm tìm kiếm đến đối tượng. Cũng là bởi vì này, xứng đôi độ cao bạn lữ, sinh hạ hài tử gen sẽ càng tốt. Đây cũng là đế quốc ổ mẹ gả số lượng thưa thớt, lại như cũ dân cư phồn vinh, không thiếu nhân tài nguyên nhân. Trừ bỏ bệ tạ ngoại, vì phương tiện, ản phạ cùng ổ mẹ gả cũng sẽ ở xứng đôi kho chung ghi vào chính mình gen. Bệ tạ chiếm cứ xã hội 8 phần dân cư, bởi vậy, bệ tạ cùng bệ tạ ở bên nhau tổ hợp nhiều nhất. Mà ổ mẹ gả số lượng thưa thớt, đại đa số ản phạ chỉ có thể lựa chọn bệ tạ, bởi vậy AB tổ hợp cũng không tính thiếu, nhưng thật ra ổ mẹ gả cùng bệ tạ tổ hợp, cơ hồ không có. Nghe xong giảng giải sau, mọi người đều thực kích động. Tuy rằng không nói qua luyến ái, nhưng xứng đôi gì đó, ngẫm lại liền hảo có ý tứ A. Các bạn thân top 5 top 3 mà tụ ở bên nhau, hưng phấn mà đàm luận. Nhân viên công tác ánh mắt lại nhịn không được rơi xuống ngồi ở cuối cùng một loạt thiếu nữ trên người. Thiếu nữ ăn mặc ổ vở xài dở sơ mi trắng, lỏng lẻo mà hệ một cây cà vạt, hạ thân còn lại là một cái màu đen quần ống rộng. Nàng tóc chất thật sự thấp, gương mặt hai sườn liền buông xuống một ít sợi tóc. Thiếu nữ dựa vào ghế trên, nhắm mắt lại, cả người nhìn phá lệ lười biếng, lại mang theo một ít người sống chớ gần ý vị. Vô luận là kia trương tinh xảo mặt, vẫn là quanh thân vô hình khí chàng, đều làm nhân viên công tác khó có thể rời đi tầm mắt. Nàng phụ trách tiếp đãi chính là bệ tạ, trước mắt thiếu nữ, không hề nghi ngờ cũng là danh bệ tạ. Nhưng nhiều năm như vậy, nàng lại là lần đầu tiên gặp được như vậy bệ tạ. Diện mạo tinh xảo vô cùng, giống cái ố mẹ gà, cố tình quanh thân khí chàng kinh người, giống ản phạ giống nhau, lãnh điệu ý thức cực cường. Hoàng thân vài giây, thu được đầu cuối thượng thúc dục sau, nữ bệ tạ lúc này mới đi xuống tới. Thức mau, tân nhân viên công tác xuất hiện, bọn học sinh dựa theo chỉ dẫn, lấy hảo, liền lục tục đi vào phòng thí nghiệm. Liệu trình không tính chậm, đại khái 5 phút sau, cái thứ nhất học sinh liền đã lấy ra xong rồi gen, cũng ghi vào xứng đôi kho. Lúc sau, hắn yêu cầu làm chính là chờ đợi. Duyên phận tới, tự nhiên liền có đối tượng. Đại khái 1 giờ sau, rốt cuộc đến phiên Tô Mặc Mặc. Cảm nhận được đầu cuối thượng nhắc nhở sau, nàng mở mắt ra, duỗi người, lười biếng mà hướng tới phòng thí nghiệm cửa đi đến. Bất chi bất giác, dư lại người, đều hướng tới nàng nhìn qua đi. Thẳng đến thiếu nữ sau khi biến mất, mới có người bắt đầu nhỏ giọng mà nghị luận lên. Nếu là ta có thể cùng Tô tỷ xứng đôi độ cao hơn 30% thì tốt rồi. Ta đây thật sự, đời này không có tiếc nuối. Ngươi nằm mơ đâu. Các ngươi nếu là thật sự xứng đôi độ như vậy cao, phỏng chừng Tô tỷ đã sớm coi trọng ngươi, tới cái bá đạo giáo hoa yêu ngươi. Thiết. Ai, không biết ai may mắn như vậy, có thể cùng Tô tỷ xứng đôi lên A. Ta cảm thấy khó. Ngươi xem Tô tỷ, không chỉ có là cái tình yêu vật cách điện. Ngay cả cùng người khác nói chuyện đều thiếu. Nếu có thể thật khi biểu hiện xứng đôi độ, ta phỏng chừng Tô tỷ cùng tất cả mọi người là không. Người sai rồi, liền tính cùng chúng ta là không, cùng Cố Hạnh xứng đôi độ tuyệt đối có 10. Chỉ giáo cho. Ta và ngươi nói, ngươi đừng nói cho người khác. 8 tháng đế ta trước tiên phản giáo, hồi ký túc xá lấy đồ vật. Hảo gia hỏa, ta vừa lúc thấy Tô tỷ đem Cố Hạnh đè ở trên tường thân. Ta không tin. A a a a ta không muốn tin. Cố Hạnh, ngươi thiếu chúng ta như thế nào còn? Ô ô ô, ta trực diện đánh sâu vào, ta càng khó. Ngươi nói, nếu là ta học Cố Hạnh cũng đi lộng cái phòng giật gián thế nào? Kia đồ vật nhìn còn rất cấm dục. Phòng thí nghiệm ngoại nghị luận sôi nổi. Mà Tô Mặc Mặc đã đi vào. Thấy nàng dung mạo sau, nhân viên công tác cũng kinh ngạc một cái chớp mắt. Nhưng bọn hắn chức nghiệp tu dưỡng rất cao, liền nghiêm túc mà báo cho nàng lưu trình. Rất đơn giản, ở tuyến thể vị trí chịu vài giọt huyết. Rốt cuộc bệ tạ tin tức tố tương đối ẩn nấp, tuyến thể cũng héo rút, chỉ có cái này bộ vị huyết, hơn nữa khoa học kỹ thuật thủ đoạn, mới có lớn hơn nữa tỷ lệ phát hiện tiềm tàng tin tức tố. Tô Mặc Mặc ngồi ở ghế trên, ngẩng đầu lên, vẫn từ đối phương rút máu. Ngược lại là gần gũi thao tác nhân viên công tác có chút không biết làm sao, nhìn thiếu nữ kia tinh xảo khuôn mặt, trắng nón cổ, trên tay thiếu chút nữa làm lỗi. Cũng may cuối cùng, xuất phát từ không cho mỹ nhân chịu khổ tâm tình, ổn định vững chắc mà rút ra máu. Tới rồi lúc này, dùng khi 3 phút. Theo sau, nhân viên công tác liền đem máu chú vào chuyên môn lấy ra tin tức tố dụng cụ chung. Nhìn cuối cùng lấy ra ra trong suốt dịch thể, nhân viên công tác có chút kinh ngạc. Theo lý mà nói, mặc dù có một ít tế bào dịch, nhưng bệ tạ tin tức tố nhiều nhất chỉ có nửa dọn, mà hiện tại, dụng cụ chung, cơ hồ bảo lưu lại tam tích lấy ra dịch. Mà chịu huyết, cũng bất quá tam tích. Như vậy cao tin tức tố, ngay cả ản phạ đều không có. Nội tâm đột nhiên sinh ra một cái vớ vẩn ý niệm. Nhìn kia tư thái tản mạn thiếu nữ, nhân viên công tác hít sâu một chút, theo sau, hắn ấn xuống trên vách tường cái nút, thực mau bắn ra hệ thống nhắc nhở âm. Xin hỏi ngài có cái gì khẩn cấp tình huống hội báo, ai giọng nữ không có cảm tình. Nhân viên công tác phun ra một hơi, chậm rãi nói. Hư hư thực thực phát hiện lần thứ 2 phân hóa ản phạ, hoặc Omega. Chương 233 đệ 233 chương. Ai căn cứ trình tự, tận chức tận trách mà đem tình huống đăng báo, bởi vì nhân viên công tác nói, ai tự động phân biệt ra này thuộc về một bậc khẩn cấp tình huống, hội báo tốc độ cũng lựa chọn nhanh nhất một loại. Thả phòng thí nghiệm theo dõi cũng sẽ lập tức sang băng, thật khi có người theo dõi, có thể nhanh nhất mà ứng đối khẩn cấp tình huống, bảo đảm kiểm tra đo lường nhân viên an toàn, lúc cần thiết chờ thậm chí có thể khởi động phòng thí nghiệm nội vũ khí. Nhân viên công tác lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nhìn như cũ nắm trong tay trong suốt lấy ra dịch, hắn tay thậm chí ẩn ẩn có chút run rẩy. Làm một người bình thường nhất bệ tạ, thả không có thiên tài đại não, Lý Sam năm nay bất quá là cái bê cấp nghiên cứu viên, bởi vậy mới có thể bị phái tới trợ giúp bệ tạ lấy ra tin tức tố. Đến nỗi tư lịch lao chút A cấp nghiên cứu viên nhóm, đều phụ trách tiếp đại alpha. Rốt cuộc cản phạ tin tức tố khi có cao thấp, mỗi cái thân thể tình huống đều bất đồng. Nhưng bệ tạ, lại thiếu đến phi thường bình quân, lấy ra tin tức tố khi không cần cái gì kỹ thuật hàm lượng, cũng không cần ứng đối khẩn cấp tình huống. Mà lần thứ 2 phân hóa cái này từ, vẫn là mới vào xứng đôi trung tâm công tác, dẫn hắn lao sư nói cho hắn. Cái gì gọi là lần thứ 2 phân hóa? Ở tinh tế, vừa sinh ra liền có thể nhìn ra giới tính, đơn giản nhất, chính là phân rõ thân thể khí quan. Theo sau 6 tuổi, thí nghiệm tư chất, 20 tuổi, lấy ra tin tức tố, ghi vào gen xứng đôi kho, 22 tuổi, tiến hành lần thứ 2 thí nghiệm tư chất, xin cao giáo. Này đó là tinh tế công dân cả đời muốn gặp phải kiểm tra đo lường. Nào đó trình độ thượng, giới tính thậm chí so tư chất còn quan trọng, giới tính quyết định tư chất trên giới hạn. Thì như alpha, thể chất rất ít thấp hơn B cấp, hạn cuối cao. Đến nỗi beta, nếu thể chất là B cấp, tuyệt đối coi như tư chất xuất chúng. Mà Omega, kia càng là thiên tuyển chi tử, có tỷ lệ trở thành tôn quý chữa khỏi sư, khả ngộ bất khả cầu, có thể làm lơ thân thế, địa vị, bề ngoài ngoại hạng giới nhân tố, sau khi sinh trực tiếp nằm thắng. Tư chất còn có thể thông qua nỗ lực tăng lên, tỷ như dược tề, rèn luyện, đến nội giới tính, tắc căn bản vô pháp thay đổi, đây là từ trong cơ thể tin tức tố quyết định, ngay cả biến tính cũng vô dụng. Đương nhiên, có một cái ngoại lệ, kia đó là lần thứ 2 phân hóa. Lần thứ 2 phân hóa, thay đổi giới tính. Phát sinh ở nhân sinh mỗi cái thời gian đoạn, nhưng tỷ lệ cực tiểu. Nhìn chung qua đi 100 năm, toàn tinh tế không vượt qua 5 lệ. Thả này 5 lệ, đều không ngoại lệ, toàn bộ là bệ tạ phân hóa vì alpha. Bệ tạ bản thân đựng alpha cùng ô mẹ gả hai loại tin tức tố, chỉ là hai người kém không lớn, quá mức cân bằng, tin tức tố liền ẩn nấp lên, gần như với vô, tuyến thể đồng thời héo rút thoái hóa. Trung dung hai chữ, ở bệ tạ trên người biểu hiện đến vô cùng nhuẩn nhuyễn. Nhân không có xông ra đặc thù, thả không chịu tin tức tố ảnh hưởng, lúc này mới trở thành xã hội trung vị đám người. Bởi vậy, bệ tạ mới là phân hóa chủ thể, rất khó trực tiếp từ ổ mẹ gạ vượt vì alpha, rốt cuộc hai người trong cơ thể tin tức tố hoàn toàn bất đồng. Nào đó nháy mắt, có lẽ là bởi vì thân thể tự động thức tỉnh, có lẽ là đã chịu ngoại giới ảnh hưởng, một bộ phận bệ tạ trong cơ thể tin tức tố sẽ thất hành, hướng tới một cái khác phương hướng cực nhanh chuyển biến, đây là lần thứ hai phân hóa. Thiếu nữ lấy ra ra tin tức tố độ dày rất cao, máu chuyển hóa vì tin tức tố trong quá trình, cơ hồ không có thiệt hại. Mặc dù là alpha, cũng rất khó đạt tới cái này tin tức tố độ dày. Trước mắt còn chưa trải qua chuyên nghiệp kiểm tra đo lường, nhưng nhìn trong tay trong suốt lấy ra dịch, nhân viên công tác chắc chắn, nàng chính là lần thứ hai phân hóa. Mà hiện tại duy nhất đáp án, đó là phân hóa vì alpha, cũng hoặc là omega. Gần chỉ là nhớ tới cái này suy đoán, gần chỉ là ảo tưởng một chút trong tay cầm chính là omega tin tức tố. Omega tin tức tố chính cách ống nghiệm, cùng hắn ngón tay đụng vào, Lý Sam liền đột nhiên hít hà một hơi. Cảm xúc kích động dưới, hắn tay vừa trượt, ống nghiệm thiếu chút nữa ném tới trên mặt đất. Lý Sam vội vàng hít sâu vài lần, nỗ lực bình phục chính mình nỗi lòng. Trước mắt thiếu nữ thân phận chưa xác định, vẫn cần chờ đợi kế tiếp thử nghiệm. Hắn liền đi ra dụng cụ nơi tiểu phòng thí nghiệm, tiểu tâm mà đem ống nghiệm gửi lên, không có lập tức ghi vào xứng đôi kho. Lúc này, phía sau truyền đến một đạo thanh âm. Ta có thể đi rồi sao? Tô Mặc Mặc không chút để ý nói, nàng ngồi ở ghế trên, rũ mắt, thưởng thức chính mình móng tay. Lý Sam thân mình chấn động. Vừa rồi hắn có thể không có cảm tình mà đi lưu trình, nhưng hiện tại hắn đối mặt vô cùng có khả năng là một cái ô mẹ gà a. Ô mẹ gà ở cùng hắn nói chuyện. Lấy ra năm mặt khảo hạch khí thế, cho chính mình chuẩn bị tâm lý thật tốt sau, Lý Sam chậm rãi hồi qua đầu. Ánh mắt một chạm đến thiếu nữ kia tinh xảo dung mạo, hắn lại đột nhiên lùi về tầm mắt, không dám lại xem. Nhưng gần là liếc mắt một cái, một giây, thiếu nữ dung mạo liền thật sâu mà lạc khắc vào hắn trong óc. Cũng là này liếc mắt một cái, hắn trong lòng suy đoán càng thêm thâm vài phần. Thiếu nữ ngồi ở ghế trên, rộng thùng thình ống quần đem nàng chân phụ trợ đến càng thêm thon dài. Nàng ăn mặc một thân ổ vở xài giờ hưu nhàn trang, khí chàng kinh người, sơ mi trắng cả vạt lười nhác mà buông xuống, mang theo vài phần không chút để ý, nhưng ở Lý Sam xem ra, so với bình quân thân cao ít nhất 185 alpha, nàng hoàn toàn chính là chim nhỏ nép vào người. Hơn nữa kia Mỹ đến không giống chân nhân dung mạo. Nhân viên công tác cơ hồ có 6 thành khả năng xác định, trước mắt thiếu nữ, sắp phân hóa vì một người omega. Đến nỗi dư lại 4 thành. Đó là bởi vì toàn tinh tế đã trăm năm không có người phân hóa thành omega. Thở ra một hơi, nhân viên công tác nghiêng đầu, thanh tuyến có chút run rẩy. Nhưng vẫn là nói, cùng, đồng học, ngươi kiểm tra đo lường ra điểm ngoài ý muốn. Tô Mặc Mặc, Nga. Ngươi nếu không nói chuyện, ta còn tưởng rằng ngươi ra ngoài ý muốn đâu. Lý Sam sửng sốt, bởi vì thiếu nữ hiền hòa, hắn trong lòng khẩn trương nhưng thật ra tiêu tán một chút. Lúc này, hắn rồi lại nghe đối phương nói, 5 phút, ta đi ra ngoài. Sau đó hắn liền trơ mắt mà nhìn thiếu nữ đứng lên, không chút để ý, thần sắc lười biếng, liền như vậy đi ra ngoài, nhìn đảo như là vây cực kỳ bộ dáng. Lý Sam không tự giác mà sinh ra vài tia đau lòng, chờ đến thiếu nữ khoảng cách cửa chỉ có mấy mét thời điểm, hắn lúc này mới phản ứng lại đây, vội vàng nói, từ từ. Đồng học, ngươi lần thứ hai phân hóa. Trước mắt còn cần chờ đợi kế tiếp điều tra. Lý Sam một hơi nói ra, thiếu nữ bước chân thành công dừng một chút. Lần thứ hai, phân hóa. Nàng quay đầu, thần sắc có chút nghi hoặc, từng câu từng chữ hỏi. Vừa rồi lấy ra tin tức tố dụng cụ ở tiểu phòng thí nghiệm, có thực tốt cách âm thiết bị, bởi vậy. Lý Sam đối ai hội báo nói, Tô Mặc Mặc cũng không biết được. Nghe thấy cái này có chút xa lạ từ ngữ, theo bản năng, Tô Mặc Mặc trong lòng sinh ra một ý niệm. Quả nhiên như thế. Không biết là bởi vì may mắn thể chất, vẫn là nàng là thiên tuyển chi tử. Tựa hồ mỗi một cái thế giới, đều có như vậy điểm tiểu kinh hỉ. Ở 6 loại giới tính tinh tế, nàng này nhất bình thường bệ tạ thân phận, cũng bất quá là bờ lai bột thượng che đậy thôi. Đi trở về đi, ngồi ở ghế trên. Tô Mặc Mặc dù bận vẫn ung dung mà nhìn nhân viên công tác, chờ đợi hắn tiếp tục giải thích. Như thế chấn định biểu hiện, nhưng thật ra làm Lý Sam có chút kinh ngạc, lại có chút kính nể. Bình tĩnh mà xem xét, liền tính hắn kiểm tra đo lường nhiều như vậy bệ tạ, liền tính hắn từ trước không có kiểm tra đo lường ra lần thứ hai phân hóa bệ tạ, nhưng hắn chính mình là cái bệ tạ, nếu có người nói cho hắn, hắn kỳ thật là cái alpha, Lý Sam cảm thấy, chính mình sẽ ngất xỉu đi cũng nói không chừng. Hoài kính sợ cùng thương tiếc. Hơn nữa một loại mạc danh khoảng cách cảm, Lý Sam bắt đầu thong thả mà cấp Tô Mặc Mặc giải thích lên. Thiếu nữ không chút để ý, có lẽ bởi vì mỏi mệt, nàng hai tròng mắt hơi hạp, thấy thế, lo lắng quấy rầy đến nàng, Lý Sam thanh âm cũng từ lúc bắt đầu gập ghềnh, chậm rãi trở nên lưu loát lên, tiếng nói càng là xưa nay chưa từng có mềm nhẹ. Bên kia, xứng đôi trung tâm đỉnh tầng, một gian tràn ngập khoa học kỹ thuật cảm phòng nội,